Hắn sở dĩ muốn luận bàn, cũng là muốn nhận rõ mình bây giờ cụ thể thực lực như thế nào, hắn muốn biết chính mình trước mắt tình huống, như vậy mới có thể chịu cố gắng. Dù là lần thất bại này rồi, Diệp Tiêu cũng sẽ không nhục chí, ngược lại hắn hội càng áp chế càng dũng, trở nên càng thêm kiên cường. Diệp Tiêu sẽ không thất lạc, hắn sẽ được càng thêm cố gắng phấn đấu. Cho nên Diệp Tiêu đưa ra muốn luận bàn, hơn nữa Diệp Tiêu cũng là toàn lực xuất thủ. Diệt thân quyền. Diệp Tiêu đột nhiên một quyền đánh ra, coi như sóng to gió lớn bình thường, một cổ khủng bố lực lượng lập tức bắt đầu khởi động đi ra. Lực lượng như vậy, đoán chừng coi như là cựu tinh chiến thánh đại năng cũng là không dám đón đỡ. Nhưng là băng hoàng con út lại bất động. Chỉ thấy băng hoàng con út duỗi ra một tay, hung hăng nắm chặt. Ầm ầm. Đáng sợ lực lượng bạo phát đi ra, lập tức đem diệt thần lực lượng cho bao phủ. Diệt thần quyền lập tức biến mất vô tung vô ảnh, không còn tồn tại. Cái này đủ để nói rõ, Diệp Tiêu cùng băng hoàng con út ở giữa chênh lệch quả thực không nhỏ. Đế kiếm, ma kiếm, đi ra. Diệp Tiêu vươn ra hai tay, có hai thanh thần kiếm cũng là hiện ra đến. Đúng là đế kiếm cùng ma kiếm. Song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Diệp Tiêu trực tiếp là song kiếm đồng loạt chém ra. Xuy. Có hai đạo kiếm quang hiện lên, ngay sau đó là được hợp hai là một, hóa thành một đạo dài đến 10 trượng sáng chói kiếm quang. Như thế kiếm quang, có chút khủng bố, chính là Diệp Tiêu toàn lực ứng phó một kiếm, uy lực của nó cũng là không thể so sánh nổi. Ngay cả là băng hoàng con út trông thấy, trong mắt đều là hiện lên một tia ngạc nhiên. Hiển nhiên Diệp Tiêu thực lực lại để cho băng hoàng con út đều là phi thường giật mình. Rõ ràng là cựu tinh chiến thánh đại năng, lại có thể lại để cho thân là chuẩn đế băng hoàng con út đều là cảm giác được áp lực, cái này đủ để nói rõ Diệp Tiêu không giống bình thường. Băng hoàng con út bắt đầu chăm chú, hắn không thể không chăm chú, bởi vì băng hoàng con út mình cũng là cảm nhận được áp lực, nếu như hắn không chăm chú đoán chừng hội bị thương. Chôn vùi a. Băng hoàng con út nhàn nhạt mở miệng, một cổ vô hình lực lượng tùy theo bốn phương tám hướng hiện lên đi ra, phi thường thần kỳ, nhìn không thấy sợ không được. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là không có chút nào bất luận cái gì phát giác. Băng hoàng con út xác thực quá cường đại, đã sớm xưa đâu bằng nay. Oeng. Theo một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó tại đây một hồi lắc lư, từng đạo đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại, cũng là bốn phía khuếch tán. Nếu không là băng hoàng con út sớm cài đặt một đạo bình chướng, chỉ sợ như vậy lực phá hoại đều sẽ là khuếch tán ra, sau đó phá hủy mất toàn bộ vương thành cùng chủng tộc đại quân. Cái này thật đúng là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, trong đó sinh ra lực lượng thế nhưng mà thật là đáng sợ. Dù là Diệp Tiêu, đều là quần áo nghiền nát, nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng đến. Trái lại giữa không trung kiếm quang, rất nhanh cũng là biến mất không thấy, vô tung vô ảnh, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Không có. Diệp Tiêu hơi có chút ngây người. Hắn toàn lực ứng phó một kích, dĩ nhiên cũng làm như vậy tan thành mây khói. Kết quả như vậy, đối với Diệp Tiêu thế nhưng mà có không nhỏ đả kích. Cũng là lại để cho Diệp Tiêu có chút hề hoài. Hắn cuối cùng là đã biết, chính mình cùng băng hoàng con út ở giữa chênh lệch. Người đã rất lợi hại rồi, dĩ nhiên có thể nói là chuẩn đế phía dưới đệ nhất nhân, ngươi bây giờ thực lực rất cường, cho nên chỉ cần đem thần thể cùng thần lực thực hiện, có thể phong đế. Băng hoàng con út nói ra. Trên thực tế băng hoàng con út đối với Diệp Tiêu thực lực cũng là có chút ít khiếp sợ, hắn chưa từng thấy qua lợi hại như vậy cựu tinh chiến thánh đại năng, quả thực sắp có thể so với một vị chuẩn đế. Thì ra là băng hoàng con út là thần thể, rồi mới miễn cưỡng chiếm cứ một tia thượng phong, nếu như bằng không thì thắng bại còn rất khó nói. Băng hoàng con út dĩ nhiên xác định, Diệp Tiêu hiện tại chỉ cần đem thần thể cùng thần lực thực hiện đi ra, Diệp Tiêu có thể phong đế rồi. Chương 1007, chuyện phiếm. Diệp Tiêu hơi có chút hề bại. Ở này ngắn ngủn một tháng trong thời gian, hắn đã tao ngộ hai lần thất bại, một lần là suýt nữa đưa tại ma đế phân thân trong tay, lúc này đây lại là bại bởi băng hoàng con út. Đây đối với tâm cao khí ngạo Diệp Tiêu mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường không thoải mái sự tình. Bất quá, Diệp Tiêu cũng biết, hắn hiện tại còn không có đạt tới tầng kia lần, cho nên cùng ma đế phân thân, băng hoàng con út ở giữa chênh lệch cũng là quả thực không nhỏ. Hắn rất nhanh phân chân bắt đầu. Diệp Tiêu tin tưởng, sớm muộn có một ngày, hắn hội siêu việt băng hoàng con út, ma đế phân thân, đạt tới rất cao cấp độ. Trước mắt thất bại, bất quá là mưa bụi mà thôi, Diệp Tiêu cũng sẽ không nhục chí, tâm tình của hắn bảo trì vô cùng tốt. Ngươi đã rất tốt, thật sự, ta cũng không có nhục nhã ý của ngươi, ngươi xác thực đã đầy đủ kinh diễm. Cựu tinh chiến thánh đại năng có thể cùng chuẩn đế chống lại đến một bước này, thật sự là bất khả tư nghị, làm cho người kinh ngạc. Phải biết rằng chuẩn đế, thế nhưng mà đã triệt để đã vượt qua cựu tinh chiến thánh đại năng, thân thể đã là thần thể. Băng hoàng con út cũng là nói ra. Hiển nhiên, cho dù là băng hoàng con út, đều là kinh diễm tại Diệp Tiêu biểu hiện, còn chưa từng có một vị cựu tinh chiến thánh đại năng khả dĩ làm được Diệp Tiêu như vậy, ngạnh kháng chuẩn đế. Đây cũng là nói rõ, Diệp Tiêu thực lực phi thường không tầm thường, ít nhất băng hoàng con út tin tưởng ánh mắt của mình, Diệp Tiêu tất nhiên sẽ phong đế. Đúng là bởi vì như thế, băng hoàng con út cho nên mới hợp tác với Diệp Tiêu, nói cho Diệp Tiêu có quan hệ với chiến đế đại năng một ít che giấu. Nói cách khác, băng hoàng con út cũng không có hảo tâm như vậy. Băng hoàng con út cùng Diệp Tiêu tâm đó, tuy nhiên còn có một chút cảm tình, nhưng là hai người cũng đã không còn là lúc trước bộ dáng rồi, cho nên ý nghĩ trong lòng cũng là có chút ít đi ngược lại. Rõ ràng, băng hoàng con út dã tâm càng lớn, dĩ nhiên là muốn xưng bá trên phiến đại lục này. Đương nhiên, Diệp Tiêu mục tiêu, tự là dẫn đầu nhân tộc đi về hướng huy hoàng, về phần xưng bá đại lục, Diệp Tiêu còn không có nghĩ qua. Đúng rồi, hiện tại Long tộc cùng Ma tộc, tình hình chiến đấu như thế nào? Diệp Tiêu cũng là hỏi. Long tộc cùng Ma tộc đại chiến, đây chính là tác động toàn bộ đại lục kinh thiên đại chiến, Diệp Tiêu cũng là phi thường quan tâm. Mà Diệp Tiêu tin tức cũng mất linh thông, cho nên cũng là hy vọng theo băng hoàng con út tại đây, thăm dò được một sự tình. Dù sao băng hoàng con út mục tiêu nếu là xưng bá thiên hạ, như vậy đối với Long tộc cùng Ma tộc nên có chỗ hiểu rõ. Theo ta được biết, Long tộc cùng Ma tộc trước mắt đã triển khai đại chiến, đương nhiên dưới mắt chỉ là tạm thời tiếp xúc mà thôi, còn chưa tới chính thức quyết chiến tình trạng. Băng hoàng con út nói ra, Long tộc cùng Ma tộc, cái này hai cái siêu cấp đại tộc cũng sẽ không đơn giản trả giá toàn lực, trong đó tự nhiên là có chút ít tận tình, không đến cuối cùng là sẽ không dốc hết tất cả lực lượng, hiện tại chỉ là tương đương với thăm dò đồng dạng. Có lẽ không dùng được bao lâu, hai tộc ở giữa đại chiến mới có thể chính thức bắt đầu. Ngươi nói, Long tộc cùng Ma tộc, ai có thể đủ chiến thắng? Băng hoàng con út hỏi Diệp Tiêu. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Long tộc cùng Ma tộc, đồng dạng đều là siêu cấp đại tộc, cả hai tầm đó chênh lệch không lớn, bất quá nếu là không có ngoại ý muốn Long tộc hẳn là khả dĩ cười đến cuối cùng, dù sao Long tộc là đương thời đệ nhất đại tộc. Diệp Tiêu cũng là nói ra cái nhìn của mình. Hắn biết nói, hai tộc thực lực kỳ thật không sai biệt lắm, Ma tộc cũng không phải dễ chê, cho nên trận này đại chiến sẽ phi thường vô cùng lo lắng, bất quá cuối cùng người thắng trận hẳn là Long tộc, dù sao Long tộc thực lực muốn hơi thắng tại Ma tộc. Đương nhiên, nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thắng bại nhưng chỉ có rất khó nói rồi, dù sao Ma tộc cũng là không kém. Cái nhìn của ta cùng ngươi không sai biệt lắm, bất quá ta còn nghe được đi một tí tin tức, Ma tộc gần đây tại lôi kéo một ít thế lực, có lẽ trận này đại chiến đã có chỗ chuyển cơ. Băng hoàng con út nói ra. A, Diệp Tiêu hơi sững sờ. Nhìn không ra, băng hoàng con út thậm chí ngay cả loại chuyện này đều là biết nói, quả nhiên là rơi xuống một phen công phu a. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ chuyện bí ẩn tình, không nghĩ tới băng hoàng con út cũng biết, đủ để nói rõ băng hoàng con út phí hết không ít khí lực. Đương nhiên, đây cũng là nhân chi thường tình. Dưới mắt kinh thiên đại chiến bộc phát, rất nhiều thế lực cũng phải cần chỗ đứng, hoặc là thần phục Long tộc, hoặc là thuộc sở hữu Long tộc, cho nên Ma tộc tự nhiên cũng là hội lôi kéo một ít thế lực. Bất quá Diệp Tiêu đoán chừng, quy phụ tại Long tộc thế lực có lẽ sẽ rất nhiều, tuyệt đối là muốn vượt qua Ma tộc. Dù sao Long tộc ảnh hưởng sâu xa, trong đó cũng không phải là Ma tộc khả dĩ so sánh, rất nhiều thế lực đều sẽ là thần phục với Long tộc. Có lẽ Ma tộc đã lôi kéo đã đến một cái đắc lực giúp đỡ, gần đây ta nghe nói, côn bằng nhất tộc tựa hồ có chút dị động a. Băng hoàng con út hơi có chút thần bí mở miệng nói ra. Diệp Tiêu tùy theo cả kinh. Côn bằng nhất tộc, thế nhưng mà gần với Long tộc cùng Ma tộc thế lực, nếu là thật sự như băng hoàng con út theo như lời nói, như vậy một trận chiến này kết quả đã có thể khó có thể đoán trước. Nếu là côn bằng nhất tộc liên thủ với Ma tộc, như vậy đối với Long tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn khiêu chiến, chỉ sợ chiến cuộc đều là vô cùng có khả năng vì vậy mà cải biến. Côn bằng nhất tộc cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu, Ma tộc cùng côn bằng nhất tộc cộng lại, tuyệt đối là hiếu thắng qua Long tộc, đây đối với Long tộc phi thường bất lợi. Ngay cả là Diệp Tiêu, lúc này đều là có chút kinh ngạc. Côn bằng nhất tộc cho tới nay đều là Ma tộc địch nhân, chẳng lẽ nói côn bằng nhất tộc muốn vứt bỏ chính mình tín điều hạ? Diệp Tiêu cảm giác bất khả tư nghị. Từ xưa đến nay, côn bằng nhất tộc giống như Long tộc, đều là đối địch với Ma tộc, chẳng lẽ hôm nay sẽ phát sinh biến hóa hay sao? Cái này thật đúng là kinh thiên che giấu. Nếu như việc này là thật tuyệt đối là hội nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc, chắc hẳn Long tộc thời gian cũng sẽ biết không dễ chịu lắm. Thậm chí, Long tộc có khả năng hội chiến bại. Chuyện này tạm thời còn không có hiểu được đến chứng minh là đúng, bất quá ta có một loại dự cảm, chỉ sợ việc này thật sự. Côn bằng nhất tộc cho tới nay đều là đành phải tại Long tộc phía dưới, đã sớm là có mà chuyển biến thành dã tâm, nhưng là thực lực không đủ, cho nên không có cơ hội thích hợp, nhưng là lúc này đây, thế nhưng mà tuyệt hảo cơ hội, Long tộc cùng Ma tộc đại chiến, bất luận như thế nào đều sẽ là tổn thất thảm trọng, như vậy côn bằng nhất tộc có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cho nên, côn bằng nhất tộc cùng Ma tộc mưu đồ bí mật, cũng không phải không có khả năng sự tình, chỉ sợ là thật sự. Băng hoàng con út phân tích nói. Diệp Tiêu khẽ gật đầu. Nếu là như băng hoàng con út theo như lời đồng dạng, như vậy thật đúng là có khả năng phát sinh. Dù sao côn bằng nhất tộc dã tâm, thế nhưng mà tuyệt không nhỏ, rất sớm trước khi, tựu là muốn thay thế Long tộc. Hy vọng Long tộc có thể vượt qua cửa ải khó a. Diệp Tiêu thở dài trong lòng một tiếng. Hiện tại Diệp Tiêu, thế nhưng mà cùng Long tộc quan hệ thân mật, nếu như Long tộc chiến bại, đối với Diệp Tiêu kết quả cũng không tốt, trừ phi Diệp Tiêu có thể trước đây đột phá đến chiến đế đại năng, như vậy lại là mặt khác một loại tình huống. Nhưng nếu như Diệp Tiêu không có phong đế, Long tộc lại chiến bại chỉ sợ Diệp Tiêu sẽ có lo lắng tính mạng. Phải biết rằng Ma tộc Ma đế đối với Diệp Tiêu có thể nói là hận thấu xương, hận không thể đem Diệp Tiêu cho phanh thây xé xác. Chương 1008, Hàn Băng cây ngô đồng. Không nói cái này, Long tộc cùng Ma tộc như thế nào, thậm chí Côn Bằng nhất tộc như thế nào, trên thực tế đều cùng chúng ta quan hệ không quá lớn, nếu như bọn hắn toàn bộ tổn thất thảm trọng, đối với chúng ta ngược lại là vô cùng tốt cơ hội. Băng Hoàng con út mỉm cười. Xem ra dã tâm của hắn rất lớn, dĩ nhiên là sống chết mặc bay, sau đó chờ lưỡng bại câu thương, như vậy hắn khả dĩ trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chỉ là Diệp Tiêu lo lắng, Băng Hoàng con út còn không phải chính thức chiến đế đại năng, chỉ sợ còn không phải Long tộc cùng Ma tộc đối thủ. Chuẩn đế cuối cùng là chuẩn đế, cũng không phải chính thức chiến đế đại năng. Phải biết rằng hiện tại ra ngoài hoạt động đều là phân thân mà thôi, Long đế phân thân, Ma đế phân thân, nếu là Long đế cùng Ma đế bản thể đi ra, chỉ sợ coi như là Băng Hoàng con út, đoán chừng cũng không phải hắn đối thủ. Hơn nữa coi như là Băng Hoàng con út thành tựu chiến đế đại năng, như vậy lại không thể cam đoan, Băng Hoàng con út khả dĩ đánh quá sớm đã bước vào chiến đế đại năng nhiều năm Long đế, hoặc là Ma đế. Cho nên đây hết thảy còn rất khó nói. Diệp Tiêu cũng không biết nói, ai có thể đủ chính thức cười đến cuối cùng. Nhục thể của ngươi, bên ta mới cũng được chứng kiến đến rồi, còn kém một ít, mới có thể là đột phá đến thần thể phạm chủ, cho nên ta hiện tại là được cho ngươi một cái cơ duyên. Đi theo ta. Băng Hoàng con út nói ra. Diệp Tiêu cũng là đi theo Băng Hoàng con út, đi tới Vương Thành Trung ương, thì ra là Hoàng Cung ở chỗ sâu trong, chính thức trung tâm. Tại đây Hoàng Cung ở chỗ sâu trong, có một cây hàn băng ngưng kết mà thành đại thụ. Này cây cực giống cây ngô đồng, cùng những cái kia che trời đại thụ so sánh với, cũng không cao đại, bất quá toàn thân đều là hàn băng, phóng ánh sáng long lanh, tựa như là thủy tinh bình thường. Còn chưa tới gần, một cổ băng hàn chi khí, tựa là tùy ý tràn ngập ra đến, lại để cho người lập tức cảm giác thân thể bị đông lại. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là thân thể run lên, cảm thấy lạnh ý. Từ đó có thể biết, cái này hàn băng cây, quả thực là không tầm thường. Còn đây là vạn cổ hàn băng ngưng kết mà thành cây ngô đồng, xưng là cực lạnh ngô đồng. Ngươi khả dĩ đi vào tu luyện, một khi ngươi xuất quan, chắc hẳn nhục thể của ngươi nhất định là hội nâng cao một bước, khoảng cách thần thể đại thành, đoán chừng cũng là không xa. Bất quá cái này cực lạnh ngô đồng, thế nhưng mà phi thường rất lạnh, ngươi đi vào tu luyện, thế nhưng mà có không nhỏ phong hiểm, cho nên ngươi muốn cân nhắc, có đáng giá hay không được mạo hiểm. Băng Hoàng con út dặn dò. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Băng Hoàng con út tự nhiên sẽ không hại hắn, dù sao Băng Hoàng con út nếu là muốn giết hắn, cũng không cần dùng thủ đoạn như vậy. Về phần Băng Hoàng con út theo như lời phong hiểm, Diệp Tiêu cũng không thèm để ý, Diệp Tiêu trải qua quá nhiều nguy hiểm, điểm ấy nguy cơ, tự nhiên là sẽ không đặt tại trong mắt. Nếu là có thể đủ tăng lên thể chất của mình, Diệp Tiêu cũng là sẽ không sợ hãi bất luận cái gì khó khăn. Ta quyết định, đi vào tu luyện. Diệp Tiêu nói ra, cơ hồ là không có bao nhiêu do dự. Băng Hoàng con út tán dương nhìn Diệp Tiêu, hắn cuối cùng là không có nhìn lầm người, Diệp Tiêu giống như hắn, đều là không sợ gian hiểm, dù là khó khăn lại đại cũng sẽ biết hoàn thành mục tiêu. Cái này là Băng Hoàng con út phi thường thưởng thức Diệp Tiêu địa phương. Dầm ào ào, khối băng tuôn rơi xuống, chỉ thấy cái kia cây ngô đồng rõ ràng là mở ra một đạo cửa vào, cùng đợi Diệp Tiêu đi vào. Diệp Tiêu cũng là một bước bước ra, lập tức tiến nhập cây ngô đồng bên trong. Cửa vào tùy theo đóng cửa. Băng Hoàng con út ngồi ngay ngắn ở một bên, cũng là đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn tựa hồ là tại yên lặng cùng đợi Diệp Tiêu xuất quan. Kỳ thật Băng Hoàng con út đã từng tiểu là tại đây cây ngô đồng bên trong tu luyện, đây mới là đột phá đã đến chuẩn đế, cho nên Băng Hoàng con út muốn nhìn một chút Diệp Tiêu cần bao lâu mới có thể thành công. Phải biết rằng Băng Hoàng con út, thế nhưng mà trọn vẹn dùng 3 tháng, vừa rồi thành công, bởi vậy Băng Hoàng con út cũng là nổi lên cạnh tranh chi tâm. Rất muốn biết, Diệp Tiêu khi nào xuất quan. Hàn băng cây ngô đồng bên trong. Diệp Tiêu vừa tiến đến, tựu là thân thể run lên, bị đóng kết ở. Một cổ cực hạn lạnh như băng, lập tức tựu là xâm nhập đã đến Diệp Tiêu trong cơ thể, lại để cho Diệp Tiêu thân thể đều là đình chỉ vận chuyển. Cho dù là Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí, đều là bị đọng lại rồi, Diệp Tiêu hiện tại giống như là một băng điêu đồng dạng, vẫn không nhúc nhích, sinh cơ đều là đang dần dần trôi qua. Nếu như thời gian dài tiếp tục như vậy, Diệp Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này là Băng Hoàng con út theo như lời nguy hiểm. Quả nhiên là không tầm thường. Bất quá nguy hiểm như vậy, thế nhưng mà không cách nào đem ta đả đảo. Diệp Tiêu trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy. Trong cơ thể hắn bất diệt chiến long bí quyết, ngay sau đó cũng là tự động vận chuyển lại, ngay sau đó trong cơ thể hắn chiến khí cũng là sống lại rồi, theo kinh mạch liên tục không ngừng lưu chuyển. Kể từ đó, Diệp Tiêu thân thể khả dĩ nhúc nhích rồi, trên người hắn băng xương cũng là ken két rách nát rồi trên đất. Cây ngô đồng bên trong không gian cũng không lớn, hơn nữa phi thường đen kịt, lại để cho Diệp Tiêu đều là cảm giác đưa tay không thấy được năm ngón. Đối với có giam cầm sợ hai chứng người đến nói, tại đây không thể nghi ngờ là địa ngục. Mà đối với Diệp Tiêu mà nói, nhưng lại cũng lơ đễnh. Hắn hai cái đồng tử bên trong cũng là lóe ra một đám thần hỏa, cái này lại để cho Diệp Tiêu khả dĩ trong bóng đêm nhìn rõ ràng hết thảy. Lạnh, cực hạn rét lạnh. Rét lạnh cũng không có chấm dứt, trái lại đây mới là bắt đầu. Một luồng sóng rét lạnh liên tiếp không ngừng xâm nhập mà đến. Hơn nữa một lớp so một lớp lạnh. Diệp Tiêu cuối cùng là cảm nhận được rồi, cái gì là rét lạnh, hắn hiện tại giống như là lấy hết y lìa phục, đứng tại cực bắc chi địa đồng dạng, cái loại này cực hạn rét lạnh thật sự là làm cho người không rét mà run. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là hàm răng run lên, thân thể run rẩy không ngừng. Quá lạnh. Diệp Tiêu đều là nhanh chịu không nổi. Mặc dù Diệp Tiêu trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết đang tại vận chuyển, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì, căn bản không cách nào ngăn cản rét lạnh kia, nhiều lắm là tiểu là lại để cho chính mình sẽ không vì vậy mà đông lại. Nói cách khác, hiện tại Diệp Tiêu chỉ có thể là yên lặng thừa nhận lấy như vậy rét lạnh, mà không cách nào ngăn cản cái này rét lạnh. Bất quá Diệp Tiêu không chết được. Hắn là bất diệt long thể, trong cơ thể còn có bất diệt chiến long bí quyết, như vậy thứ nhất, Diệp Tiêu cũng không chết. Thật sự là quá lạnh. Diệp Tiêu sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều là đang run rẩy lấy. Băng Hoàng con lúc nói, có lẽ chính là như vậy, chỉ có tiếp nhận được tại đây rét lạnh, thể chất mới có thể tăng lên, một khi thành công, tự là có thể cho thân thể nâng cao một bước. Cho nên ta hiện tại cũng là chỉ có thể là yên lặng đã nhận lấy. Diệp Tiêu âm thầm nói thầm. Hắn khả dĩ tinh tường cảm giác đến, thân thể của hắn tuy nhiên là thừa nhận lấy thật lớn rét lạnh, bất quá thân thể của hắn nhưng lại đang dần dần phát triển lấy, cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút kinh hỉ. Nhục thể của hắn đã là hồi lâu không có đột phá. Nếu như là khả dĩ đột phá tuyệt đối là thật tốt quá. Diệp Tiêu âm thầm cảm thán. Cái này quả nhiên là một lần cơ duyên, nhục thể của hắn khả dĩ có chỗ tiến bộ. Về phần có thể hay không đạt tới thần thể cấp độ, tự là không được biết rồi. Diệp Tiêu hiện tại cũng là không có những thứ khác nghi cách, hắn cũng là chỉ có thể yên lặng thừa nhận, bằng không tựu là bỏ dở nửa chừng. Đương nhiên, tại đây tuy nhiên rất lạnh, thường nhân đều là rất khó nhịn thụ, nhưng là đối với Diệp Tiêu mà nói, lại không phải việc khó gì. Điểm ấy khó khăn, còn không thể chinh phục hắn. Chương 1009, vượt qua cửa ải khó. Hàn băng cây ngô đồng bên trong, Diệp Tiêu toàn thân đều là ngưng kết ra một tầng tầng băng xương, cái này lại để cho Diệp Tiêu thoạt nhìn, giống như là một băng điêu đồng dạng, tựa hồ bị vĩnh viễn giam cầm ở. Bất quá, Diệp Tiêu nhưng lại tại cố gắng khắc chế lấy như vậy băng xương, thân thể của hắn thỉnh thoảng run run, một tầng băng xương là được rơi xuống đất, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại như vậy băng xương, phảng phất là vô cùng vô tận bình thường, không ngừng xuất hiện, lệnh Diệp Tiêu đều là cảm thấy cực hạn rét lạnh. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là có chút không chịu nổi. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng không có buông tha cho, mà là tiếp tục cố gắng kiên trì. Hắn biết nói, nếu là mình buông tha cho, như vậy trước khi hết thể cố gắng, tất cả đều là uổng phí rồi. Đây không phải Diệp Tiêu muốn xem đến kết quả, hắn tuyệt không buông tha. Tại đây thật sự là quá lạnh. Phảng phất là đứng tại băng thiên trong đống tuyết, chút nào cảm giác không thấy ôn hòa. Diệp Tiêu đều là có chút cứng ngắc lại, thân thể cũng là tại run rẩy không ngừng. Cũng may Diệp Tiêu là bất diệt long thể, cho nên còn có thể chịu được xuống dưới, nói cách khác, Diệp Tiêu đoán chừng cũng sẽ bị chết quóng. Loại này rất lạnh, Diệp Tiêu đời này đều là không nghĩ lại nhận thức. Chết tiệt, khi nào chấm dứt? Xem ra muốn đạt tới thần thể cấp độ, hay là cần thật lâu thời gian a. Thật không biết băng hoàng con út là như thế nào thành công, bất quá cũng thế, băng hoàng con út bản thân tiểu là rét lạnh thể chất, ngăn cản như vậy rét lạnh, cũng là làm chơi ăn thật, khó trách khả dĩ thành công, mà ta cũng không phải là rét lạnh thể chất, đã bị mâu thuẫn càng lớn, cho nên khó khăn, thì ra là băng hoàng con út gấp bội. Thân thể, ta phải muốn đạt tới, cho nên dù thế nào rét lạnh, cũng phải nhịn thụ xuống dưới, ta sẽ không buông tha cho. Diệp Tiêu âm thầm tự nói, con mắt quang cũng là dần dần sắc bén bắt đầu. Như vậy rét lạnh. Không thể nghi ngờ không phải nhân loại khả dĩ thừa nhận, nhưng là Diệp Tiêu muốn kiên trì, sẽ không buông tha cho. Bởi vì tại Diệp Tiêu chữ ở bên trong, còn không có buông tha cho hai chữ. Mà Diệp Tiêu cũng là suy đoán, băng hoàng con út thể chất tựu là cùng loại với rét lạnh thể chất, cho nên tình huống muốn tốt rất nhiều, sẽ không giống Diệp Tiêu như vậy, nhận thụ lấy vô cùng vô tận rét lạnh. Rét lạnh như thế, chỉ sợ nếu như băng hoàng con út giống như Diệp Tiêu đoán chừng cũng là rất khó ngăn cản đi qua. Nhưng là Diệp Tiêu sẽ không buông tha cho. Đã Diệp Tiêu đã đến, cũng biết tiến vào chiến đế đại năng phương pháp, Diệp Tiêu tự nhiên là sẽ không dễ dàng dừng tay. Bước vào chiến đế đại năng bước đầu tiên, chính là muốn hoàn thành phàm thể hướng thần thể lột xác, nhất định phải trở thành thần thể, bởi như vậy mới có thể đánh rất xuống kiên cố trụ cột, là sau này thần lực thực hiện một cái vật chứa. Diệp Tiêu đối với chiến đế đại năng cũng là khát vọng quá lâu. Trước mắt là cơ hội cuối cùng, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không buông tha cho. Dù là con đường phía trước dài đằng đẵng, Diệp Tiêu cũng là sẽ không dễ dàng cúi đầu. Như vậy tuyệt hảo cơ hội, Diệp Tiêu tuyệt đối sẽ không buông tha. Dưới mắt Long tộc cùng Ma tộc đang tại tiến hành sinh tử đại chiến, không rảnh bận tâm mặt khác, cho nên lúc này đúng là Diệp Tiêu đột phá thời cơ tốt. Một khi trận này kinh thiên đại chiến chấm dứt, chỉ sợ bất luận là Long tộc hay là Ma tộc đều là sẽ không trơ mắt nhìn Diệp Tiêu tiến đến giai. Diệp Tiêu tồn tại đối với Long tộc, hoặc là nói đúng tại Ma tộc mà nói, đều là một cái bom hẹn giờ đồng dạng tồn tại. Long tộc cùng Ma tộc cũng là sẽ không nhìn xem Diệp Tiêu từng bước một triệt để quật khởi, đây đối với hai tộc đều là thập phần bất lợi. Lập tức, Diệp Tiêu đầu tiên mục tiêu chính là muốn vượt qua trước mắt một kiếp này. Cái này hàn băng cây ngô đồng thật sự là thái quá mức rét lạnh rồi, sinh ra thật lớn nguy hiểm, lại để cho Diệp Tiêu đều là có chút kinh hãi. Đương nhiên, cho dù rất khó chịu, nhưng là Diệp Tiêu cũng không có buông tha cho, hắn cũng sẽ không biết buông tha cho, một khi buông tha cho, lúc trước hắn sở hữu tất cả cố gắng, đều sẽ là phó mặc. Đây cũng không phải là Diệp Tiêu, muốn xem đến kết quả. Ta cũng không tin, chính là rét lạnh, cũng có thể đem ta đả đảo. Tiếp tục a. Diệp Tiêu thì thào tự nói. Trong cơ thể hắn bất diệt chiến long bí quyết, cũng là đang nhanh chóng vận chuyển, như vậy có thể cho Diệp Tiêu thân thể, sẽ không triệt để đóng băng ở. Đã có bất diệt chiến long bí quyết như vậy bảo đảm, Diệp Tiêu tiểu không cần phải lo lắng chính mình hội bởi vì rét lạnh, mà chết. Cho nên dù là dù thế nào rét lạnh, Diệp Tiêu cũng là không sợ hãi, hắn thậm chí đều là không có phát ra một tiếng kêu âm thanh. Quá trình này, không thể nghi ngờ là dài dòng buồn chán. Lại để cho Diệp Tiêu cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Mỗi một phút mỗi một giây, đều là lại để cho Diệp Tiêu rất cảm thấy dày vò. Mà những cái kia rét lạnh, cũng không có vì vậy mà biến mất, hoặc là yếu bớt, ngược lại là tại tu luyện tăng cường. Càng là đến đằng sau, Diệp Tiêu càng là cảm giác cực kỳ khó chịu. Diệp Tiêu gắt gao cắn răng, không để cho chính mình kêu ra tiếng đến. Hắn cái chán nổi gân xanh, cũng là cảm giác nhịn không được. Nhưng là, Diệp Tiêu nghiến răng nghiến lợi, cũng là tại yên lặng kiên trì. Bất luận đến cỡ nào rét lạnh, Diệp Tiêu đều là không có buông tha cho. Đến cuối cùng, Diệp Tiêu giống như là một cỗ cái xác không hồn đồng dạng, tựa hồ ngay cả mình tư duy đều là bị đóng băng ở đồng dạng. Hắn tựa hồ đã quên hết thảy, đối với hết thảy đều là không có hứng thú, đối với hết thảy đều là chết lặng. Đúng vậy, chết lặng. Diệp Tiêu nguyên bản sáng ngời có thần con ngươi, đều là trở nên ảm đạm vô quang, đã mất đi ngày xưa thần thái sáng láng. Tựa hồ, Diệp Tiêu linh hồn đều là bị đóng băng ở. Tình huống này thật không tốt. Nhưng là từ đầu đến cuối, Diệp Tiêu đều là không có buông tha cho. Cho dù đã chết lặng, nhưng là Diệp Tiêu trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là vĩnh viễn sẽ không buông tha cho. Cho nên mặc cho thời gian một chút trôi qua, Diệp Tiêu vẫn còn kiên trì. Đây không thể nghi ngờ là làm cho người khiếp sợ, rõ ràng đã không chịu nổi rồi, thế nhưng mà Diệp Tiêu vẫn còn kiên trì, thật sự là bất khả tư nghị, đoán chừng coi như là băng hoàng con út ở chỗ này, đều sẽ là khả năng cảm thấy khó có thể tin. Diệp Tiêu biểu hiện, làm cho người rất kinh diễm. Cho dù là trở thành cái xác không hồn, cũng là muốn kiên trì. Theo thời gian trôi qua, Diệp Tiêu thân thể cũng là đã xảy ra rất rõ ràng biến hóa. Trên người hắn băng xương cũng là tại một tầng tầng giảm bớt, tựa hồ nhục thể của hắn đã là khả dĩ ngăn cản được như vậy rét lạnh. Cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đây cũng là nói rõ, Diệp Tiêu kiên trì cũng là đáng được. Cứ theo đà này, đoán chừng không dùng được bao lâu, Diệp Tiêu có thể thành công rồi, hắn sẽ thành công ngăn cản được như vậy rét lạnh. Đến lúc đó, cho dù không cách nào đạt thành thân thể, nhưng là cũng có khả năng bước ra bước đầu tiên, Diệp Tiêu đã đi tại phong đế trên đường. Chỉ là, rét lạnh vẫn như cũng là một luồng sóng đánh nút lại, Diệp Tiêu có thể kiên trì sao? Đây là một cái không biết bao nhiêu. Hiện tại Diệp Tiêu, tại đây hàn băng cây ngô đồng bên trong, giống như là một cô băng điêu, cơ hồ là không có bao nhiêu trí giác. Mà ngay cả Diệp Tiêu chính mình, cũng không biết đạo có thể hay không kiên trì đến xuất quan cái kia một ngày. Cái này thật sự là quá khó chịu. Diệp Tiêu phảng phất là một cỗ cái xác không hồn, dĩ nhiên quên bất cứ chuyện gì, hắn đã không biết mình là như thế nào vượt qua cửa ải khó, trong lòng của hắn cũng chỉ có kiên trì hai chữ. Đương nhiên, cố gắng, cuối cùng sẽ có thu hoạch. Rất nhanh Diệp Tiêu liền thành công. Trước 1010, thân thể mới thành lập. Đã qua 10 ngày, không biết Diệp Tiêu thế nào. Chẳng lẽ đã bị chết? Dù sao hàn băng cây ngô đồng bên trong rét lạnh, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Chỉ mong Diệp Tiêu khả dĩ vượt qua cửa ải khó khăn này a. Ta cũng không muốn mất đi một cái tiềm lực vô hạn minh hiếu. Băng hoàng con út lẳng lặng đứng thẳng, nhìn trước mắt hàn băng cây ngô đồng, thì thào tự nói, cũng là có chút ít lo lắng. Hắn lo lắng Diệp Tiêu rất bất quá cửa ải này, dù sao lúc trước hắn đi vào thời điểm, đều là suýt nữa không có tiếp nhận được, cho nên đối với Diệp Tiêu có thể không thành công băng hoàng con út cũng là có chút ít hoài nghi, đồng thời cũng là hy vọng Diệp Tiêu khả dĩ thành công. Một khi Diệp Tiêu thành công, tự là chứng minh băng hoàng con út không có nhìn lầm người, Diệp Tiêu đích thật là phong đế tốt nhất người chọn lựa. Chỉ cần Diệp Tiêu khả dĩ gắng gượng qua đến, như vậy bước tiếp theo là tốt rồi đi một chút, sẽ không giống như bây giờ như vậy gian nan. Băng hoàng con út trở thành chuẩn đế thời điểm, thế nhưng mà trọn vẹn tại hàn băng cây ngô đồng bên trong, bế quan 3 tháng, mới vừa rồi là một lần hành động đột phá, đạt đến chuẩn đế. Cho nên băng hoàng con út hiện tại rất lo lắng, Diệp Tiêu xảy ra nguy hiểm gì. Dù sao Diệp Tiêu thiên phú dị bẩm, là hiếm có minh hiếu, băng hoàng con út nếu là muốn hoàn thành chính mình sự thống trị, thì là phải cần Diệp Tiêu ủng hộ, nếu là không có Diệp Tiêu. Băng hoàng con út biết rõ chính mình không có khả năng thành công. Băng hoàng con út dã tâm rất lớn, hiện tại cũng là không cam lòng cứ như vậy đành phải tại cực bắc chi địa, hắn muốn chiếm cứ càng nhiều nữa địa bàn, thậm chí là muốn khiêu chiến long tộc cùng ma tộc ba quyền, ý nghĩ này tuyệt đối là phi thường người can đảm. Cho nên không có một cái nào tin cậy minh hiếu, băng hoàng con út thì không cách nào thành công, bởi vậy hắn mới đưa ánh mắt đặt ở Diệp Tiêu trên người. Đối với Diệp Tiêu, băng hoàng con út cũng là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, biết gì nói đó. nói cho Diệp Tiêu có quan hệ với phong đế phương pháp. Hiện tại, băng hoàng con út cũng là không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể là yên lặng chờ. Bất luận cái gì một vị đế giả, cuối cùng nhất cũng là muốn cố gắng của mình, vừa rồi khả di thành công, ngoại lực thì không cách nào trợ hắn thành công. Cho nên dù là băng hoàng con út rất lo lắng, cũng là bất lực, chỉ có thể là chờ mong lấy, Diệp Tiêu khả di gắng gượng qua đến. Giang giác. Trong lúc đó, từng tiếng sở răng rắc thanh âm cũng là đột ngột vang lên. Băng hoàng con út sững sờ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Diệp Tiêu muốn xuất quan? Ngay sau đó, hàn băng cây ngô đồng, tự là lộ ra một cái lối đi. Diệp Tiêu cũng là một bước đi ra, sau đó nằm ở trên mặt đất. Chỉ thấy Diệp Tiêu toàn thân, đều là óng ánh sáng long lanh băng sương, Diệp Tiêu giống như là một cái băng nhân đồng dạng. Cái này, xuất quan. Rốt cuộc là thành công. Còn không có thành công à? Băng hoàng con út giật mình không nhỏ. Cái này có chút khó tin. Cũng không biết đạo Diệp Tiêu thành công không có. Phải biết rằng băng hoàng con út, thế nhưng mà trọn vẹn dùng 3 tháng vừa rồi xuất quan, mà Diệp Tiêu dĩ nhiên là gần kề dùng 10 ngày, cho nên băng hoàng con út cũng không biết đạo Diệp Tiêu tình huống như thế nào. Nếu như Diệp Tiêu thành công, băng hoàng con út chỉ sợ sẽ phi thường khiếp sợ. Hắn dùng 3 tháng, mà Diệp Tiêu chỉ là dùng 10 ngày, ở trong đó chênh lệch, thế nhưng mà quả thực không nhỏ. Nếu thật là như vậy, thì là nói rõ Diệp Tiêu thiên phú, còn muốn tại băng hoàng con út phía trên. Lạnh quá. Diệp Tiêu phát ra một tiếng suy yếu thanh âm. Trên người hắn băng xương bắt đầu tiêu tán, rất nhanh tựu là biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tiêu cũng là cảm giác thật thoải mái, giống như là theo trong địa ngục đi tới đồng dạng, hắn suýt nữa không có gắng gượng qua đến. Cũng may, Diệp Tiêu cuối cùng nhất hay là thành công chạy ra. Đúng vậy, Diệp Tiêu thành công rồi. Hắn đã ngăn cản được rồi, hàn băng cây ngô đồng bên trong sở hữu tất cả hàn băng, dĩ nhiên là chân chính thành công. Hơn nữa quan trọng nhất là, Diệp Tiêu chỉ là dùng 10 ngày, ngay cả là băng hoàng con út đều là dùng 3 tháng, mà Diệp Tiêu chỉ có 10 ngày. Không thể không nói kỳ tài ngút trời. Đi ra hàn băng cây ngô đồng về sau, Diệp Tiêu cũng là dần dần khôi phục chi giác. Hắn suýt nữa bị đông cứng cương. Như vậy rất lạnh, Diệp Tiêu thật sự không nghĩ lại thể nghiệm một lần. Hắn lần này coi như là theo kề cận cái chết đi một hồi, đây mới là thành công rồi, không có chúng đổ buông tha cho. Diệp Tiêu hiện tại khả dĩ cảm nhận được, nhục thể của mình đã có nhảy vọt tiến bộ, phảng phất là lột xác rồi đồng dạng, so với di vãng, cường đại rồi thế nhưng mà không chỉ một lần. Người thành công hả? Băng hoàng con út kinh ngạc hỏi thăm. Gặp Diệp Tiêu gật gật đầu, băng hoàng con út cũng là khó tránh khỏi giật mình không nhỏ. Băng hoàng con út thậm chí cảm thấy được, thật sự là người so với người, giận điên người, hắn cái này chuẩn đế, thế nhưng mà trọn vẹn dùng 3 tháng, mà Diệp Tiêu dĩ nhiên là chỉ dùng 10 ngày. Thật sự là bất khả tư nghị. Diệp Tiêu sợ là yêu người ta. Dù là băng hoàng con út, đều là có chút khiếp sợ tại Diệp Tiêu biểu hiện. Băng hoàng con út thế nhưng mà truyền thừa thượng cổ đại năng trí nhớ, vừa rồi được tiên địa chi tạo hóa, đạt đến hiện tại chuẩn đế, thế nhưng mà không nghĩ tới Diệp Tiêu vậy mà so với hắn còn muốn kinh diễm. Cái này lại để cho băng hoàng con út trong nội tâm, cũng là ẩn ẩn sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Diệp Tiêu, quả thực là yêu nghiệt. Hiện tại nhục thể của ta, như thế nào? Diệp Tiêu hỏi. Hiện tại nhục thể của ngươi, dĩ nhiên là không còn là phàm thể rồi, xem như thần thể mới thành lập A, về sau tiếp tục nữa, chắc hẳn không dùng được bao lâu, tự là thần thể đại thành. Băng hoàng con út ngâm nghĩ một lát, sau đó là nói ra. Diệp Tiêu tình huống hiện tại, tự là thần thể mới thành lập, tuy nhiên là mới thành lập. Nhưng là Diệp Tiêu đã là đi tại phong đế trên đường, vạn sự khởi đầu nan, cho nên hiện tại Diệp Tiêu, dĩ nhiên không còn là một phàm nhân. Hắn đã vượt qua cửa ải khó, chắc hẳn không dùng được bao lâu, tựu là khả dĩ thần thể đại thành, sau đó có thể đem chiến khí chuyển hóa thành thần lực. Một khi thần lực chuyển hóa hoàn thành, Diệp Tiêu tựu là chính thức phong đế. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu cũng là ẩn ẩn có chút kích động. Hắn cuối cùng là đi lên chính quy. Thần thể mới thành lập. Diệp Tiêu cũng là rõ ràng cảm giác được, nhục thể của mình cường đại rồi không ít. Nếu là hiện tại lại cùng băng hoàng con út một trận chiến, tuy nhiên Diệp Tiêu kết quả, hay là hội bại, nhưng là ít nhất không phải là hướng trước khi như vậy phi thường chật vật. Cái này là thần thể chỗ tốt. Một khi Diệp Tiêu thần thể lại thành, tự là một vị hàng thật giá thật chuẩn đế. Mà bây giờ Diệp Tiêu, cũng đã không còn là một phàm nhân, bình thường cựu tinh chiến thánh đại năng, đã không cách nào cùng hắn so sánh. Nhục thể của hắn, đã là tại hướng về thần thể chuyển biến. Chúc mừng! Băng hoàng con út có chút hậm hực. Diệp Tiêu biểu hiện, sâu sắc vượt ra khỏi băng hoàng con út tưởng tượng. Cho nên băng hoàng con út trong nội tâm cũng là có chút ít không thoải mái, đương nhiên, băng hoàng con út cũng không có nói ra đến. Đa tạ chỉ điểm của ngươi, ta mới được là khả di thành công. Diệp Tiêu cũng là nói lời cảm tạ. Nếu không là băng hoàng con út, Diệp Tiêu bây giờ còn là tỉnh tỉnh hiểu hiểu, cho nên nên cảm tạ, Diệp Tiêu tự nhiên là muốn cảm tạ. Diệp Tiêu đã đi vào quỹ đạo, không có gì ưu sầu được rồi, chỉ cần hắn tiếp tục nữa, sớm muộn có một ngày hội phong đế. Chỉ cần Diệp Tiêu khả di phong đế, như vậy hắn tựu là có lòng tin. Đem cơ hội nắm chắc tại trong tay của mình, không cần lại nhìn người khác ánh mắt làm việc. Chương 1011, Diệp Tiêu hài tử. Diệp Tiêu đã đi ra cực bắc chi địa. Dù sao cực bắc chi địa, đã không có gì thứ đồ vật đáng giá Diệp Tiêu lưu lại, hắn đã thông qua được lúc ban đầu khảo nghiệm, kế tiếp chỉ cần tiếp tục tu hành là được rồi, chắc hẳn không dùng được bao lâu, hắn có thể tiến lên giai. Liên băng hoàng con út đều là đạt đến chuẩn đế, cái này lại để cho Diệp Tiêu cũng là có chút không cam lòng, cũng không nghĩ đành phải người sau. Cho nên nói Diệp Tiêu muốn siêu việt băng hoàng con út, so băng hoàng con út trước một bước, tiến vào cái kia vạn trung không một chiến đế đại năng. Bất quá cũng là cần cảm tạ băng hoàng con út, nếu như không phải băng hoàng con út nói cho Diệp Tiêu có quan hệ với tiến vào chiến đế đại năng phương pháp, chỉ sợ hiện tại Diệp Tiêu vẫn như cũng là rất mê mang, không biết nên như thế nào tiếp tục. Từ nơi này một điểm mà nói, Diệp Tiêu xác thực là cần cảm tạ băng hoàng con út. Đương nhiên, băng hoàng con út dã tâm không nhỏ, thế nhưng mà không cam lòng cực hạn tại cực bắc chi địa, muốn đem thế lực mở rộng đến toàn bộ đại lục. Mà Diệp Tiêu chí hướng, tự là dẫn đầu nhân tộc đi về hướng huy hoàng, cho nên cùng băng hoàng con út dã tâm cũng là không như mà hợp. Đây cũng là vì cái gì, Diệp Tiêu đáp ứng cùng băng hoàng con út hợp tác nguyên nhân. Nếu không phải là như thế, Diệp Tiêu căn bản sẽ không phản ứng băng hoàng con út. Băng hoàng con út tuy nhiên là chuẩn đế, nhưng là hiện tại Diệp Tiêu cũng là xưa đâu bằng nay, đủ để có thể nói là chuẩn đế phía dưới đệ nhất nhân, mặc dù là đối mặt chuẩn đế, cũng là có sức đánh một trận. Dù sao Diệp Tiêu thân thể, hiện tại cũng có thể nói là thần thể. Diệp Tiêu thần thể mới thành lập, cũng là thể hiện giang lịch thiên phong thái, mạnh phi thường cứng rắn, đây là Diệp Tiêu có chút mừng rỡ sự tình. Nếu không là băng hoàng con út, Diệp Tiêu cũng là không có khả năng đạt tới hiện tại một bước này. Nói ngắn lại, Diệp Tiêu đã là đi tại phong đế trên đường. Hắc ám đã tán đi, quang minh đang tại thời gian dần trôi qua hàng lâm. Chỉ cần Diệp Tiêu phong đế, hắn thì có tín tâm đánh vỡ hết thảy, bất luận là long tộc, hay là ma tộc, hoặc là hải thú chi vương, Diệp Tiêu đều muốn là không hề sợ hãi. Ra cực bắc chi địa, Diệp Tiêu cũng không trở về đi nhân tộc nơi đóng quân, mà là trực tiếp trở về Bắc Hàn Quốc thủ đô. Dù sao hắn đi vội vàng, cũng là không có nói cho Bắc Hàn Quốc mọi người tình hình thực tế, bởi vậy mọi người khó tránh khỏi sẽ có chút ít lo lắng. Không lâu, đúng là ma đế phân thân xuất hiện lại để cho Diệp Tiêu không thể không ly khai, bởi như vậy mọi người tiểu cũng không có chỗ tổn thương rồi, Diệp Tiêu cũng là không có nói cho mọi người tình huống, cho nên bây giờ trở về đi, cũng là báo cả đời bình an. Quan trọng nhất là, Diệp Tiêu cần trông thấy Vân Mộng Khê sư tỷ ba người, trong bụng của các nàng, thế nhưng mà mang thai con của mình. Đương nhiên, hiện tại Diệp Tiêu cũng không cần lo lắng, ma đế phân thân cũng là nói, sẽ không giống như tuyết ma, uy hiếp Diệp Tiêu thân nhân. Ma đế phân thân đã nói như vậy rồi, như vậy tiểu cũng không ngầm hạ sát thủ, điểm ấy Diệp Tiêu ngược lại là tin tưởng ma đế bản tính. Cho nên Bắc Hàn Quốc mọi người nguy cơ, cũng là giải trừ. Mọi người không có lo lắng tính mạng, Diệp Tiêu tự nhiên là yên tâm không ít. Giờ này khắc này, Bắc Hàn Quốc thủ đô, cái kia phiến trong hoàng cung, bởi vì Diệp Tiêu cùng tuyết ma đại chiến, cho nên phá hủy không ít cung điện. Cái này lại để cho Bắc Hàn Quốc thủ đô nhìn về phía trên, giống như là rách nát đồng dạng. Bất quá còn có thể ở người, tại Bắc Hàn Quốc mọi người dưới sự trợ giúp, toàn bộ thủ đô cũng là khôi phục bình thường vận chuyển. Mà thủ đô chính giữa, một mảnh cung điện vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, mọi người hiện tại thì ra là ở tại chỗ đó. Chỉ là, mọi người rất lo lắng Diệp Tiêu. Diệp Tiêu không rên một tiếng đã đi, còn đi nhiều ngày như vậy, mọi người trong nội tâm cũng là có chút ít lo sợ bất an. Không biết Diệp Tiêu thế nào, chuyến đi này liền tin tức đều không có. Bắc Hàn lao tổ cũng là thở dài một tiếng. Tin tưởng sư phụ người hiền đều có trời giúp, không có việc gì, Diệp Tiêu đồ đệ Diệp Vô Thương trong nội tâm cũng là sầu lo, bất quá vẫn là tin tưởng Diệp Tiêu sẽ không ra sự tình. Đúng vậy à, Diệp Tiêu lợi hại như thế, nhất định sẽ không ra sự tình, chúng ta bây giờ chỉ cần đợi ở chỗ này là tốt rồi, đồng thời cũng là phải bảo vệ tốt Diệp Tiêu hài tử. Đúng vậy, Diệp Tiêu hài tử, đoán chừng không dùng được bao lâu muốn sinh ra rồi, đến lúc đó nếu là có cái gì kẻ xấu, chúng ta coi như là vừa chết, cũng không thể khiến Diệp Tiêu hải tử gặp chuyện không may. Diệp Tiêu thiên phú dị bẩm, con của hắn, càng thêm là ta nhân tộc hy vọng, chúng ta nhất định phải thủ hộ tốt. Mọi người đều là mở miệng nói ra. Bọn hắn trong nội tâm tuy nhiên lo lắng Diệp Tiêu, nhưng là cũng là biết đạo lo lắng đều là dư thừa, bọn hắn không làm được chuyện gì, cho nên hiện tại mục tiêu, tự là bảo vệ tốt Vân Mộng Khê sư tỷ ba người, cùng với các nàng trong bụng hải tử. Bất luận là Bắc Hàn lão tổ, hay là Diệp Vô Thương, hoặc là Bá Thiên Tông mọi người, đều là trong lòng âm thầm thề, tình nguyện chính mình vừa chết cũng muốn bảo vệ tốt Diệp Tiêu hải tử, Diệp Tiêu hải tử tuyệt không có thể có sự tình. Nếu như Diệp Tiêu hải tử đã xảy ra chuyện, bọn hắn chỉ sợ không có thể diện lại đối mặt Diệp Tiêu. Lần này bọn hắn cũng đã quyết định, cho dù là tự bạo, cũng là không cho phép tuyết ma chuyện như vậy tại phát sinh. Bất quá, bọn hắn cũng không cần thái quá mức lo lắng, Diệp Tiêu thế nhưng mà đem Kình Thiên đỉnh lưu lại, đủ để giúp bọn hắn ngăn cản được Cửu Tinh Chiến Thánh đại năng công kích, cho nên bọn hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Trừ phi là chuẩn đế ra tay, nếu không vẫn chưa có người nào khả dĩ không biết làm sao được rồi bọn hắn. Chắc hẳn cường đại chuẩn đế cũng sẽ không biết làm ra như vậy có mất thân phận sự tình. Diệp Tiêu dĩ nhiên không dùng được giơ lên trời, nhưng là mọi người tuyệt đối cần Kình Thiên đỉnh, bằng không mà nói tuyệt đối là có lo lắng tính mạng. Đây cũng là Diệp Tiêu vì cái gì đem Kình Thiên đỉnh lưu lại nguyên nhân chủ yếu. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Một cái nhàn nhạt thanh âm đột ngột vang lên. Mọi người nhưng đều là kinh hỉ mà bắt đầu, đồng loạt nhìn về phía người tới. Không phải Diệp Tiêu, còn có thể là ai? Diệp Tiêu, ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Sư phụ ngươi trở về. Tông chủ Hồng Phúc Tề Thiên, vạn thọ vô cương. Tất cả mọi người là phi thường cao hứng, Diệp Tiêu không chỉ là lãnh đạo của bọn hắn người, hơn nữa Diệp Tiêu hay là đám bọn hắn người bảo vệ, nếu như không có Diệp Tiêu, bọn hắn cũng sẽ không có ngày nay thành tựu. Bá Thiên Tông cũng là không có khả năng giống như bây giờ, trải rộng toàn bộ Bắc Hàn Quốc, thậm chí còn lan tràn tới còn lại quốc gia. Đây đều là Diệp Tiêu công lao. Cho nên chứng kiến Diệp Tiêu, mọi người cũng đều là cao hứng phi thường. Diệp Tiêu giống như là định hải thần châm đồng dạng, lại để cho mọi người phi thường an tâm. Một hồi hàn huyên về sau, Diệp Tiêu cũng không có nói cho mọi người mấy ngày nay hắn tao ngộ, hắn nếu là nói ra, sẽ chỉ làm mọi người tăng thêm phiền não. Mà Diệp Tiêu hiện tại muốn gặp, tự là Vân Mộng Khê sư tỷ ba người. Chúng ta đi trước. Đúng đúng đúng, ba vị sư mẫu đều ở bên trong, chúng ta sẽ không quấy rầy. Chúng ta đi uống rượu. Mọi người cũng là thức thời, biết đạo Diệp Tiêu tâm tâm niệm niệm chính là ai, cho nên cũng đều là cười lớn một tiếng sau đó rời đi. Rất nhanh tại đây chỉ còn lại Diệp Tiêu một người. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn từng bước một đi ra, hướng về nội điện mà đi. Hắn biết nói, Vân Mộng Khê sư tỷ ba người, tự là ở bên trong điện, Diệp Tiêu cũng là có chút ít kích động, hắn không chỉ có sắp sửa nhìn thấy tam nữ, nhưng lại muốn gặp đến con của mình. Chương 1012, một lát tiến lặng. Ba vị nương tử, ta đã trở về. Diệp Tiêu đi vào nội điện, nhìn về phía tam nữ, mỉm cười nói. Tam nữ tựa hồ đang tại nói chuyện thiếm, chứng kiến Diệp Tiêu cũng là phi thường kinh hỉ. Dù sao các nàng thế nhưng mà thật lâu không có trông thấy Diệp Tiêu. Phu quân. Phu quân. Tam nữ đồng loạt đánh về phía Diệp Tiêu, Diệp Tiêu cũng là đem tam nữ ôm vào trong ngực, cho các nàng lồng ngực ấm áp. Trong khoảng thời gian ngắn không thấy, tam nữ đều là biến hóa rất lớn, tuy nhiên dung nhan không có đổi, nhưng là đều là nâng cao một cái phình bụng, hành động cũng là phi thường không tiện. Cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút đau lòng, dù sao tam nữ đây là đang là Diệp Tiêu chịu tội, nếu như không phải mang thai Diệp Tiêu hài tử, tam nữ trên thực tế cũng không cần khổ cực như vậy. Phu quân, tam nữ đều là lã chã rơi lệ, khóc chính là lê hoa đái vũ. Các nàng phi thường lo lắng Diệp Tiêu, sợ Diệp Tiêu tao ngộ cái gì bất chắc, như vậy các nàng trong bụng hải tử sẽ phải mất đi phụ thân rồi. Cho nên Diệp Tiêu ly khai mấy ngày nay, tam nữ đều là cực kỳ tâm thần bất định, ngày nay gặp lại Diệp Tiêu, các nàng rốt cục khả dĩ yên tâm, không cần chờ đợi lo lắng. Vất vả ba vị nương tử, yên tâm đi, có ta ở đây, các ngươi sẽ không ra bất cứ chuyện gì. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hiện tại Diệp Tiêu không chỉ có riêng là vì chính mình mà sống, mà là vì mình thê nhi tại còn sống. Cho nên, bất luận kẻ nào đều là không thể xúc phạm tới con của hắn, đây cũng là Diệp Tiêu như thế cửu hận Tuyết Ma nguyên nhân. Tuyết Ma vậy mà giam cầm tam nữ, cái này lại để cho Diệp Tiêu phẫn nộ đến cực điểm, cũng may tam nữ không có việc gì, Diệp Tiêu mới không có tức giận. Nói cách khác, Diệp Tiêu tuyệt đối là sẽ không bỏ qua từng cái ma tộc người, dù là những này ma tộc mọi người là người vô tội, nhưng là nếu như Diệp Tiêu đã mất đi vợ của mình nhi, Diệp Tiêu tuyệt đối là sẽ nổi điên bình thường công kích ma tộc người. Cái này là Diệp Tiêu tín điều. Tuyết Ma phạm phải tội, Diệp Tiêu tuyệt đối sẽ không đơn giản tha thứ. Cũng may tam nữ không có việc gì, Diệp Tiêu cũng là thở dài một hơi. Hiện tại tam nữ đều trong ngực, Diệp Tiêu tâm tình cũng là chuyển biến tốt đẹp mà bắt đầu, hắn giống như là lâm vào yên lặng bên trong đồng dạng. Cứ như vậy bất chi bất giác, Diệp Tiêu dĩ nhiên là ngủ rồi. Diệp Tiêu vất vả quá lâu, cho nên cũng là cần ngủ một giấc. Mà cùng tam nữ cùng một chỗ, Diệp Tiêu không có bất kỳ gánh nặng. Hắn rốt cục khả dĩ đẹp thẩm mỹ ngủ một giấc. Phu quân xem ra là thực mệt mỏi, chúng ta thanh âm tiểu một điểm. Vân Mộng Khê trong đôi mắt đẹp cũng là chạy xuôi theo hóng ánh nước mắt, phi thường đau lòng Diệp Tiêu. Đúng vậy à, phu quân xác thực là mệt mỏi, bằng không thì sẽ không ngủ. Chu Diệp Thiến cũng là gật đầu, đồng dạng rất đau lòng Diệp Tiêu. Hỷ Thước mặc dù không có nói cái gì, nhưng là trong mắt đẹp nước mắt, nhưng lại biểu đạt một cái kiên định sự thật. Hỷ Thước phi thường đau lòng Diệp Tiêu, không thể so với Vân Mộng Khê cùng Chu Diệp Thiến thiểu. Tam nữ đều là không nói gì thêm, mà là lẳng lặng nhìn Diệp Tiêu, nhìn xem Diệp Tiêu ngủ say bộ dạng, cái này lại để cho tam nữ không khỏi có chút si mê. Các nàng chưa từng thấy qua như bây giờ Diệp Tiêu. Diệp Tiêu giống như là một cái hài tử đồng dạng, ngây thơ mà thuần khiết. Tam nữ cũng là xem nhập thần. Thời gian một chút trôi qua. Một nén nhang, lưỡng trụ hương, nửa canh giờ, một canh giờ, ba canh giờ, cho đến một ngày sau đó. Diệp Tiêu rốt cuộc tỉnh, mở ra sương ngủ, che chắn hai mắt. Làm sao vậy, ta trên mặt nở hoa rồi? Ta ngủ bao lâu? Diệp Tiêu có chút mông vòng, Vân Mộng Khê sư tỷ ba người thẳng ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm, thật đúng là lại để cho Diệp Tiêu có chút kinh ngạc. Ngươi ngủ một ngày, Chu Diệp Thiến khẽ mỉm cười nói. Ta rõ ràng ngủ lâu như vậy. Diệp Tiêu bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn thật sự là quá mệt mỏi, cho nên liền ngủ mất rồi, một ngủ tiểu là một ngày. Đương nhiên, như vậy thời gian, đối với Diệp Tiêu mà nói tựu là một lát thiên lặng, cũng là tiếp tục không được bao lâu thời gian, Diệp Tiêu còn có trọng yếu sứ mạng không có hoàn thành. Để cho ta tới nhìn xem con của ta. Diệp Tiêu cười nói. Hắn gian tại tam nữ trong bụng, cũng là lắng nghe cả buổi. Nghe tam nữ trong bụng nhảy lên thanh âm, tỏ vẻ hài tử phát triển vô cùng khỏe mạnh, Diệp Tiêu cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn cũng không hy vọng xa vời con của mình, có thể có cái gì vinh hoa phú quý, hắn cái hy vọng con của mình có thể trôi qua rất tốt, hạnh phúc cả đời, như vậy đủ rồi, không muốn giống như hắn, cả đời đều tại buôn ba mệt nhọc. Tam nữ đều là tu sĩ, tuy nhiên thân thể cũng là phi thường tốt, trong bụng hải tử, tự nhiên cũng là khỏe mạnh phát triển. Mà Diệp Tiêu huyết mạch, tự nhiên là không cần phải nói phi thường cường đại, nếu là Diệp Tiêu phong đế, như vậy tam nữ trong bụng hải tử, sẽ là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sẽ bị xưng là thần minh hậu duệ. Thì ra là đế giả huyết mạch, cũng không nên xem nhẹ đế giả huyết mạch, đây chính là không phải chuyện đùa. Bình thường đế giả huyết mạch vừa ra đời xuống sẽ phi thường cường đại, tựa hồ không thể so với long tộc hậu đại yếu, thậm chí với tư cách trực hệ, Diệp Tiêu hậu đại đám bọn họ sẽ càng cường đại hơn, thành tựu cũng là bất khả hạn lượng. Trừ phi cố ý bên ngoài phát sinh, bằng không thì bình thường Diệp Tiêu hài tử, thiên phú cũng sẽ không chênh lệch. Cho nên nói Diệp Tiêu đối với phong đế càng thêm khát vọng. Chúng ta đều dò xét rõ ràng, ba cái hài tử đều là nam hài. Chu Diệp Thiến có chút bất đắc dĩ nói, ba cái nam hải, cái này còn có vội vàng. Nếu là còn có một nữ hải, nên có thật tốt ta. Đáng tiếc là ba cái tiểu tử, sinh hạ đến nhất định là sẽ phi thường làm ầm ĩ rồi, cho nên Vân Ngộng Khê sư tỷ ba người cũng là nửa mở vui đùa ý tứ. Bất luận nam nữ, kỳ thật các nàng đều là phi thường ưa thích. Hắc hắc, nam hải tiểu nam hải, về sau chúng ta sinh thêm nhiều mấy cái nữ hải là được rồi. Diệp Tiêu cười hắc hắc. Bởi vì tam nữ mang thai, cho nên Diệp Tiêu cũng là không có đụng tam nữ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Tiêu đùa giỡn một phen tam nữ. Đùa giỡn nhà mình nương tử, tự nhiên là không tính đùa nghịch lưu manh. Các ngươi nói không sai, ba cái hải tử đều là nam hải. Bất quá ta còn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, Vân Mộng Khê sư tỷ hải tử trước sinh ra, sau đó là Thiến Thiến nương tử, cuối cùng là Thước Nhi. Đã hiện tại có thời gian, chúng ta không ngại thương lượng một chút hải tử tính danh a. Diệp Tiêu cười nói. Đối với bọn hắn cường giả như vậy mà nói, hải tử trước sau sinh ra, bọn hắn rất nhanh sẽ biết đến nhất thanh nhị sở. Cho nên Diệp Tiêu cũng là có không, muốn cho ba cái hải tử thủ danh tự, đặt tên. Chính ngươi nghĩ đi, chúng ta thế nhưng mà không nghĩ động đầu óc, Vân Mộng Khê khẽ cười nói. Diệp Tiêu có chút gật đầu, cũng là suy tư cả buổi. Sau đó đây mới là đã có một điểm mặt mày. Trước sinh ra lão đại, tiểu kêu là Diệp Phong A, lão nhị tiểu kêu là Diệp Tuyển, lão tam tiểu kêu là Diệp Thanh. Cuối cùng nhất ba cái hải tử tính danh, cứ như vậy xác định. Diệp Phong, Diệp Tuyển, Diệp Thanh. Cái này là Diệp Tiêu ba cái hải tử danh tự. Về sau cái này ba cái tính danh, sẽ theo Diệp Tiêu phong đế, do đó thiên hạ nổi tiếng, cuối cùng nhất có được không kém gì bọn hắn phụ thân uy danh. Diệp Tiêu hài tử, nhất định danh chấn thiên hạ. Diệp Tiêu tự nhiên là sẽ không rớt lại phía sau, hắn muốn tiếp tục cố gắng rồi, chắc hẳn rất nhanh, Diệp Tiêu có thể phong đế. Hắn đã đi ra bước đầu tiên, kế tiếp lộ trình tựu là tạm biệt. Chương 1013, Bài Tha Ma. Diệp Tiêu không có ở lâu, dù sao trên người hắn còn có rất nặng trọng trách, trầm mê ở nhi nữ tình trường cuối cùng không phải lâu dài sự tình. Cho nên đang cùng Vân Mộng Khê sư tỷ ba người cáo biệt về sau, Diệp Tiêu lại là lẻ loi một mình bước lên lữ trình. Vân Mộng Khê sư tỷ ba người tuy nhiên không bỏ, nhưng là đành phải miễn cưỡng cười vui, còn lại để cho Diệp Tiêu không muốn lo lắng các nàng. Những này tự nhiên đều là đề lời nói với người xa lạ, bất quá Diệp Tiêu cũng là biết đạo tam nữ tâm tư, tuy nhiên là không nợ hắn, nhưng là toàn bộ nhân tộc, rõ ràng cho thấy càng thêm trọng yếu. Ngay cả là tam nữ, đều là biết được không nên chiếm dụng Diệp Tiêu thời gian. Về phần tam nữ an nguy, Diệp Tiêu dĩ nhiên không cần thái quá mức lo lắng. Hắn đem Kình Thiên Đỉnh lưu lại, như vậy Vân Mộng Khê sư tỷ ba người sẽ không có cái gì lo lắng, lo ngại, dù sao Kình Thiên Chân Vạc dùng ngăn cản được Cựu Tinh Chiến Thánh đại năng công kích, một ít lòng mang làm loạn chi nhân, cũng là không cách nào thực hiện được. Hơn nữa Diệp Tiêu địch nhân lớn nhất, Ma Đế cũng là nói, sẽ không giống như Tuyết Ma, đùa nghịch những này âm mưu quỷ kế, kể từ đó, Diệp Tiêu càng thêm yên tâm. Diệp Tiêu hiện tại, cần hết sức chuyên chú hướng về Chiến Đế đại năng tiến giai. Hắn đã biết nên như thế nào bước vào Chiến Đế đại năng, cho nên Diệp Tiêu cũng là không có bất kỳ chần chờ, cũng là đang tìm kiếm lấy khả dĩ đột phá phương pháp. Mà bây giờ, Diệp Tiêu đã có một cái nơi để đi. Cái kia chính là Bãi Tha Ma. Bãi Tha Ma tại rất nhiều địa phương đều có, nhưng lại không có gì thần kỳ, bất quá có một chỗ Bãi Tha Ma nhưng lại không giống với, nghe nói cũng là thần ma đại chiến về sau lưu lại chiến trường, bởi vậy mai táng lấy không ít thần ma thi cốt, những này thi cốt không hàn, nhưng lại có đại lượng tinh khí, cho nên dần dà là được khí hậu. Lại để cho tại đây Bãi Tha Ma sinh ra thật lớn biến hóa. Ngay bình thường là được chiến tôn đại năng cũng là không dám đơn giản xâm nhập tại đây, bởi vì này Bãi Tha Ma khả dĩ giam cầm mọi người trong cơ thể chiến khí, đây chính là không phải chuyện đùa. Phải biết rằng đã không có chiến khí, giống như là không có hàm răng lão hổ đồng dạng, dù thế nào lợi hại cũng là không làm nên chuyện gì, cho nên không có người sẽ nhớ lấy lại tới đây. Cũng chỉ có những cái kia nghĩ không ra người, hoặc là nói là muốn đột phá bản thân gông cùm xiềng xích người, mới có thể lại tới đây. Nhưng là cái này bãi tha ma cũng không phải là nơi tốt, đến người 89/10, đều là không có thể còn sống đi ra, vĩnh viễn đã bị chết ở tại đây, cùng một đống thi cốt làm bạn. Đúng vậy, đã không có chiến khí, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào thân thể. Cho nên một ít tu hành thân thể tu sĩ, sẽ gặp lại tới đây, tìm kiếm đột phá cơ duyên, dùng cái này lớn mạnh chính mình. Mà bây giờ, Diệp Tiêu cũng tới. Nghĩ cách cũng là cùng những tu sĩ kia giống như lúc, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, rèn luyện thân thể, dùng cái này đột phá đến thần thể đại thành cảnh giới. Một khi Diệp Tiêu thần thể đại thành, như vậy hắn tựu là chuẩn đế. Cho nên, Diệp Tiêu tình nguyện mạo hiểm, cũng muốn tới đây bãi tha ma một chuyến. Cùng rất nhiều tu luyện thân thể tu sĩ đồng dạng, Diệp Tiêu tự nhiên cũng là đến đột phá, nghe nói tại đây quỷ dị về sau, Diệp Tiêu cũng muốn nhìn xem, đã không có chiến khí, nhục thể của mình lại sẽ là hạng gì cường ngạnh. Trải qua 2 ngày 2 đêm chạy đi về sau, Diệp Tiêu rốt cục đi tới nơi đây. Chỉ thấy nơi đây trên không lộ vẻ mây đen, thoạt nhìn phi thường quỷ dị, hơn nữa từng tòa phân mộ cũng là hiện lên đi ra, thậm chí còn khả dĩ trông thấy một ít trắng bệnh xương cốt. Hơn nữa quan trọng nhất là, tại đây thật sự là quá an tĩnh, tiên tĩnh có chút đáng sợ, mà ngay cả ô nha tiếng đều không có, không có chỗ nào mà không phải là nói rõ nơi này có vấn đề. Cái này làm cho người không rét mà run, phảng phất là đi tới nhân gian địa ngục. Diệp Tiêu nhưng lại thờ ơ. Hắn tự nhiên sẽ không sợ những này. Cái này là bãi tha ma. Hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng a. Chỉ mong lúc này đây tại bãi tha ma, ta khả dĩ có chỗ đột phá, tốt nhất thần thể đại thành, không thể tốt hơn. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ lấy. Không có bất kỳ do dự, Diệp Tiêu trực tiếp một bước chân vào trong bãi tha ma. Vừa mới tiến đến, Diệp Tiêu tiểu là rõ ràng cảm giác đã đến trong cơ thể mình biến hóa, tựa hồ có cái gì lực lượng lăng không hiện ra đến, sau đó giam cầm ở chính mình đồng dạng. Diệp Tiêu vươn tay, nhưng lại năng động. Nhưng là hắn phát hiện, trong cơ thể mình chiến khí, nhưng lại rốt cuộc thi triển không xuất ra mảy may, mà ngay cả Diệp Tiêu đều là cảm giác kỳ quái, thật đúng là có như vậy một cái chỗ thần kỳ, lại để cho hắn chiến khí, đều là bị giam cầm ở. Cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút ngoài ý muốn. Dù sao trong cơ thể hắn chiến khí, thế nhưng mà phi thường bằng bạc, không phải đơn giản có thể giam cầm, ở trong đó tất nhiên là có thêm chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá Diệp Tiêu cũng không thấy quái, mà là từng bước một hướng trong bãi tha ma đi đến. Chiến khí không thể dùng, cái hắn muốn tiểu là cái này hiệu quả, nếu như chiến khí có thể sử dụng, Diệp Tiêu cũng không cần đi tới nơi này. Đây cũng là bởi vì, chỉ có tại loại này hoàn cảnh phía dưới, nhục thể của hắn mới có thể chính thức có chỗ đột phá. Không dựa vào chiến khí, thuần túy thân thể. Cái này là Diệp Tiêu nghĩ cách. Phần phật. Rất nhanh, Diệp Tiêu trước mắt một đống phần mộ, trong lúc đó bắt đầu khởi động. Mà bắt đầu, rất nhanh một cỗ khô lâu bay ra. Hiển nhiên, cái này là bãi tha ma nhất chứ danh giết người lợi khí rồi, cũng là bãi tha ma đáng sợ nhất tồn tại. Tiểu là những thần ma đó thi thể. Những này thần ma tuy nhiên đã sớm vẫn lạc, nhưng là thi thể còn có thể bảo tồn xuống. Hơn nữa những thi thể này đều là không kém, phi thường cường đại, không phải bình thường người có thể đối phó. Cho nên những thi thể này vừa xuất hiện, tiểu là ẩn chứa thật lớn sắc cơ. Hơn nữa những thi thể này, tựa hồ cũng không có linh trí đáng nói, không có giống thần ma cấm địa đồng dạng, những cái kia thi thể đều là diễn sinh xuất từ chủ linh trí. Những này khô lâu, chỉ biết là giết chóc. Cho nên ngay cả là Diệp Tiêu, những này khô lâu cũng là hội hung hãn không sợ chết xuống lên. 3. Diệp Tiêu tiện tay một ngón tay, tự là đơn giản đem cái kia bộ xương khô cho phấn thân thoái cốt, rơi là tả thành trên đất cho bụi. Đối với Diệp Tiêu mà nói, những này khô lâu thực lực quá yếu, mặc dù là không cần chiến khí, Diệp Tiêu cũng có thể nhẹ nhõm xé nát những này khô lâu. Dù sao, Diệp Tiêu thế nhưng mà bất diệt long thể, hơn nữa 2 ngày trước hắn lại thần thể mới thành lập, càng thêm không phải những này khô lâu khả dĩ địch nổi. 3. 3. 3. Vô số cố khô lâu xuất hiện, hiển nhiên đều là hung hãn không sợ chết xông về Diệp Tiêu, rất có không đem Diệp Tiêu xé nát không bỏ qua tư thế. Mà Diệp Tiêu cũng là trực tiếp ra quyền, hung hăng một quyền đánh ra. Lập tức là có nổ đùng tiếng vang lên, Diệp Tiêu mặc dù không có vận dụng chiến khí, nhưng là hắn một quyền thế nhưng mà không phải chuyện đùa, tùy ý một quyền đều là có đáng sợ áp lực. Mấy cổ khô lâu lập tức nghiền nát ra, cũng đã không thể làm loạn. Chỉ mong cái này bãi tha ma ở chỗ sâu trong có cường đại một điểm khô lâu, nói cách khác, cái này một chuyến ta sợ là muốn đến không. Diệp Tiêu nhưng lại nhíu mày. Trong lòng của hắn thoáng có chút khó chịu, cũng là cảm thấy tại đây khô lâu thực lực quá yếu, căn bản không đáng hắn động tay. Diệp Tiêu đột nhiên cảm giác được, hắn tới đây bãi tha ma, có lẽ là một sai lầm. Tại đây khô lâu, thực lực thấp như vậy, làm sao có thể lại để cho hắn có chỗ đột phá. Bất quá như là đã đến, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết vừa đi chi, mà là tiếp tục hướng về ở chỗ sâu trong dò xét xuống dưới. Chương 1014, Hồ gia phụ tử cùng Hạ Mẫn. Kỳ thật Diệp Tiêu nghĩ cách, cũng là có thể lý giải, dù sao hắn hiện tại cảnh giới quá cao, phàm tục đã nhập không được hắn mắt, hết lần này tới lần khác những. Này Khô Lâu thực lực lại rất thấp, liền lại để cho Diệp Tiêu động tay hứng thú đều là không có. Cho nên Diệp Tiêu đây mới là có chút không kiên nhẫn. Theo lý mà nói, Diệp Tiêu tính tình, chắc có lẽ không nôn nóng như vậy mới được là, bất quá đã như vậy đi tới cái này bãi tha ma, Diệp Tiêu tính tình, cũng là trở nên có chút thô bạo. Diệp Tiêu minh bạch, đây là âm thầm có vô hình năng lượng tại ảnh hưởng hắn. Nói trắng ra là, chính là chút ít đã sớm qua đời nhiều năm thần ma đám bọn hắn lưu lại xuống năng lượng tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Diệp Tiêu, hoặc là ảnh hưởng từng cái bước vào người nơi này. Xem ra ta muốn tâm bình khí hòa một ít. Nói cách khác, thật đúng là có khả năng bất tri bất giác gặp nói. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Hắn hạng gì thông minh, tự nhiên là trước tiên là được suy đoán ra nguyên do, cho nên Diệp Tiêu cũng là âm thầm nhắc nhở chính mình phải chú ý, không cần thiết bị những cái kia việc vặt cuốn thân. Bất quá tại đây Khô Lâu, thực lực thật sự là quá yếu, Diệp Tiêu cũng là đi xuống dưới, hy vọng có thể gặp được cường đại một điểm Khô Lâu. Nhưng là Khô Lâu không có gặp được bao nhiêu, Diệp Tiêu nhưng lại đã nghe được một ít tiếng người. Hắn vênh hai, cũng là nghe được cách đó không xa có người đang nói chuyện. Bưu tử, lần này lại tới đây, ngươi ngàn vạn không thể khinh thường, nơi này chính là bãi tha ma, hơi không cẩn thận sẽ bị mất mạng. Ta Hồ gia hiện tại thế nhưng mà nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, ngươi có thể ngàn vạn không xảy ra chuyện gì, ngươi nếu có sự tình, ta Hồ gia cũng là triệt để xong đời, đây là một cái lao giả thanh âm. Cha, ngài cứ yên tâm đi, những cái kia Khô Lâu ta cũng được chứng kiến đến rồi, không gì hơn cái này, chúng ta tiếp tục đi xuống dưới a, đây là một cái thanh niên nam tử thanh âm. Bất quá cái này tiểu nữ tử, ngược lại là lớn lên chân thủy linh, nhưng lại không thể buông tha, đợi chúng ta ra bãi tha ma, lại xử trí nàng, thanh niên nam tử lại là nói ra. Ừ, trước tăng lên thực lực của mình làm chủ, nữ tử này vi phụ giúp ngươi coi chừng, yên tâm không chạy thoát được đâu. Chỉ cần ngươi có thể có chỗ đột phá, ta Hồ gia là được có người kế tục, Kim Hải đệ nhất võ tu, cũng sẽ tái hiện huy hoàng. Đến lúc đó cái dạng gì nữ tử, ngươi không chiếm được. Lão giả cũng là cười lạnh nói. Cái gọi là võ tu, tự nhiên là đối với tu luyện thân thể tu sĩ một loại xưng hô. Lão giả này tự xưng là Kim Hải đệ nhất võ tu, xem ra ngược lại là lai lịch không nhỏ. Diệp Tiêu rất nhanh gặp được người nói chuyện. Hai nam một nữ. Một vị nam tử qua tuổi 60, hiển nhiên là một cái lão giả, cái này có lẽ tiểu là cái gọi là Kim Hải đệ nhất võ tu, Hồ Hải. Đọc truyện tại. Còn có một gã thanh niên, sinh thập phần khôi ngô, mày rậm mắt to, cùng Hồ Hải tướng mạo cũng là có vài phần tương tự, có lẽ tiểu là con trai của Hồ Hải, Hồ Bưu. Cuối cùng là một vị như hoa như ngọc mỹ nữ, quần áo đơn giản, phi thường xinh đẹp. Bất quá cũng là bị trói lại, không thể động đậy, trên mặt đẹp cũng là nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Hiển nhiên, cái này Hồ Hải Hồ Bưu phụ tử cũng không phải là cái gì hạng người lương thiện, cũng không biết đạo nguyên nhân gì bắt cô gái này, chỉ là bởi vì muốn đi vào bãi tha ma tu hành trọng yếu, cho nên đây mới là mang theo cái kia xinh đẹp nữ tử, đồng loạt tiến vào bãi tha ma. Hồ Hải hẳn là thường xuyên đến, đối với bãi tha ma phi thường quen thuộc, mà con của hắn thì là bị hắn ký thác kỳ vọng. Người là người nào? Rất nhanh, ba người cũng đều thấy được Diệp Tiêu. Đối với cái này dạng một tên mao đầu tiểu tử, Hồ Hải tự nhiên sẽ không e ngại, mà là dùng xem kỹ thái độ nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu. Lúc này Diệp Tiêu cũng là không có hiển lộ ra khí tức của mình, cho nên ba người cũng không biết đạo thực lực của hắn như thế nào. Dù sao nơi này là bãi tha ma, Diệp Tiêu đột nhiên xuất hiện, bất luận là Hồ Hải hay là Hồ Bưu đều là có chút cẩn thận. Ngược lại là cái kia xinh đẹp nữ tử, phảng phất là thấy được cứu tinh đồng dạng, một đôi như nước đôi mắt dễ thương, chăm chú nhìn qua Diệp Tiêu. Ta chỉ là đi ngang qua. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Hắn không phải thánh nhân, tự nhiên là sẽ không vô duyên vô cớ bên vực kẻ yếu. Cái kia xinh đẹp nữ tử tuy nhiên là thoạt nhìn có chút ủy khuất, nhưng là Diệp Tiêu cũng không dám cam đoan cô gái này là cái gì rắn giết mỹ nhân, trong nội tâm có cái gì ý xấu tư, sau đó đây mới là bị Hồ Hải phụ tử cho bắt lấy. Cho nên Diệp Tiêu cũng không nghĩ quản việc này, chuyện này cùng hắn không có bằng hữu quan hệ. Đột nhiên xuất hiện Diệp Tiêu, lại để cho tại đây hào khí càng thêm ngưng trọng, Hồ Hải cùng Hồ Bưu cũng đều là trầm mặc không nói, chỉ là tại âm thầm cảnh giác Diệp Tiêu. Cái kia xinh đẹp nữ tử nhìn xem Diệp Tiêu, cũng không biết đạo có nên hay không mở miệng cầu cứu, dù sao Hồ Hải phụ tử cũng không phải dễ chê. Diệp Tiêu nhưng lại không giống với. Vẻ mặt phong khinh vân đạm, tựa hồ sẽ không có xem qua một màn này đồng dạng. Đã đều là tới đây trong bãi tha ma, tìm kiếm thân thể đột phá, cho nên song phương cũng là xem như hòa bình ở chung. Phân phật. Sau đó, phân mộ nổ ra, có vô số cố Khô Lâu hiện ra đến, đem Diệp Tiêu mấy người cho bao bọc vây quanh. Trong bãi tha ma, không. Nhất thiếu, chính là như vậy Khô Lâu rồi. Cho nên Khô Lâu luôn tầng tầng lớp lớp, tựa hồ không có đoạn tuyệt này. Bưu tử, đi thôi. Nhục thể của ngươi đã đầy đủ cường đại, chỉ là còn chưa đủ hoàn mỹ, cho nên hảo hảo rèn luyện, tranh thủ đột phá. Hồ Hải nói ra. Hắn sở dĩ mang theo nhi tử tới nơi này, chính là vì lại để cho nhi tử đột phá, sau đó kế thừa hắn Kim Hải đệ nhất võ tu vinh hạnh đặc biệt, cho nên cho dù là bắt nàng kia, Hồ Hải cùng nhi tử, cũng là không có trước tiên hưởng dụng, mà là nghĩ đến, trước tiến hành đột phá. Chỉ có thực lực, mới được là vương đạo. Hồ Hải rất rõ ràng đạo lý này, bởi vậy hắn không chút nào để ý sự tình khác. Tiểu là cách đó không xa Diệp Tiêu, lại để cho Hồ Hải có chút nhìn không thấu. Diệp Tiêu quá trẻ tuổi, giống như là một cái không dành thế sự thiếu niên đồng dạng, thế nhưng mà rõ ràng dám can đảm tiến vào cái này bãi tha ma, trong đó tuyệt đối là có thật lớn ẩn tình. Hoặc là thiếu niên này phi thường lợi hại, hoặc là tiểu là thiếu niên này có chỗ dựa. Bình thường tới đây bãi tha ma thiếu niên, sau lưng đều là có gia tộc hoặc là sư môn trưởng bối thủ hộ lấy, ngay cả là Hồ Bưu, đều là có hắn phụ thân cùng. Cho nên nói Hồ Hải đối với Diệp Tiêu, vẫn còn có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, kiêng kỵ quy kiêng kỵ, Hồ Hải cũng không có đem Diệp Tiêu như vậy mao đầu tiểu tử để vào mắt. Ha ha ha, đột phá. Cha, ta đột phá. Một lát sau, trong lúc đó chợt nghe đến Hồ Bưu một hồi cãi lộn, cũng là phi thường phấn chấn mừng rỡ. Hồ Hải tự nhiên cũng là kích động, cái này hắn Kim Hải đệ nhất võ tu có người kế nghiệp. Cái này bại tha ma quả nhiên là nơi tốt, Hồ Bưu vừa rồi tiến đến không bao lâu, dĩ nhiên cũng làm là đột phá di vãng gông cùng xiềng xích, nâng cao một bước, khả dĩ được xưng tụng là nhân thượng nhân. Về phần cái kia không cách nào nhúc nhích xinh đẹp nữ tử, nhưng lại vẻ mặt tạm đạm. Thực lực đối phương vốn là cường đại, hiện tại lại là có chỗ đột phá, nàng chỉ sợ càng thêm là không có chạy ra tìm đường sống khả năng. Chẳng lẽ nàng tướng mạo đẹp như hoa, muốn dễ dàng như vậy một cái con người lỗ mãng? Hạ Mẫn không cam lòng, phi thường không cam lòng. Thế nhưng mà nàng lại là không thể không biết làm sao, thậm chí là có chút tuyệt vọng. Chương 1015, An Cơ Ta. Cái kia gọi là Hồ Bưu thanh niên, cũng không lâu lắm tiểu là đột phá, như thế một cái ngoài ý muốn, Diệp Tiêu cũng là thật không ngờ, hơn nữa người này cũng không phải cái loại nầy thật cao theo đuổi xa nam tử, hiển nhiên cũng là trải qua một phen khổ tu. Hiện tại đột phá, coi như là Hồ Bưu cơ duyên của mình cùng cố gắng mà thôi. Hồ Bưu tự nhiên là không kìm được vui mừng. Thực lực của hắn vốn là cường đại, hiện tại lại là đột phá, ít nhất tại bạn cùng lứa tuổi bên trong, hắn đã không có bao nhiêu đối thủ. Ha ha ha, ta Kim Hải đệ nhất võ tu, quả nhiên là có người kế tục, Bưu tử, ngươi cuối cùng không làm vi phụ thất vọng. Hồ Hải vớt ve trong râu, cũng là có chút vui mừng cười nói. Hắn là một cái như vậy nhi tử, bây giờ có thể đủ chứng kiến nhi tử có tiền đồ, Hồ Hải trên mặt cũng là đi theo có quang. Chỉ là cái kia giúp giam cầm ở nữ tử, thì ra là Hà Mẫn, nhưng lại sợ đến vỡ mật, tự biết muốn sống vô vọng. Dù sao tại đây không có người. Có, cũng tiểu Diệp Tiêu một cái. Diệp Tiêu một người đi đường, tự nhiên là sẽ không rút dao tương trợ rồi, cho nên Hạ Mẫn cũng là biết nói, chính mình hậu quả sẽ là thế nào. Cái này lại để cho Hạ Mẫn có chút tuyệt vọng, trên mặt đẹp tràn đầy trắng bệnh chi sắc. Hay là phụ thân đại nhân đào tạo có phương pháp, hài nhi lúc này mới có thể đủ nhanh chóng tiến bộ, nếu không có phụ thân đại nhân, nhi tử quả quyết sẽ không như thế. Nam tử hán đại trượng phu, sanh ở trên đời này, như vậy muốn kiến công lập nghiệp, đi leo đỉnh phong. Đây là trước mắt ta nhân tộc đệ nhất cường giả, Diệp Tiêu đại nhân theo như lời, ta đối với Diệp Tiêu đại nhân cũng là kính sợ phi thường. Hồ Bưu cười nói, bất quá nhưng lại thổi phồng Diệp Tiêu một phen, tựa hồ đối với Diệp Tiêu có chút tôn sùng. Càng là dùng Diệp Tiêu là thần tượng. Bất quá dùng Diệp Tiêu là thần tượng người, thật là nhiều không kể xiết, Hồ Bưu tại đây, xác thực là chưa tính là cái gì. Dù sao cùng Diệp Tiêu so sánh với, hắn có thể cái gì cũng không phải. Mà Diệp Tiêu nhưng lại vẻ mặt vẻ cổ quái. Đối diện Hồ Bưu hoàn toàn sẽ không nghĩ tới. Hắn chỗ sùng bái thần tượng ngay ở chỗ này, nếu là Hồ Bưu biết đến lời nói, đoan chừng cũng là hội kinh ngạc đến ngây người. Ta cũng không có đã từng nói qua những lời này. Diệp Tiêu âm thầm lắc đầu. Vậy đại khái tiểu là người bên ngoài bịa đặt, bất quá là tăng thêm cười thai mà thôi. Diệp Tiêu cũng không có làm thực. Diệp Tiêu đại nhân, xác thực là lợi hại, chính là ta nhân tộc rất may, Bưu tử, ngươi coi như là chí hướng rộng lớn, vi phụ không cầu ngươi có thể đạt tới Diệp Tiêu đại nhân đồng dạng cấp độ, chỉ cần là có thể bằng Diệp Tiêu đại nhân 1/10, cũng đã là đủ hài lòng. Hồ Hải cũng là cười nói. Hiển nhiên, bất luận là Hồ Hải hay là Hồ Bưu đều là đối với tại Diệp Tiêu phi thường kính sợ, phi thường cung kính, cái này tự nhiên cũng là bởi vì Diệp Tiêu thực lực thao thiên, càng là nhân tộc hy vọng, cho nên bị rất nhiều người tôn sùng đầy đủ. Đó là tự nhiên, Diệp Tiêu đại nhân, thế nhưng mà đời ta mẫu mực, nếu là có thể và 1/10, cũng là đủ để không thẹn cuộc đời này. Hồ Bưu hiên ngang lẫm liệt nói. Bất quá hiện tại, Hồ Bưu nhìn phía Diệp Tiêu, ánh mắt lập tức là trở nên âm lãnh bắt đầu. Ngay tiếp theo Hồ Hải ánh mắt cũng là bất thiện bắt đầu. Cái này hai cha con cũng không phải là đồ gì tốt, lúc này cũng là động một ít tâm tư không đứng đắn. Nơi này là bãi tha ma, coi như là ở chỗ này giết người phóng hỏa, đều là không người biết được, cho nên căn bản không cần lo lắng cái gì, duy nhất lo lắng, tự là Diệp Tiêu có lẽ là đại gia tử đệ, có thể sẽ có một ít tiền bối đang âm thầm bảo hộ. Đã vào bãi tha ma, như vậy há có thể tùy tiện đi ra ngoài. Không bằng lại để cho tiểu tử này, giao ra một ít thiên tài địa bảo đi ra, nếu là tiểu tử này đồng ý cũng thì thôi. Nếu không phải đồng ý, hắc hắc, đã có thể chớ trách chúng ta thủ hạ vô tình. Hồ Hải phụ tử liếc nhau, rất nhanh cũng là làm ra quyết định. Hai người cũng không phải loại lương thiện, hiện tại Hồ Bưu lại là đột phá, cho nên bọn hắn cũng là cho rằng Diệp Tiêu không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Bởi vậy, hai người lập tức là mắt lộ ra sắc cơ. Vị này tiểu ca, không biết ngươi tới tự môn phái nào a? Hồ Hải vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, cũng là lại để cho người không rét mà run. Không môn không phái, tán nhân một cái. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hồ Hải phụ tử tâm tư, Diệp Tiêu liếc thấy phá. Diệp Tiêu tự nhiên là không hề sợ hãi, không có bất kỳ nhát gan, nếu là cái này Hồ Hải phụ tử dám can đảm trêu chọc hắn, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết khách khí. Nghe được không môn không phái, Hồ Hải hai cha con càng thêm đắc ý, liếc nhau, đều là nở nụ cười. Như vậy dáng tươi cười, lại để cho người cũng là cảm giác sờn hết cả gai úc. Tiểu tử này, muốn xong đời. Đáng tiếc, ta cũng muốn không may, nhưng lại cùng tiểu tử này đồng bệnh tương liên. Hạ Mẫn âm thầm lắc đầu. Sau đó nghĩ đến tình cảnh của mình, lại là ảm đạm thần tổn thương. Nàng cũng không tin, Diệp Tiêu có thực lực khả dĩ khiêu chiến Hồ Hải phụ tử, dù sao Diệp Tiêu niên kỷ thật sự là quá nhỏ rồi, lại là thiếu niên, hẳn là không có bao nhiêu thực lực. Nhưng là bất luận là Hạ Mẫn, hay là Hồ Hải hai cha con đều là sẽ không nghĩ tới, trước mắt người này dĩ nhiên là Diệp Tiêu. Hiện tại Diệp Tiêu, giống như là minh tinh đồng dạng nổi tiếng toàn bộ đại lục, tại trong nhân tộc, càng thêm là chạm tay có thể bỏng. Bất luận kẻ nào nói ai cũng có thể, nhưng là duy chỉ có không thể nói Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tiểu là nhân tộc truyền kỳ. Tiểu tử, thức thời, tiểu vội vàng đem trên người bảo bối giao ra đây à, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hồ Hải hừ lạnh nói. Đã Diệp Tiêu là người cô đơn, như vậy đúng lúc là làm thỏa mãn Hồ Hải tâm nguyện, bọn hắn khả dĩ tùy ý khi dễ Diệp Tiêu. Hai người giấu đầu lòi đuôi, lúc này cũng là lộ ra. Hồ Hải hai cha con, không thể nghi ngờ đều là đại danh đỉnh đỉnh võ tu, thực lực rất cường, cũng là không có đem Diệp Tiêu để vào mắt. Thật tình không biết, cánh mạng của bọn hắn, hiện tại giờ khắc này đã không phải do bọn hắn. Các ngươi xác thực muốn làm sao như vậy? Diệp Tiêu thở dài, nói ra. Hắn không nghĩ đại khai sát giới, thế nhưng mà có người hết lần này tới lần khác buộc hắn làm như vậy. Ha ha ha. Tiểu tử, đầu ngươi chẳng lẽ là nước vào hả? Vội vàng đem trên người bảo bối giao ra đây, tranh thủ thời gian, bổn đại gia không có thời gian nghe ngươi vô nghĩa. Hồ Bưu cũng là hét lớn một tiếng. Hơi có chút cáo mượn oai hùng ý tứ. Đã ngươi không có thời gian, như vậy liền đi chết đi. An tốt ta. Các ngươi thật đúng là lợi hại. Diệp Tiêu mỉm cười. Lại dám đánh kiếp hắn. Từ trước đến nay chỉ có hắn ăn cướp người khác, còn chưa bao giờ dám đánh kiếp hắn. Diệp Tiêu tự nhiên là không có bất luận cái gì lưu tình liễu. Xuy. Chỉ thấy Diệp Tiêu nhẹ nhàng một ngón tay bắn ra, lập tức là một đạo lực lượng vô hình hiện lên đi ra, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, tại trong nháy mắt, xuyên thủng Hồ Bưu đầu. Lực lượng như vậy, thế nhưng mà Diệp Tiêu thuần túy thân thể lực lượng bố trí, tự nhiên cũng không phải cái kia Hồ Bưu thế nhưng mà so sánh với. Lập tức, Hồ Bưu chết rồi. Đầu đã phá vỡ một cái lỗ máu, hoàng bạch chi vật chạy xuôi đi ra. Hồ Bưu trừng to mắt, tựa hồ cũng là không thể tin được Diệp Tiêu dĩ nhiên là một ngón tay, tựu là dễ dàng giết hắn đi. Đây là Hồ Bưu bất ngờ. Đáng tiếc lại không có thời gian đa tưởng. Có thể nói, Hồ Bưu cái chết không minh bạch, cho dù chết đến trước mắt, đều là thật không ngờ Diệp Tiêu sẽ có thực lực như vậy. Diệp Tiêu, thật là đáng sợ. Chương 1016, trong bãi tha ma bí cảnh. Tại trong nháy mắt, biến cố là đã xảy ra, đây hết thể đều là đến tốc độ ánh sáng, dù là Hồ Hải, đều là lập tức ngây dại. Về phần cái kia Hạ Mẫn, thì là đôi mắt dễ thương lập tức sáng lên, vốn cho là, tiểu tử kia có lẽ muốn xui xẻo, nhưng là không nghĩ tới, Diệp Tiêu thực lực thật không ngờ lợi hại. Đây cũng là lại để cho Hạ Mẫn bất ngờ. Hạ Mẫn cũng là cảm giác mình tốt cứu được. Nhi tử, con của ta. Sau một khắc, Hồ Hải phẫn nộ đến cực điểm, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Tiêu lại là ngang nhiên xuất thủ, hơn nữa chỉ là trong nháy mắt, Hồ Bưu là được chết rồi. Đây là Hồ Hải khó có thể tin sự tình. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Diệp Tiêu vậy mà sẽ có thực lực như vậy. Hắn còn tưởng rằng, Diệp Tiêu bất quá là một cái không môn không phái tiểu tử mà thôi, nhưng lại thật không ngờ, nhưng lại như vậy một màn. Đắc tội ta, xem như các ngươi có mắt không tròng. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Tựa hồ là không có chứng kiến Hồ Bưu đồng dạng, không có bất kỳ cảm tình, phảng phất trong mắt hắn, bất quá là bóp chết một con kiến đồng dạng. Thực tế, Hồ Bưu là con kiến, Diệp Tiêu căn bản không quan tâm. Bất luận Hồ Bưu là lai lịch gì, chỉ cần là đắc tội Diệp Tiêu, như vậy là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai nói cũng không tốt khiến cho. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hồ Hải lập tức biến sắc. Cũng là phẫn nộ rồi, nhắc tới toàn bộ lực lượng, hung hăng một quyền oanh hướng về phía Diệp Tiêu. Cái này Hồ Hải, coi như là có chút thực lực, còn lại là võ tu, thân thể lực lượng, cũng là rất mạnh. Chỉ là rất đáng tiếc, Hồ Hải gặp được người là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu thân thể, tại nhân tộc chi, tuyệt đối xem như thứ nhất, chính là Hồ Hải, bất quá là múa búa trước cửa lô ban mà thôi. Xuy. Diệp Tiêu lại lần nữa là con ngón búng ra. Lập tức lại là một đạo ánh sáng lạnh tạc hiện, lập tức đánh vào Hồ Hải thân. Hồ Hải lập tức ngây người bất động, mặt cũng là mồ hôi lạnh chảy xuôi đi ra, sắc mặt theo khiếp sợ, đến phẫn nộ, cuối cùng lại là đến tuyệt vọng, sau đó là đầy cõi lòng khó hiểu. Hắn khả dĩ cảm giác đến, trong cơ thể mình sinh cơ tại một chút trôi qua. Có thể nói, hắn đã chết định rồi. Chỉ là như vậy một tay đi ra, Hồ Hải cuối cùng là đã biết Diệp Tiêu lợi hại, biết đạo chính mình còn lâu mới là đối thủ của Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tiện tay tầm đó, khả dĩ dễ dàng giết chết hắn, đây cũng là lại để cho Hồ Hải trong nội tâm không khiếp sợ. Người rốt cuộc là ai? Hồ Hải chậm rãi hỏi. Hắn đã chết định rồi, cho nên Hồ Hải cũng là chỉ còn lại có cuối cùng một cái nghi hoặc, như vậy là thân phận của Diệp Tiêu. Hồ Hải tuyệt sẽ không tin tưởng, Diệp Tiêu là cái gì không môn không phái, chỉ sợ thân phận của Diệp Tiêu cũng là không giống người thường. Ta gọi Diệp Tiêu. Diệp Tiêu một bước bước ra, đi tới Hồ Hải bên người. Tại Hồ Hải bên tai nói ra hai chữ này, Diệp Tiêu khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Hồ Hải nhưng lại ngây ra như phỗng. Diệp Tiêu. Nhân tộc Diệp Tiêu. Cái tên này, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, vừa rồi Hồ Hải hai cha con vẫn còn thảo luận, đối với Diệp Tiêu tôn sùng đầy đủ, thế nhưng mà bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, cuối cùng đưa tại Diệp Tiêu trong tay. Hồ Hải biết nói, hắn cái chết không oan. Ăn cướp ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn ăn cướp Diệp Tiêu, đây không phải chết chưa hết tội nha. Hồ Hải chậm rãi ngã xuống đất, cũng là đã mất đi cuối cùng một tia sinh cơ. Xử lý sạch Hồ Hải hai cha con, Diệp Tiêu tiếp tục hướng Bai Tha Ma Chi đi đến, cũng không có để ý chuyện nơi đây. Nhưng là hắn tựa hồ quên cái gì. Này, trước, tiền bối, đa tạ cứu. Hạ Mẫn vốn là hô một tiếng, sau đó đây mới là có chút e ngại nghĩ đến, trước mắt cái này cũng không phải là người bình thường, mà là giết người không chớp mắt ma đầu. Lập tức Hạ Mẫn thân thể mềm mại rung rung, cho rằng vừa rồi ra sói xảo, đi vào hang hổ. Thật sự là Diệp Tiêu đích thủ đoạn, quả thực là có chút tàn khốc rồi, đây cũng là lại để cho Hạ Mẫn cảm thấy, Diệp Tiêu là cái gì ma đạo người. Cho nên Hạ Mẫn cũng là phi thường sợ hãi. Hừ, ta cũng không phải là cứu ngươi. Diệp Tiêu không để ý đến nàng. Thật sự là Diệp Tiêu cũng không có thời gian rỗi, sắm vai cái gì anh hùng cứu mỹ nhân chuyện tốt, hắn còn muốn đột phá thân thể cực hạn. Tiền bối đã không phải cứu, như vậy có thể cởi bỏ tiểu nữ tử giam cầm. Hạ Mẫn thở dài một hơi, nói ra. Nhưng lại gặp Diệp Tiêu lý đều không có lý, căn bản không quan tâm nàng. Cái này lại để cho Hạ Mẫn có chút trợn tròn mắt, nàng thế nhưng mà quốc sắc thiên hương, mạo như thiên tiên, rất nhiều người đều là vây quanh nàng chuyện, nhưng là dưới mắt, Diệp Tiêu dĩ nhiên là thờ ơ. Cái này lại để cho Hạ Mẫn lần thứ nhất nghi vấn mỹ mạo của mình. Tiền bối, cứu cứu tiểu nữ tử. Tiền bối, tiểu nữ tử xuất thân từ Hạ gia, Tiết Dương thành đệ nhất thế gia, nếu là tiền bối giải cứu tiểu nữ tử, chúng ta Hạ gia tất nhiên là sẽ cho tiền bối một ít chỗ tốt. Tiền bối, ngươi đừng đi a, tiểu nữ tử nguyện ý lấy thân báo đáp. Hạ Mẫn không khỏi vội vàng nói ra. Chứng kiến Diệp Tiêu không để ý đến, càng thêm là nóng nảy. Thậm chí nói ra lấy thân báo đáp loại lời này. Nơi này là Bai Tha Ma, Hạ Mẫn lại là bị giam cầm ở, không thể động đậy. Cho nên tự nhiên là sẽ trở thành là những cái kia khô lâu đồ ăn, Hạ Mẫn tự nhiên là không muốn, nàng tình nguyện hiện tại vừa chết, cũng không muốn bị khô lâu xé xác ăn. Cho nên gặp Diệp Tiêu không để ý, Hạ Mẫn đây mới là kích động không thôi. Nàng không muốn chết ở chỗ này, trở thành một cỗ trắng bệnh khô lâu. Bất quá. Mặc cho Hạ Mẫn nói như thế nào, Diệp Tiêu đều là thờ ơ, thật sự là loại chuyện này, Diệp Tiêu cũng không nghĩ nhúng tay. Cái này Hạ Mẫn thật sự nóng nảy. Nếu là Diệp Tiêu đi rồi, Hạ Mẫn một người tuyệt đối là muốn xong đời. Bởi vậy Hạ Mẫn con ngươi đảo một vòng, rất nhanh là muốn đã đến một cái phương pháp. Tiền bối, ngại nhưng là phải tiến Bai Tha Ma, cái này Bai Tha Ma chi, tiểu nữ tử thế nhưng mà phi thường tin tưởng, càng là biết nói, Bai Tha Ma ở chỗ sâu trong, còn có một bí cảnh. Hạ Mẫn vội vàng nói ra. Trước mắt lập tức bóng người nhất điểm, Diệp Tiêu đã là đi mà quay lại. Ngươi nói, thế nhưng mà tình hình thực tế. Diệp Tiêu lạnh lùng hỏi. Hạ Mẫn đến tột cùng có hay không lừa gạt hắn, Diệp Tiêu một lập tức đi ra. Chỉ là Diệp Tiêu không nghĩ tới. Hạ Mẫn vẫn còn biết cái này Bai Tha Ma Chi bí cảnh, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Chắc chắn 100%, tiểu nữ tử may mắn bái kiến Bai Tha Ma địa đồ, đã từng theo tổ phụ đi vào một chuyến, biết đạo cái kia bí cảnh cửa vào, đáng tiếc cái kia bí cảnh ở bên trong quái vật nhiều lắm, từng cái đều là phi thường đáng sợ. Hạ Mẫn nói xong, trong nội tâm không khỏi cũng là lo lắng. Diệp Tiêu nhưng lại thở dài một hơi. Nếu là có bí cảnh, như vậy là dễ nói. Bên ngoài những nay khô lâu, Diệp Tiêu để không nổi một tia hứng thú. Ngược lại là cái kia bí cảnh, nói không chừng có cái gì cơ mật, Diệp Tiêu cũng là nhắc lên một chút hứng thú. Nếu không có như thế, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết lưu lại Hạ Mẫn một cái mạng. Rất tốt. Tạm thời lưu ngươi một mạng, chắc hẳn ngươi nên biết làm như thế nào. Về phần cái kia bí cảnh ở bên trong nguy hiểm, nhưng lại không cần lo lắng. Diệp Tiêu mỉm cười. Cái dạng gì bí cảnh, có thể ngăn lại hắn? Tự nhiên là không thể. Diệp Tiêu liền thần ma cấm địa đều xông qua, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì đi ra, tiểu tiểu nhân bãi tha ma bí cảnh. Diệp Tiêu càng thêm không cần thiết, quái vật gì, Diệp Tiêu đạn chỉ chi gian, là có thể chấn áp hết thảy. Chương 1017, hung hiểm bí cảnh. Tràn đầy phần mộ bãi tha ma chi. Có một nam một nữ, hai đạo nhân ảnh đang tại thời gian dần qua tiến lên, nam anh tuấn bất phàm, nữ cũng là tướng mạo đẹp như hoa. Cái này tự nhiên là Diệp Tiêu, cùng với mới quen Hạ Mẫn. Diệp Tiêu tiện tay giải cứu Hạ Mẫn, cũng không phải là vì Hạ Mẫn mỹ mạo, dù sao Hạ Mẫn tuy nhiên là mỹ lệ, nhưng là cùng Vân Mộng Khê sư tỷ ba người, hay là kém một chút, Diệp Tiêu bái kiến rất nhiều mỹ nữ, tự nhiên là sẽ không động dung. Mà sở dĩ cứu cái này Hạ Mẫn, cũng là bởi vì cái kia Hạ Mẫn biết đạo cái này bãi tha ma chi, có một cái bí cảnh. Cho nên Diệp Tiêu đây mới là xuất thủ tương trợ, nói cách khác, Diệp Tiêu cũng sẽ không có hảo tâm như vậy. Diệp Tiêu muốn đột phá, như vậy nhất định phải đối mặt đối thủ cường đại, bãi tha ma chi, còn không có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn. Về phần Hạ Mẫn, thì là phi thường kính sợ Diệp Tiêu. Người này đến tột cùng là ai? Rõ ràng còn trẻ như vậy, nhưng là thực lực thật không ngờ mạnh, liền cái kia Kim Hải đệ nhất võ tu, Hồ Hải cùng Hồ Bưu phụ tử đều là không chút nào địch, hơn nữa dễ dàng gãy tại trong tay người này. Người này thực lực, quả nhiên là thâm bất khả chắc à, chỉ là không biết, người này danh hảo, cùng với sau lưng thế lực. Hạ Mẫn một bên dẫn đường, một bên cũng là trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ, âm thầm suy tư về, cũng là nghĩ đến Diệp Tiêu lai lịch. Dù sao còn trẻ như vậy cường giả, tất nhiên là danh chấn một phương, không có khả năng không có tiếng tăm gì, cho nên Hạ Mẫn rất tốt. Hạ Mẫn tâm tư, Diệp Tiêu nhưng lại biết đến nhất thanh nhị sở, bất quá Diệp Tiêu cũng không có bất luận cái gì động dung. Hắn chỉ cần Hạ Mẫn dẫn đường, tìm được cái kia bí cảnh mà thôi. Hạ Mẫn đối với Diệp Tiêu mà nói, thế nhưng mà không có bất kỳ uy hiếp. Tiền bối, tiểu nữ tử còn không biết tiền bối danh hảo. Hạ Mẫn có chút nịnh nọt mở miệng. Đừng vội nói nhảm, ngoan ngoãn dẫn đường, không muốn muốn những cái kia loạn thất bát tao sự tình, danh hảo của ta cũng không phải ngươi khả dĩ biết được. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Lời vừa nói ra, Hạ Mẫn sắc mặt trắng bệch. Nàng nguyên lai tưởng rằng, Diệp Tiêu xem như không có trả lời vấn đề của nàng, cũng có thể là sẽ không lạnh như vậy nói lạnh ngữ, thế nhưng mà không nghĩ tới, Diệp Tiêu lại là như thế trách cứ nàng. Cái này lại để cho Hạ Mẫn trong nội tâm, lần nữa bay lên thấy lạnh cả người. Nàng biết nói, nếu là Diệp Tiêu nguyện ý, tùy thời cũng có thể giết chết nàng, nàng bất quá là một vị chiến hoàng cường giả mà thôi. Đồng thời, Hạ Mẫn đối với mình mỹ mạo, cũng là có nghiêm trọng nghi vấn, chẳng lẽ nàng sinh vô cùng xấu sao? Vì sao cái này tiền bối, rõ ràng nhìn cũng không nhìn nàng. Hạ Mẫn bị trách cứ, cũng là nhu thuận rất nhiều, không hề ngôn ngữ. Hai người tiếp tục đi vào bên trong. Đoạn đường này, đều là trầm mặc không nói, hào khí trở nên rất nặng lặng yên. Đương nhiên, một ít không có mắt khô lâu, cũng sẽ biết đột nhiên xuất hiện công kích, thế nhưng mà tại Diệp Tiêu một ngón tay phía dưới, toàn bộ nát bấy, căn bản là liền cận thân cơ hội đều không có. Hạ Mẫn thấy như vậy một màn, đối với Diệp Tiêu càng thêm kính sợ. Hồ Hải cùng Hồ Bưu phụ tử, đều là không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đi vào bãi tha ma ở chỗ sâu trong, thế nhưng mà Diệp Tiêu rõ ràng đến nơi này, hơn nữa những cái kia khô lâu tại Diệp Tiêu trước mặt không chịu nổi một kích, cái này đủ để nói là minh Diệp Tiêu lợi hại. Hạ Mẫn đã là âm thầm suy đoán. Diệp Tiêu là dạng gì cường giả? Chiến tôn, thậm chí là chiến thánh. Vừa nghĩ tới chiến thánh đại năng, Hạ Mẫn sắc mặt là trợn nhìn. Phàm là chiến thánh đại năng, không có chỗ nào mà không phải là thống ngự bá chủ một phương, chỉ là nàng không thể tưởng được, trước mắt người trẻ tuổi, vậy mà sẽ là một vị chấn nhiếp tứ phương chiến thánh đại năng. Thật sự là bất khả tư nghị. Đối với thân phận của Diệp Tiêu, Hạ Mẫn cũng là càng thêm cảm thấy hứng thú. Không bao lâu, hai người đã là đã đến bãi tha ma ở chỗ sâu trong. Cái này bãi tha ma ở chỗ sâu trong, thoạt nhìn cùng ngoại giới không có gì khác nhau, khắp nơi đều là làm cho người sởn hết cả gai ốc phần mộ. Diệp Tiêu nhìn phía Hạ Mẫn, ý tứ cũng là không cần nói cũng biết. Tiền bối chờ một chốc. Hạ Mẫn lập tức là gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi tới một chỗ phần mộ trước mặt. Chỉ thấy Hạ Mẫn nhẹ nhàng gỗ, phần mộ lập tức là đã xảy ra thật lớn biến hóa, rõ ràng là trở nên bắt đầu vặn mèo. Ngay sau đó một cánh cửa, là lăng không hiện lên đi ra. Quả nhiên là có bí cảnh. Mà cánh cửa này hộ, chắc là bí cảnh cửa vào. Tiền bối, đây là bí cảnh cửa vào, như là đã tìm được, như vậy tiểu nữ tử bây giờ có thể đi đi hả? Hạ Mẫn dịu dàng nói. Nàng cho rằng, chính mình mang theo Diệp Tiêu đã tìm được bí cảnh khả dĩ đi rồi, dù sao nàng phỏng đoán không thấu Diệp Tiêu tâm tư, Diệp Tiêu thực lực lại mạnh như vậy, Hạ Mẫn thật sự là không dám sống ở chỗ này, cũng là muốn lấy trước ly khai. Dù sao, cùng như vậy một cái nguy hiểm nhân vật dừng lại ở cùng một chỗ hơi không cẩn thận, có khả năng vạn kiếp bất phục. Về phần bại tha ma chi khô lâu, Hạ Mẫn chỉ cần cẩn thận một ít, chắc hẳn là khả dĩ ứng phó. Ngươi theo ta cùng một chỗ đi vào. Diệp Tiêu nhưng lại lắc đầu. Hắn không biết tình huống nơi này, vì cẩn thận một ít, cho nên cái này Hạ Mẫn, nhất định phải cùng hắn cùng một chỗ đi vào. Chỉ cần cùng một chỗ đi vào, Diệp Tiêu mới có thể hơi chút yên tâm. Tiền bối, cái này bí cảnh chi, thế nhưng mà có rất nhiều cường đại quái vật, tiểu nữ tử đi vào, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Mẫn rung giọng nói. Hiển nhiên nàng đã tới một lần, cho nên đối với tình huống bên trong phi thường quen thuộc, bởi vậy cũng là lộ ra có chút sợ hãi. Có ta ở đây, ngươi chết không được. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Lập tức, Diệp Tiêu cầm lấy Hạ Mẫn, trực tiếp bay vào môn hộ ở bên trong, căn bản không để cho Hạ Mẫn bất luận cái gì giải thích cơ hội. Hạ Mẫn sắc mặt tái nhợt, cũng là thầm than, chính mình chỉ sợ rất khó còn sống đi ra. Xuy. Theo một hồi tiếng xé gió vang lên, Diệp Tiêu cùng Hạ Mẫn cũng là tiến nhập bí cảnh. Đây là một cái hoàn toàn mới thế giới, là bên ngoài phi thường không giống với, hôn thiên ám địa, phảng phất là một cái tan vỡ không gian. Diệp Tiêu ánh mắt nhất điểm, cũng là xem xét một chút trong cơ thể tình huống. Hắn phát hiện mình trong cơ thể chiến khí, vẫn như cũng là không cách nào sử dụng. Diệp Tiêu cũng không phải gấp. Chắc hẳn cái này bí cảnh cùng bên ngoài, cũng là không có gì khác nhau rồi, chỉ sợ khác biệt duy nhất, là tại đây rất nguy hiểm. Diệp Tiêu nhưng lại không quan tâm nguy hiểm gì, hắn ước gì gặp nguy hiểm. Nhục thể của hắn, dĩ nhiên là thần thể mới thành lập, căn bản không sợ nguy hiểm gì, ngược lại nếu là muốn đột phá đến thần thể đại thành, thì là nhất định phải cho mình một ít áp lực, Diệp Tiêu cũng là hy vọng, khả dĩ có quái vật uy hiếp được hắn. Diệp Tiêu đối với đột phá, thế nhưng mà khát vọng thật lâu. Tiền bối, nơi này là bí cảnh. Ngài, nếu là tiểu nữ tử chết rồi, kính xin tiền bối đi xem đi hết Dương Thành Hạ Gia, nói cho Hạ Gia gia chủ, cũng là tiểu nữ tử phụ thân, tiểu nữ tử đã không tại nhân thế. Hạ Mẫn nhưng lại tuyệt vọng nói, nàng đã tới một lần, cho nên biết đạo tại đây phi thường nguy hiểm, tổ phụ của nàng là ở trong nội tâm vẫn lạc. Cho nên Hạ Mẫn rất tuyệt vọng, thậm chí là bắt đầu cân nhắc hậu sự. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi chết không được. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Bảo hộ chính là một cái con gái yếu ớt, còn không có vấn đề gì, Diệp Tiêu nói được thì làm được, tuyệt sẽ không nuốt lời. Dù sao thế gian này, có thể làm cho Diệp Tiêu đau đầu đích nhân vật đã không nhiều lắm. Chương 1018, nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Có đôi khi, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Nói như vậy, gặp nguy hiểm tồn tại, cũng chứng minh nhất định có chỗ tốt gì, như nói hiện tại Diệp Tiêu thân ở cái này bí cảnh, là biết đạo tại đây không tầm thường rồi, nếu là gặp nguy hiểm, tất nhiên là có cái gì cơ duyên tồn tại. Diệp Tiêu bên cạnh Hạ Mẫn, đồng dạng là giống nhau, tuy nói là bị bức hiếp mà đến, nhưng là Hạ Mẫn nguy hiểm, thực tế đều là di động đã đến Diệp Tiêu thân, mà cơ duyên, Diệp Tiêu nói không chừng sẽ cho Hạ Mẫn. Dù sao tại đây cơ duyên, Diệp Tiêu quả thực là nhìn không. Đi thôi. Cùng sau lưng ta, bảo vệ ngươi không chết. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Hắn đứng chắp tay, cũng là từng bước một đi lên phía trước đi. Hạ Mẫn do dự một chút, lập tức cũng là theo sát phía sau. Nàng đã đi tới bí cảnh ở bên trong, cho nên không có đường quay về rồi. Nếu không phải đi theo Diệp Tiêu, mới thật sự là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là Diệp Tiêu không chết, nàng là không có việc gì, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, Hạ Mẫn cũng là biết đạo đạo lý này. Chỉ có cùng sau lưng Diệp Tiêu, nàng mới có mạng sống cơ hội. Đây là một cái bí cảnh. Hẳn là thần ma đại chiến về sau, lưu lại ở dưới một cái không gian, như cùng là ma thần động phủ đồng dạng, chỉ có điều cái không gian này, chi ma thần động phủ thế nhưng mà kém xa. Ma thần động phủ chi thần ma đám bọn họ, thực lực đều là cực kỳ đáng sợ, thấp nhất đều là thất tinh chiến thánh đại năng, thực lực như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Mà ở trong đó, Diệp Tiêu trước mắt còn không có gặp được cái gì đáng sợ tồn tại. Bất quá Diệp Tiêu thần thức, nhưng lại khả dĩ cảm giác đến một ít gì đó. Cái này lại để cho Diệp Tiêu hơi chút nhắc tới một ít hứng thú. Xem ra hắn không có uổng phí đi một chuyến, cái này bí cảnh ở bên trong xác thực là có thêm cường đại tồn tại, hơn nữa đối với hắn đều là sinh ra một ít uy hiếp. Diệp Tiêu lập tức là âm thầm mừng rỡ. Xem ra cứu cái này Hạ Mẫn, cũng không có không công lãng phí thời gian. Hống. Đồng nhiên, một cái dã thu tiếng hô là đột ngột truyền đến. Ngay sau đó một đầu cực lớn thương lang là hiện hiện ra, như là một tòa núi nhỏ phong, cho người vô cùng đại lực áp bách. Cái này cực lớn thương lang thực lực, rõ ràng là đạt đến chiến thánh cảnh giới, cho nên nói đối với nhỏ yếu Hạ Mẫn mà nói, tựa như là trời sáng sét đánh, sắp đem nàng trần choáng. Đáng sợ kia áp lực, cũng là lại để cho Hạ Mẫn thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt tái nhợt, một cái kính trốn sau lưng Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhưng lại nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ vô hình năng lượng là được khuyết tán ra, lại để cho Hạ Mẫn dễ chịu đi một tí. Xuất sinh, cúc ngay. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Thanh âm coi như tiếng sấm bình thường, ầm ầm quanh quẩn ra. Nếu là bình thường có lý trí, đang nghe Diệp Tiêu thanh âm về sau, tuyệt đối sẽ lạnh run, sau đó là ly khai đào tẩu. Nhưng là cái này đầu cực lớn thương lang không có, như cũng là đứng ở tại chỗ, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu, mục ánh sáng lạnh lập lòe. Nhìn ra, cái này đầu cực lớn thương lang cũng là nhìn ra Diệp Tiêu không giống người thường, nhưng là tựa hồ có cái gì lực lượng vô hình tại thúc đẩy lấy cái này đầu cực lớn thương lang không có lẽ lui về phía sau. Muốn chết. Diệp Tiêu lạnh lùng quát to một tiếng. Chật, Diệp Tiêu nhẹ nhàng một quyền đánh ra, như là chơi đùa đồng dạng. Nhưng là ngay sau đó, một cổ khủng bố sức lực lớn là tạo thành, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, lập tức đánh cực lớn thương lang. Ầm ầm. Cực lớn thương lang lập tức ngã xuống đất, thân thể cũng là muốn tan vỡ ra đồng dạng, màu đỏ tươi máu tươi chạy xuôi trên đất. Cái này quả thực không tầm thường, cực lớn thương lang thực lực không thể khinh thường, nhưng mà tại Diệp Tiêu thủ hạ, hay là như vậy không lịch sự đánh. Diệp Tiêu chỉ là ra một quyền, là đánh chết cái này đầu cực lớn thương lang. Vị tiền bối này, không khỏi cũng quá mức tại lợi hại một ít, cái kia cực lớn thương lang, cũng không phải là dễ chơi, thế nhưng mà không nghĩ tới, như cũ không phải vị tiền bối này một quyền chi địch. Hắn đến tột cùng là người nào, ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có, chẳng lẽ là nhân tộc gần đây tân tấn quật khởi thiên tiêu. Hạ Mẫn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, cũng là cảm giác bất khả tư nghị, làm cho nàng sợ đến vỡ mật cực lớn thương lang, như vậy chết, cái này lại để cho Hạ Mẫn trong nội tâm, cũng là có chút khiếp sợ. Nàng đối với thân phận của Diệp Tiêu, càng thêm cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, Hạ Mẫn đã có một ít suy đoán, nhưng là cũng không có hướng nhân tộc Diệp Tiêu thân muốn, nhân tộc tên Diệp Tiêu tự nhiên là như sấm bên tai, bất quá Hạ Mẫn nằm mơ cũng sẽ không biết nghĩ đến, trước mắt người này, xác thực là nhân tộc Diệp Tiêu. Yêu đan, cho ngươi rồi. Diệp Tiêu vây tay, chỉ thấy cái kia cực lớn thương lang trong cơ thể, là một quả yêu đan, tung bay đi ra. Cái này yêu đan ở bên trong ẩn chứa bàng bạc linh khí, còn có không ít sát khí, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là thật lớn bảo vật. Nhưng là Diệp Tiêu nhưng lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp cho Hạ Mẫn. Như vậy yêu đan, tại người khác trong mắt, coi như chân bảo, thế nhưng mà tại Diệp Tiêu, nhưng lại không có gì giá trị. Tiếp nhận yêu đan, Hạ Mẫn vui mừng quá đỗi. Nàng thật không ngờ, chính mình dĩ nhiên là còn có một ngày như vậy. Đây chính là yêu đan a, hơn nữa cái kia cực lớn thương lang thực lực, có chút đáng sợ, cái này lại để cho Hạ Mẫn có loại đi đại vận cảm giác. Vốn cho là tiến vào cái này bí cảnh ở bên trong, là cựu tử nhất sinh. Hiện tại Hạ Mẫn phát hiện, tựa hồ hết thảy mạo hiểm đều là đáng giá. Nàng đã được đến yêu đan, khó bảo toàn không có cái khác bảo bối cho nàng, Hạ Mẫn trong nội tâm, thời gian dần trôi qua kích động lên. Cái này thật sự là vui như lên trời. Đã có cái này yêu đan, Hạ Mẫn tin tưởng nàng tất nhiên là hội sâu sắc tiến bộ, có khả năng trở thành các nàng Hạ gia sử trẻ tuổi nhất chiến tôn đại năng, đến lúc đó Hạ gia tai nạn cũng giải quyết dễ dàng. Hạ gia hiện tại xác thực rất khó khăn, nhưng là chỉ cần Hạ Mẫn tiến vào chiến tôn cảnh giới về sau, hết thảy đều cải biến. Bởi vì hiện tại nhân tộc đối với một ít VIP nhất thiên tiêu đều là có đến đỡ. Hạ Mẫn tiến vào chiến tôn cảnh giới, là được khả dĩ xưng là VIP nhất thiên tiêu, đến lúc đó một ít thế lực cường đại hội thu nàng làm đệ tử, cũng không có ai còn dám khi dễ Hạ gia rồi. Không chỉ có như thế, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, Hạ gia còn có thể bởi vì Hạ Mẫn đột phá, trở nên cường thịnh bắt đầu. Cái này lại để cho Hạ Mẫn không thể không kích động. Diệp Tiêu nhưng lại thờ ơ. Cái này yêu đan đối với Diệp Tiêu vô dụng, đã Hạ Mẫn dẫn đường, Diệp Tiêu vậy cũng là cho Hạ Mẫn một ít chỗ tốt ta. Hạ Mẫn đã không có bao nhiêu sợ hãi rồi, trong nội tâm tràn đầy hưng phấn, nàng hiện tại đã là không thể chờ đợi được tiếp tục đi vào bên trong. Theo trước khi tâm thần bất định, kinh hoàng, sợ hãi, đến bây giờ kích động, phấn chấn, Hạ Mẫn quả thực đã có thật lớn biến hóa. Hạ Mẫn tin tưởng, có Diệp Tiêu tại, nàng không chết được. Đương nhiên, Diệp Tiêu mục tiêu cũng không phải là đến đỡ một cái chính là Hạ Mẫn, ánh mắt của hắn ở chỗ mình có thể hay không đột phá. Nếu là muốn đột phá, tất nhiên là muốn đi vào bí cảnh ở chỗ sâu trong, cùng một ít cường đại tồn tại giao thủ, bởi như vậy, Diệp Tiêu mới vừa có khả năng đạt tới thần thể đại thành. Chỉ cần Diệp Tiêu khả dĩ thần thể đại thành, như vậy hắn khả dĩ bắt tay vào làm chuẩn bị thần lực rồi, một khi thần lực chuẩn bị hoàn thành, Diệp Tiêu cũng là khả dĩ hướng chiến đế đại năng khởi xướng trùng kích. Chiến đế đại năng, vạn không một. Diệp Tiêu cũng là mong đợi thật lâu. Chương 1019, cường hóa thân thể. Người này tuổi còn trẻ, thế nhưng mà vậy mà lợi hại như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng, chẳng lẽ hắn là theo trong bụng mẹ tu luyện sao? Không khỏi cũng quá mạnh. Phải biết rằng, tổ phụ của ta, thế nhưng mà một vị khó lường cường giả, thế nhưng mà vậy mà đều là ở chỗ này vẫn lạc, không nghĩ tới người này, ở chỗ này đều là như vậy lợi hại. Thật sự là bất khả tư nghị. Hạ Mẫn tại kinh hỉ ngoài, cũng là phi thường rung động tại Diệp Tiêu thực lực. Diệp Tiêu một quyền phía dưới, là đánh chết đầu kia cực lớn thương lang, mà tổ phụ của nàng, ở chỗ này căn bản bất lực, thế nhưng mà Diệp Tiêu, nhưng lại cường hàn đến nơi này loại tình trạng, Hạ Mẫn cũng là cảm giác bất khả tư nghị. Chẳng lẽ nói, Diệp Tiêu là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện sao? Đương nhiên, Hạ Mẫn cũng là kinh hỉ, bởi vì nếu không là Diệp Tiêu nàng cũng sẽ không biết đạt được cái kia ẩn chứa bàng bạc linh khí yêu đan. Đối với Hạ Mẫn mà nói, cái này một chuyến đường đi thật sự là kinh hỉ nảy ra. Diệp Tiêu nhưng lại không để ý tới Hạ Mẫn, ánh mắt sáng ngời có thần, quét mắt phía trước, trong cơ thể năng lượng cũng là hội tụ bắt đầu. Ở chỗ này, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí đều là không cách nào sử dụng, cho nên chỉ có thể là dựa vào thân thể. Đây cũng là Diệp Tiêu tại sao tới tại đây nguyên nhân. Diệp Tiêu đã đến, như vậy muốn cho nhục thể của mình càng tiến một bước. Đồng nhiên, phía trước xuất hiện một cái cực lớn bóng mờ, nhìn kỹ một chút, nhưng lại một cô khô lâu. Cái này khô lâu phi thường to lớn, hơn nữa toàn thân hạ lóe ra quỷ dị sáng bóng, thoạt nhìn có chút bất phàm. Là được Diệp Tiêu, đều là khuôn mặt có chút động. Bởi vì này bộ xương khô lực lượng, xác thực là không thể khinh thường. Người từ ngoài đến, nhanh chóng ly khai, bổn tọa khả di chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái này khô lâu phát ra thanh âm lạnh lùng. Quả nhiên là không giống với, cái này Khô Lâu dĩ nhiên là còn có thể nói chuyện, lại để cho Diệp Tiêu sau lưng Hạ Mẫn đều là chấn động. Diệp Tiêu lại tuyệt không kinh ngạc. Giống như vậy tồn tại, nếu là không có một ít linh trí thế nhưng mà không thể nào nói nổi rồi, cho nên có thể miệng phun tiếng người, cũng là cũng không có cái gì mà không được. Ta nếu không đi. Diệp Tiêu mỉm cười. Cái kia liền chết. Khô Lâu lại lần nữa phát ra âm lãnh thanh âm. Hơn nữa sau một khắc, cái này Khô Lâu đã là nhất thiểm rồi biến mất, lập tức xuất hiện tại Diệp Tiêu trước mắt, một cái trắng bệnh Khô Lâu thủ trưởng, hung hăng địa chộp tới Diệp Tiêu mặt. Cái này Khô Lâu tốc độ ngược lại là cực nhanh, hơn nữa lực lượng cũng là không phải chuyện đùa, nếu là người bình thường, thật đúng là có khả năng trở tay không kịp. Nhưng là, Diệp Tiêu cũng không phải là người bình thường, tự nhiên là không hề sợ hãi. Muốn chết. Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng, lập tức một quyền hung hăng đánh ra. Cùng lúc trước đồng dạng là một quyền này uy lực nhưng lại không thể khinh thường, phi thường khủng bố, một quyền phía dưới, thậm chí đều là ẩn ẩn mang theo sấm gió âm thanh. Giang giác. Tại lực lượng đúng, cái này Khô Lâu cùng Diệp Tiêu hoàn toàn không có cách nào. Một quyền phía dưới, Khô Lâu thân thể là được bắt đầu rách nát rồi, rơi lả tả trên đất mảnh vỡ, nghiêm nhiên là chết rồi. Gần kề chỉ dùng một quyền. Đây là Diệp Tiêu chỗ lợi hại. Cái này, một bên Hạ Mẫn cũng là xem trợn mắt há hốc mồm. Diệp Tiêu thật lợi hại, nghiễm nhiên là vượt ra khỏi Hạ Mẫn tưởng tượng. Hạ Mẫn vốn cho là Diệp Tiêu hẳn là một vị chiến thánh đại năng, hiện tại xem ra chỉ sợ nàng vẫn còn có chút đánh giá thấp. Lúc này Hạ Mẫn ẩn ẩn có chút biết đạo thân phận của Diệp Tiêu, trẻ tuổi như vậy, thực lực nếu như này đáng sợ, hẳn là nàng gặp đương thời đệ nhất thiên tiêu. Nhất niệm điểm, Hạ Mẫn trong nội tâm cũng là phi thường chấn động, cùng với vui sướng. Đương thời đệ nhất thiên tiêu, nhân tộc Diệp Tiêu, cái tên này sớm đã là như sấm bên tai, tức thì bị vô số người tôn là thần tượng. Hạ Mẫn đối với Diệp Tiêu cũng là phi thường sùng bái. Ngày nay, vô cùng có khả năng là gặp được chân nhân, Hạ Mẫn có chút kích động, phảng phất là muốn ngất đi đồng dạng. Nàng vậy mà gặp được Diệp Tiêu. Bất quá, Hạ Mẫn cũng không phải chưa từng gặp qua các mặt của xã hội người, nàng còn không xác định đây là không phải nhân tộc Diệp Tiêu. Cho nên Hạ Mẫn không có lên tiếng kinh hô, mà là tiếp tục đứng ngoài quan sát lấy Diệp Tiêu. Ta nói rồi muốn hộ ngươi chu toàn, như vậy sẽ không nuốt lời. Dừng lại ở cái này trong vòng, vô luận như thế nào đều không muốn đi ra. Diệp Tiêu thân thủ vẽ một cái, tại Hạ Mẫn chung quanh kéo lên một vòng tròn, sau đó trịnh trọng dặn dò hai câu. Đây cũng không phải là bình thường vòng tròn, hắn ẩn chứa lực lượng cường đại, đủ để là bảo vệ Hạ Mẫn chu toàn. Bởi như vậy, Diệp Tiêu cũng là khả dĩ yên tâm. Nếu là Hạ Mẫn chính mình đi tới, Diệp Tiêu tự nhiên cũng sẽ không biết đi để ý tới, hắn đã làm được chính mình nên làm, nếu là Hạ Mẫn không cảm thấy được, tự nhiên cũng trách hắn không được. Hạ Mẫn gật gật đầu. Mỹ lệ trong con ngươi, phi thường tốt nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu. Hạ Mẫn biết đạo tình huống nơi này, tự nhiên là sẽ không chạy loạn. Đều xuất hiện đi. Diệp Tiêu hét lớn một tiếng, chợt coi như một đầu mãnh hổ bình thường, trực tiếp liền xông ra ngoài. Lập tức, kiếp nổ một phương. Từng đạo Khô Lâu bóng dáng đều là chậm rãi hiện ra đến. Nguyên lai, Diệp Tiêu đã sớm phát giác được, nơi này có không ít Khô Lâu ở trong tối đứng ngoài quan sát rồi, Diệp Tiêu vốn là dàn xếp tốt rồi Hạ Mẫn, sau đó đây mới là tâm không chuyên tâm ra tay. Đối với cái này chút ít Khô Lâu, Diệp Tiêu cũng không có một tia e ngại. Ngược lại, vô cùng hưng phấn. Hắn khát vọng lợi dụng những này Khô Lâu, lại để cho chính mình đạt tới rất cao cảnh giới. Tự tiện xông vào cấm địa người, chết. Những này Khô Lâu đều là phi thường to lớn, nguyên một đám phát ra âm lãnh thanh âm, đem Diệp Tiêu cũng là trò vây quanh. Thẳng thắn mà nói những này Khô Lâu thực lực đều là có chút không tầm thường, hiện tại lại là liên thủ, càng thêm là không như bình thường rồi, là được Diệp Tiêu, đều là cảm thấy một tia áp lực. Nhưng là Diệp Tiêu dù sao cũng là Diệp Tiêu, những này Khô Lâu còn không làm gì được hắn cả. Dù sao Diệp Tiêu liền nguy hiểm lớn hơn nữa, đều là được chứng kiến rồi, trước mắt những này Khô Lâu, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Chết. Diệp Tiêu không có chút gì do dự, trực tiếp là chợt quát một tiếng. Sau đó cả người hắn như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo đồng dạng, mãnh liệt bay tán loạn mà ra, trực tiếp là một quyền đánh vào một cỗ Khô Lâu đầu. Hắn tốc độ sao mà cực nhanh, cái kia một cỗ Khô Lâu tự nhiên là ngăn cản không nổi, thậm chí là liền sức phản kháng đều là không có. Vâng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bộ xương khô này trực tiếp là nát bấy. Đánh chết một cỗ Khô Lâu, Diệp Tiêu cũng là ngựa không dừng vó, điên cuồng ra tay, tiếp tục công kích tới những cái kia Khô Lâu. Mà những này Khô Lâu cũng là bộc phát ra hung tính, liên thủ vây công hướng Diệp Tiêu, đối với Diệp Tiêu cũng là đã tạo thành một ít làm phức tạp. Những này Khô Lâu có lẽ đơn thương độc mã, không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, nhưng là liên thủ, nhưng lại phi thường đáng sợ, là được Diệp Tiêu, đều là thoạt nhìn có chút tình huống không ổn. Sở hữu tất cả Khô Lâu cộng lại, trọn vẹn là đạt đến hơn 10, chứ, có. Nhưng lại muốn càng nhiều nữa Khô Lâu, tại liên tục không ngừng chạy đến, rất nhanh đạt đến 100 vị con số. Bởi như vậy, Diệp Tiêu là được có chút cực kỳ nguy hiểm. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, là được đạo lý này. Hơn nữa Khô Lâu vẫn còn gia tăng lấy, tựa hồ toàn bộ bí cảnh ở bên trong Khô Lâu đều đã đến, cái này lại để cho Diệp Tiêu áp lực tăng gấp đôi. Diệp Tiêu dần dần đang ở hạ phong. Chương 1020, thân thể đại thành. Vô số cố Khô Lâu hiện hiện ra. Phảng phất là châu chấu đồng dạng, ngay từ đầu cũng không rõ ràng, nhưng là càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng dĩ nhiên là đạt đến mấy ngàn, như vậy quy mô, quả thực là dọa người. Phải biết rằng mỗi một cố Khô Lâu thực lực đều là không phải chuyện đùa, hiện tại vô số Khô Lâu, lực lượng càng thêm là đáng sợ. Tựa hồ toàn bộ bí cảnh ở bên trong Khô Lâu đều là tụ lại đã tới. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là cảm thấy áp lực thực lớn. Trên trăm bộ xương khô, Diệp Tiêu có lẽ còn có thể ứng phó. Nhưng là mấy ngàn Khô Lâu, Diệp Tiêu cũng là cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Bất quá, tình huống mặc dù có chút nguy cấp, nhưng là Diệp Tiêu lại cũng không bối rối. Bởi vì này đúng là mà hắn cần như vậy. Dù sao nhục thể của hắn, nếu là muốn có chỗ đột phá nhất định phải thừa nhận lấy càng lớn áp lực, nói cách khác, là không có cách nào, lại để cho chính mình đột phá. Diệp Tiêu hiện tại, cũng chính là vì cường hóa thân thể, cho nên hắn tự nhiên là hy vọng Khô Lâu càng nhiều và tốt. Cho nên Diệp Tiêu không có thái quá mức lăng lệ ác liệt, mà là khiến cái này Khô Lâu tiếp tục hội tụ. Diệp Tiêu hy vọng áp lực lớn hơn chút nữa, như vậy vẫn còn có chút nhỏ hơn. Cường hóa thân thể, cũng không phải là gần kề như vậy có thể. Nhất định phải càng lớn áp lực, mới có thể lại để cho Diệp Tiêu có chỗ phản ứng. Phúc! Đương nhiên, song quyền nan địch tứ thủ, Diệp Tiêu cũng là bị thương. Hắn bị Khô Lâu đánh trúng rồi, cũng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khí tức thoạt nhìn, cũng là trở nên có chút hề hoài không phân chấn. Diệp Tiêu tịnh không để ý điểm ấy thương thế, còn không nhúc nhích được hắn căn cơ, cho nên Diệp Tiêu biểu hiện phi thường bình thản. Bất quá một bên Hạ Mẫn, nhưng lại lộ ra có chút bối rối. Tiền bối coi chừng. Hạ Mẫn không khỏi là lên tiếng kinh hô. Nàng vẻ mặt lo lắng, sợ Diệp Tiêu xảy ra chuyện gì. Dù sao nếu là Diệp Tiêu chết rồi, nàng cũng là không cách nào còn sống đi ra tại đây. Cho nên chứng kiến Diệp Tiêu cực kỳ nguy hiểm, Hạ Mẫn có chút bối rối, bất quá nàng không giúp được gấp cái gì, chỉ có thể là nhắc nhở một chút. Tiền bối, chúng ta hay là đi thôi. Hiện tại đi còn kịp, nếu là đã chậm, chúng ta tiểu đi ra không được. Hạ Mẫn sầu lo nói. Diệp Tiêu nhưng lại lý đều không có lý. Hạ Mẫn cuối cùng không phải đến lớn có thể, tự nhiên là nhìn không ra dưới mắt tình huống, biểu hiện ra thoạt nhìn. Diệp Tiêu xác thực là ở vào hạ phong, nhưng là trên thực tế lại không phải như thế. Đây là Diệp Tiêu không có đem hết toàn lực kết quả. Diệp Tiêu nghĩ cách, tự nhiên không phải Hạ Mẫn khả dĩ phỏng đoán, cho nên Hạ Mẫn thoạt nhìn, vô cùng khẩn trương. Ngược lại là Diệp Tiêu, vẻ mặt bình thản, không có bất kỳ bối rối. Không sai biệt lắm. Diệp Tiêu ánh mắt bình tĩnh, vốn là nhìn quét một chút bốn phía, sau đó đây mới là gật đầu, nhàn nhạt nói một câu. Trung quanh Khô Lâu đã là đến không sai biệt lắm, rõ ràng là đạt đến hơn vạn, như vậy quy mô thật là đáng sợ. Thoạt nhìn là vô cùng vô tận, cho người vô cùng đại áp lực, ngay cả là Diệp Tiêu đều là cảm giác được không ít áp lực. Bất quá, Diệp Tiêu muốn đúng là kết quả như vậy, ánh mắt có chút bình tĩnh. Hơn vạn Khô Lâu, đây là bí cảnh ở bên trong sở hữu tất cả Khô Lâu rồi, kể từ đó, Diệp Tiêu tiểu là khả dĩ động thủ. Đương nhiên, nhiều như vậy Khô Lâu, cũng là lại để cho Diệp Tiêu xuất hiện một ít thương thế. Diệp Tiêu trên người, đều là xuất hiện không ít vết thương, máu tươi đầm địa, thoạt nhìn cũng là nhìn thấy mà giật mình. Bất quá Diệp Tiêu con mắt, nhưng lại càng phát sáng ngời. Ngược lại là Hạ Mẫn, nhìn xem Diệp Tiêu, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ sầu lo, tựa hồ là phi thường sợ hãi Diệp Tiêu hội ngã xuống. Sau một nén nhang, Diệp Tiêu đã bắt đầu phản kích. Cái gọi là có áp lực, mới có thể có động lực. Diệp Tiêu hiện tại đã có đầy đủ động lực rồi, hắn đã rõ ràng cảm giác đến nhục thể của mình bắt đầu đã có biến hóa. Nói cách khác, nhục thể của hắn đã bắt đầu cường hóa. Ha ha ha. Diệp Tiêu cất tiếng cười to, thanh âm chấn động hoang dã. Lập tức, Diệp Tiêu thân ảnh giống như là tia chớp bình thường, lập tức lao ra, thẳng đến những cái kia Khô Lâu mà đi. Giang giác. Diệp Tiêu xuề bàn tay ra, trực tiếp là một trưởng vỗ vào một cỗ Khô Lâu trên người. Chỉ nghe thấy thanh thúy thanh âm, cái kia Khô Lâu trực tiếp là hỏng mất, căn bản chính là không chịu nổi Diệp Tiêu một kích. Kế tiếp tiểu là Diệp Tiêu biểu diễn thời gian. Diệp Tiêu như là một đầu mãnh hổ bình thường, hoành tạo thiên quân, bất luận cái gì Khô Lâu đều là rất khó ngăn trở Diệp Tiêu công kích. Một kích không thành, là được lưỡng kích, lại về sau tiểu là tam kích. Không có một cố Khô Lâu khả dĩ thừa nhận Diệp Tiêu tam kích mà không cái chết. Cái này là Diệp Tiêu chỗ đáng sợ rồi, lộ ra có chút cường hãn, coi như một thần chi bình thường, không thể địch nổi. Thật có thể nói là thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Diệp Tiêu cũng là tiến nhập một loại rất kỳ diệu trạng thái. Nhục thể của hắn tại một chút cường đại, cho hắn càng lớn lực lượng. Cho nên Diệp Tiêu công kích cũng là càng phát ra sắc bén đến rồi, điên cuồng ra tay phía dưới, nhưng cái kia Khô Lâu cũng là chút nào ngăn không được. Diệp Tiêu quá cường đại. Không có một cố Khô Lâu khả dĩ ngăn trở Diệp Tiêu công kích. Quả thực là bất khả tư nghị. Cái này cũng quá mạnh. Mới vừa rồi không phải còn đang ở hạ phong sao? Như thế nào nháy mắt thời gian, cứ như vậy lợi hại. Hạ Mẫn phi thường khiếp sợ, nhưng lại có chút nghi hoặc. Lúc trước Diệp Tiêu đang ở hạ phong, thế nhưng mà không nghĩ tới lập tức tiểu là chiếm cứ thượng phong, coi như thay đổi một người đồng dạng, cái này lại để cho Hạ Mẫn cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng tự nhiên là không biết, Diệp Tiêu hiện tại nghĩ cách. Diệp Tiêu hiện tại, tiểu là tại cường hóa nhục thể của mình. Vốn là lại để cho chính mình cảm nhận được thật lớn áp lực, sau đó đây mới là phóng xuất ra, như vậy có thể kích thích nhục thể của mình rồi, có thể cho thân thể càng thêm cường đại. Hiện tại Diệp Tiêu đã là thần thể mới thành lập rồi, cho nên nếu là muốn hoàn mỹ, phải là nếu như vậy làm. Vâng. Giang giác. Diệp Tiêu không ngừng ra tay, tựa hồ đã tiến nhập một loại vong ngã trạng thái. Mỗi một quyền phía dưới đều sẽ là có một cỗ khô lâu ngã xuống, phấn thân toái cốt, hắn thoạt nhìn tựu là không thể địch nổi. Thời gian một chút đi qua, Diệp Tiêu đã quên hết thảy, trong mắt chỉ có những này khô lâu. Hắn điên cuồng ra tay, dĩ nhiên là không biết thời gian trôi qua. Mà đang ở 3 ngày sau đó, Diệp Tiêu rốt cục ngừng cước bộ của mình. Bởi vì chung quanh khô lâu, toàn bộ đều là đã không có, biến thành mảnh vỡ, Diệp Tiêu đã tan vỡ toàn bộ khô lâu. Hiện tại Diệp Tiêu chung quanh, ngoại trừ Hạ Mẫn còn có thể đứng đấy bên ngoài, đã không có khô lâu, khả dĩ đứng đấy. Hô. Diệp Tiêu trầm trọng thở hổn hển, trên người mồ hôi đầm địa. Ngay sau đó Diệp Tiêu tiểu là rất rõ ràng cảm giác đã đến cái gì, nhục thể của hắn đã là chính thức đột phá. Thân thể đại thành. Diệp Tiêu đã là thần thể đại thành rồi. Hiện tại Diệp Tiêu, tuy nhiên là còn không có có đạt tới cùng băng hoàng con út đồng dạng chuẩn đế, nhưng là thần thể đại thành Diệp Tiêu, nếu là cùng băng hoàng con út một trận chiến, cũng không phải như vậy yếu ớt rồi, dĩ nhiên là đã có sức đánh một trận. Đã thần thể đại thành, kế tiếp tiểu là khả dĩ đem chiến khí chuyển hóa thành thần lực rồi, chỉ cần hoàn thành cái này một quá trình, Diệp Tiêu tiểu là khả dĩ hướng chiến đế đại năng khởi xướng trùng kích. Chỉ cần thành công, Diệp Tiêu liền đem thành công phong đế. Chương 1021, Hạ Mẫn tỉnh cầu. Hạ Mẫn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy tâm linh của mình đều là nhận lấy chấn động. Những cái kia khô lâu phi thường cường đại, từng cái nếu là đặt ở ngoại giới, đều là đủ để dẫn phát hoành động, nhưng là thật không ngờ tại Diệp Tiêu trước mặt, nhưng lại như vậy không đáng giá nhắc tới, nhỏ bé như con sâu cái kiến. Trước mắt vị tiền bối này thực lực, đến tột cùng là đến cỡ nào cường hãn. Những này khô lâu vậy mà đều là không làm gì được hắn cả mảy may, hắn rốt cuộc là ai? Phải biết rằng cho dù là tổ phụ của ta, cũng là không có khả năng đánh thắng được nhiều như vậy khô lâu, nhưng là vị tiền bối này, nhưng lại khả dĩ hoành tạo thiên quân, như thế thực lực, chỉ sợ mặc dù là tại trong nhân tộc, đều tuyệt đối là số một số hai. Hạ Mẫn thì thào tự nói, vẻ mặt khiếp sợ. Thật sự là bất khả tư nghị. Hạ Mẫn khả dĩ cảm giác được, Diệp Tiêu trên thực tế cũng không có đem hết toàn lực, như cũ còn giữ lại một ít thực lực, thế nhưng mà gần kề như thế, đều là khả dĩ treo lên đánh những. Nay khô lâu, thực lực như vậy thật là đáng sợ, dĩ nhiên là vượt ra khỏi Hạ Mẫn tưởng tượng, lại để cho Hạ Mẫn đều là rung động đến tột đỉnh. Diệp Tiêu quả thực là cường đại, quả thực làm cho người khó có thể tin. Lúc trước Diệp Tiêu biểu hiện ra hoàn cảnh xấu, Hạ Mẫn còn tưởng rằng mình cũng muốn đi theo xong đời, nhưng là không nghĩ tới chính là, tình thế dĩ nhiên là trở nên chuyển tiếp đột ngột, tựa hồ là trong nháy mắt, Diệp Tiêu tiểu là hoàn thành chuyện, trở nên cường đại lên, nhưng cái kia khô lâu, đây mới là không chịu nổi một kích. Nàng cũng không biết, đây đều là Diệp Tiêu cố ý mà làm chi. Diệp Tiêu muốn đột phá đến thần thể đại thành, tự nhiên là muốn thừa nhận áp lực, nếu là không có áp lực Diệp Tiêu cũng là không có khả năng thành công. Mà bây giờ, Diệp Tiêu thành công rồi, hắn đã là thần thể đại thành. Đối với Hạ Mẫn mà nói, Diệp Tiêu là cường đại đến bất khả tư nghị. Đồng thời Hạ Mẫn cũng là đang suy đoán, thân phận của Diệp Tiêu, dù sao như Diệp Tiêu còn trẻ như vậy, đồng thời lại nhân vật lợi hại như thế, quả thực là không nhiều lắm. Kỳ thật Hạ Mẫn cũng là đã sớm có lẽ nghĩ đến trước mắt vị tiền bối này rốt cuộc là ai. Diệp Tiêu. Đúng vậy, là nhân tộc Diệp Tiêu. Cho đến lúc này hậu, Hạ Mẫn đây mới là chắc chắc Diệp Tiêu thân phận chân thật. Cái này lại để cho Hạ Mẫn mặt mũi tràn đầy rung động. Diệp Tiêu thế nhưng mà thần tượng của nàng a. Phải biết rằng nhân tộc Diệp Tiêu thanh danh cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ thiên hạ rồi, tại trong nhân tộc càng là như mặt trời ban trưa, bị đại bộ phận nhân tộc chỗ kính ngưỡng, được vinh dự là có thể sánh vai Bạch Đế tồn tại. Thậm chí Diệp Tiêu tại ở phương diện khác, đã vượt qua Bạch Đế, dù sao Bạch Đế cũng không có dẫn đầu nhân tộc, đạt tới hiện tại huy hoàng thời khắc. Cho nên mặc dù là Hạ Mẫn, đều là xem Diệp Tiêu là thần tượng, hiện tại cơ hội là xác định thân phận của Diệp Tiêu, Hạ Mẫn cũng là kích động không thôi. Nàng thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt dễ thương cũng là khiếp sợ nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, tựa hồ không bao giờ nữa muốn ánh mắt rời đi. Đây chính là nhân tộc Diệp Tiêu. Hạ Mẫn trong nội tâm, phiên giang đảo hải, khiếp sợ đến cực điểm. Hắc hắc. Diệp Tiêu mỉm cười. Ngược lại là không có bao nhiêu vẻ đắc ý, ngược lại là cảm thấy có chút mừng rỡ. Hắn đã là thần thể đại thành rồi, chính thức bắt đầu hướng chiến đế đại năng, khởi xướng mãnh liệt trùng kích. Có thể nói, Diệp Tiêu đã là chính thức đi tại thông hướng truyền kỳ trên đường. Có lẽ không dùng được bao lâu, Diệp Tiêu tiểu là khả dĩ lại lần nữa đột phá, trở thành nhân tộc trong lịch sử vị thứ hai chiến đế đại năng. Diệp Tiêu thực lực bây giờ, hẳn là còn không có đạt tới chuẩn đế, so với băng hoàng con út còn phải kém một ít, nhưng là Diệp Tiêu nếu là sẽ cùng băng hoàng con út một trận chiến, hắn đã không hề kiêng kỵ cái gì, Diệp Tiêu thực lực đã không chút nào kém cỏi hơn băng hoàng con út. Có thể nói, Diệp Tiêu cũng không phải chuẩn đế, nhưng là thực lực của hắn, dĩ nhiên là có thể cùng chuẩn đế sánh vai. Nói cách khác, Diệp Tiêu thực lực cũng không có đạt tới chuẩn đế, thế nhưng mà hắn đã có thể so với chuẩn đế đại năng. Ta đã thần thể đại thành, hiện tại khả dĩ hướng về thần lực phát triển, nếu là băng hoàng con út không có nói sai, chỉ cần ta khả dĩ đem chiến khí chuyển hóa làm thần lực, như vậy tiểu là khả dĩ đột phá, chỉ là cái này một quá trình, nhưng lại phi thường đã lâu, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, ta đã đi một nửa đường, kế tiếp thời gian, chắc hẳn cũng sẽ không biết thái quá mức gian nan. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến, hắn con mắt quang đều là sắc bén mà bắt đầu, phảng phất là binh phong bình thường, cho người dùng vô cùng lực áp bách. Một bên Hạ Mẫn cũng là cảm giác thân thể mềm mại run lên, chịu động dùng, tựa hồ liền hô hấp đều là đình chỉ đồng dạng. Diệp Tiêu hiện tại đã là triệt để quét ngang cái này bí cảnh bên trong khô lâu, mà những này khô lâu cũng không có lại để cho hắn thất vọng, lại để cho Diệp Tiêu thần thể triệt để đại thành, không thể không nói Diệp Tiêu việc này mục tiêu đã hoàn thành, không có gì tiếc nuối. Nếu là không có đã tới tại đây, Diệp Tiêu chỉ sợ đều là không muốn qua, dưới mắt cái này bí cảnh vậy mà có thể cho hắn thần thể đại thành. Đối với Diệp Tiêu mà nói, đây là một lần vui sướng lữ trình. Đối với Hạ Mẫn mà nói, đây là một lần vừa mừng vừa sợ lữ trình. Mà đối với Hồ Hải Hồ Bưu phụ tử mà nói, đây cũng là một lần diệt sạch quá trình, bọn hắn đúng là vẫn còn bởi vì chính mình có chút thực lực tiểu đắc chí, do đó đánh mất lúc ban đầu cẩn thận, thì ra là đắc tội Diệp Tiêu, cho nên chết oan chết uổng. Nếu là Hồ Hải phụ tử không có đắc tội Diệp Tiêu, chắc hẳn cũng là sẽ sống hào hào, không đến mức hiện tại cùng bãi tha ma khô lâu làm bạn. Tiền bối, Hạ Mẫn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp theo là muốn nói lại thôi. Nàng mở to đôi mắt dễ thương, cũng là đầy cõi lòng chờ mong nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, tựa hồ là có cầu ở Diệp Tiêu. Diệp Tiêu lặng lặng đứng ở tại chỗ, cũng là cùng đợi bên dưới. Tiền bối, vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngài khả dĩ cứu vớt chúng ta Yết Dương Thành dân chúng. Yết Dương Thành dưới mắt bị một cái ma tông cho chiếm đoạt, trong thành sở hữu tất cả con dân đều là biến thành đồ chơi. Tiền bối nếu là chịu ra tay tương trợ, tất nhiên là có thể giải quyết vấn đề này. Hạ Mẫn hay là cố lấy dũng khí, sau đó trầm giọng nói ra: ta cũng không phải thánh nhân. Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng, thần sắc cũng là trước sau như một bình tĩnh. Hắn không phải thánh nhân, tự nhiên là không có khả năng không công xuất thủ, đây cũng là không phù hợp Diệp Tiêu làm việc. Nếu như từng thành trì đều giống như Yết Dương Thành như vậy, Diệp Tiêu chỉ sợ cũng là không có thời gian làm sự tình khác. Cái này, Hạ Mẫn đã trầm mặc, cũng là đang tự hỏi, có đồ vật gì đó khả dĩ đả động Diệp Tiêu. Tiền bối, Yết Dương Thành có một kiện trí bảo, tên là Thái Dương Châu, bên trong ẩn chứa bàng bạc linh khí, nếu là ngài ra tay giải quyết Yết Dương Thành mối họa, như vậy Thái Dương Châu sẽ rơi vào tay của ngài thượng. Hạ Mẫn nói ra. Diệp Tiêu cũng là tại có chút suy tư. Thái Dương Châu. Diệp Tiêu tuy nhiên không biết Thái Dương Châu là vật gì, nhưng là Diệp Tiêu hiện tại xác thực cần bàng bạc linh khí, dù sao hắn chỉ có lại để cho trong cơ thể chiến khí đạt tới đỉnh phong, sau đó đây mới là khả dĩ thành công chuyển hóa, cuối cùng trở thành thần lực. Cho nên Diệp Tiêu động tâm. Cũng thế, ta tiểu cùng ngươi đi xem đi. Diệp Tiêu có chút gật đầu, sau đó đây mới là chậm rãi nói ra. Hắn hiện tại dù sao vô sự, ngược lại là khả dĩ tùy ý đi một lần, đây cũng là cũng được sự tình. Nghe vậy, Hạ Mẫn chịu đại hỉ. Chương 1022, Hàng Lâm Yết Dương Thành. Theo bí cảnh đi ra, lại trải qua khắp nơi đều là phần mộ bãi tha ma, sau đó Diệp Tiêu đây mới là cùng Hạ Mẫn hai người, hướng về Yết Dương Thành phương hướng mà đi. Diệp Tiêu phía trước, Hạ Mẫn tại sau. Hai người đều là phi ở giữa không trung, tựa như thần linh bình thường, bên tai là gào thét tiếng gió, dò xét lấy dưới chân đại địa. Hạ Mẫn là tu sĩ, cho nên cũng là không cần Diệp Tiêu quan tâm cái gì, hơn nữa Diệp Tiêu tốc độ cũng là không khoái, tự nhiên là khả dĩ đuổi kịp Diệp Tiêu. Hào khí một hồi trầm mặc. Hai người đều là không có mở miệng nói chuyện, lặng lặng phi hành. Diệp Tiêu trầm mặc nguyên nhân, tự nhiên là không có lời gì có thể nói, mà Hạ Mẫn trầm mặc nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Hạ Mẫn không biết nói cái gì. Diệp Tiêu cao lạnh, cũng là lây đã đến Hạ Mẫn, lại để cho Hạ Mẫn tâm hồn thiếu nữ hỗn loạn, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, như một mảnh hỗn độn. Thời gian một chút đi qua. Một nén nhang, lưỡng trụ hương, nửa canh giờ, một canh giờ, cho đến là cả buổi. Diệp Tiêu cùng Hạ Mẫn hai người đều là đang phi hành chung vượt qua, cũng không biết đạo thời gian trôi qua. Tiền bối, Hạ Mẫn ngập ngừng nói. Ừ, Diệp Tiêu có chút nhíu mày. Hạ Mẫn khuôn mặt một mảnh đỏ ửng, tựa hồ là kiên định trong lòng mình quyết tâm, đây mới là mở miệng nói chuyện. Tiền bối, ngươi tiểu là Diệp Tiêu a? Ngài thực lực như vậy, thậm chí muốn viễn siêu tổ phụ của ta, cho nên ngài nhất định chính là nhân tộc Diệp Tiêu rồi, cũng là tiểu nữ tử chỗ sùng bái thần tượng. Hạ Mẫn thổ lộ trong nội tâm suy nghĩ. Diệp Tiêu xác thực là thần tượng của nàng, kỳ thật không chỉ có là Hạ Mẫn, nhân tộc rất nhiều người đều là đem Diệp Tiêu tôn sùng là thần tượng, Hạ Mẫn cũng là không ngoại lệ. Lúc trước Hạ Mẫn tiểu là có chỗ suy đoán, hiện tại đúng là vẫn còn nhịn không được hỏi, hy vọng Khả Dĩ đạt được trả lời thuyết phục. Đối với nhân tộc Diệp Tiêu, Hạ Mẫn thật sự là kính ngưỡng thật lâu, Diệp Tiêu làm dễ dàng qua mỗi một sự kiện, Hạ Mẫn đều là nghe qua, cho nên phi thường sùng bái Diệp Tiêu. Diệp Tiêu lực ảnh hưởng, tại lập tức trong nhân tộc mà nói, xác thực là như mặt trời ban trưa. Như ngươi suy nghĩ, ta xác thực là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu gật gật đầu. Hắn cũng không có phủ nhận, cũng không có phủ nhận tất yếu, dù sao Hạ Mẫn có lẽ Khả Dĩ suy đoán ra thân phận của hắn. Trẻ tuổi như vậy, thực lực hết lần này tới lần khác nếu như này đáng sợ tồn tại, không phải nhân tộc Diệp Tiêu còn có thể là ai? Thật là ngài. Hạ Mẫn kích động. Ý nghĩ trong lòng, cũng là đã nhận được chứng minh là đúng. Nàng không nghĩ tới, nàng vậy mà thật sự gặp nhân tộc Diệp Tiêu, cái này thật là làm cho Hạ Mẫn khiếp sợ đến tột đỉnh. Bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Hạ Mẫn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, nàng vậy mà thật sự gặp Diệp Tiêu. Cái này lại để cho Hạ Mẫn tâm tình, cũng là càng phát kích động lên. Diệp Tiêu nhưng lại lắc đầu, không thế nào có thể hiểu được Hạ Mẫn cử động, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên. Nhưng là trên thực tế, cái loại này nhìn thấy thần tượng cảm giác, Diệp Tiêu là từ đến đều không có cảm nhận được, bởi vì Diệp Tiêu không có gì thần tượng, nếu có Diệp Tiêu thần tượng tự là chính mình. Thương thiên A, đại địa A, ta rốt cục nhìn thấy thần tượng rồi, Diệp Tiêu quả nhiên như trong truyền thuyết theo như lời đồng dạng, dĩ nhiên là thật sự trẻ tuổi như vậy, như thế anh Tuấn, thực lực như thế cường đại. Ta thật sự là đụng đại vận, thậm chí có hạnh nhìn thấy thần tượng của mình, ta thật là quá may mắn. Hạ Mẫn nội tâm tự nói, cũng là kích động không cách nào tự kiềm chế. Diệp Tiêu chính là nàng thần tượng, Hạ Mẫn dĩ nhiên là gặp được, cái này lại để cho Hạ Mẫn thật sự là đè nén không được tâm tình của mình. Hạ Mẫn kích động, cũng là từ trong mà bên ngoài thể hiện. Dù sao, Hạ Mẫn thế nhưng mà cho tới nay, đều là đang nghe nói nhân tộc Diệp Tiêu truyền thuyết, hiện tại rốt cục nhìn thấy bản thân rồi, tự nhiên là kích động không thôi. Kích động như vậy tâm tình, một mực tiếp tục đến Hạ Mẫn đi đến Yết Dương Thành. Ước chừng cả buổi thời gian, Diệp Tiêu cùng Hạ Mẫn rốt cục đi tới Yết Dương Thành. Yết Dương Thành, cái này xem như tại trong nhân tộc tâm, một tòa không lớn không nhỏ thành trì, miệng người cũng là trọn vẹn đạt đến 100 vạn. Trên thực tế Yết Dương Thành tại trong nhân tộc, hoàn toàn chính xác chưa tính là đại thành, dù sao nhân tộc thế nhưng mà có miệng người ngàn vạn thành trì, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là chân chân chính chính tồn tại. Hiện tại nhân tộc trải qua vài năm phát triển, đại thành trì cũng là như măng mọc sau mưa bình thường, điên cuồng hiện lên đi ra, ngàn vạn đại thành cũng là xuất hiện. Cho nên nói, Yết Dương Thành, kỳ thật cũng là không lớn không nhỏ. Đương nhiên, đối với trước kia thành trì mà nói, Yết Dương Thành quy mô, xác thực là đã cực kỳ khủng khiếp. Diệp Tiêu cùng Hạ Mẫn, cũng là trực tiếp đi tới Yết Dương Thành. Còn chưa tới gần, Diệp Tiêu thần thức chi lực tiểu là đã quét ngang đi ra, bao phủ toàn bộ Yết Dương Thành rồi, hết thảy đều là tại Diệp Tiêu giám sát và điều khiển phía dưới, có thể nói Yết Dương Thành hết thảy đều đã bị Diệp Tiêu như lòng bàn tay, kể cả có mấy vị đại năng, bao nhiêu thế lực, Diệp Tiêu đều là biết đến nhất thanh nhị sở. Yết Dương Thành tình huống trước mắt, xác thực là như Hạ Mẫn theo như lời, bị một cái ma tông cho khống chế. Rất rõ ràng, Yết Dương Thành trong ngoài, thậm chí liên thành trên tường đều là đứng vững, lần lượt từng ăn mặc hắc ý ma tông đệ tử. Chiếm lĩnh Yết Dương Thành ma tông, tên là Thái Thượng Ma Tông, được xưng là đệ nhất thiên hạ đại ma tông, tông chủ chính là Thái Thượng Ma Tôn, cũng là nhân vật khó lường, đã là triệt để chiếm đoạt Yết Dương Thành. Hạ Mẫn giải thích nói. Diệp Tiêu gật gật đầu. Lập tức Diệp Tiêu ánh mắt, cũng là phảng phất kéo dài qua vô tận khoảng cách, đã rơi vào xa xa trên tường thành. Ở đằng kia trên tường thành, cũng là đứng thẳng một gã tên Thái Thượng Ma Tông đệ tử, trước mặt tiểu là Khả Dĩ cảm giác đến, một cổ ma sát khí tức truyền tới, trong đó cũng là ẩn chứa rất mạnh huyết tinh. Không hề nghi ngờ, không hổ là ma tông, tiểu là có như vậy sát khí. Nhưng là buồn cười chính là, Thái Thượng Ma Tông dĩ nhiên là tự xưng đệ nhất thiên hạ ma tông, thật là khiến người cười mất răng hàm, Diệp Tiêu cũng là xì mũi coi thường, Thái Thượng Ma Tông khí thế, có thể so sánh bất quá là năm đó Âm Thần giáo, phải biết rằng Âm Thần giáo có thể nói là nhân tộc chính thức họa lớn trong lòng. Nếu là không có xử lý sạch, chỉ sợ hiện tại nhân tộc, còn không nhất định, là ai đứng ra. Cho nên nói, Thái Thượng Ma Tông, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Nhưng vào lúc này, trên tường thành Thái Thượng Ma Tông đệ tử, cũng là thấy được Diệp Tiêu hai người. Cho nên phát ra từng tiếng gầm lên. Đứng lại. Nơi này là Thái Thượng Ma Tông địa bàn, bất luận kẻ nào không được lăng không phi hành, toàn bộ muốn xuống đi đường. Nếu là dám can đảm vi phạm, tắc thì ngay tại chỗ giết chết. Ồ, đây không phải Hạ Mẫn sao? Tiết Dương Thành hạ gia đại tiểu thư. Ha ha ha, quả nhiên là lớn lên tươi ngon mọng nước, thật là làm cho người thèm nhỏ dại a. Trên tường thành Thái Thượng Ma Tông đệ tử, hiển nhiên cũng là nhận ra Hạ Mẫn, dù sao Hạ Mẫn tiểu là theo Yết Dương Thành đi ra, những này Ma Tông đệ tử biết đến nhất thanh nhị sở. Mà Diệp Tiêu lại là không có hiển lộ ra khí tức của mình, cho nên những này Ma Tông đệ tử đây mới là không có sợ hãi, nguyên một đám tà ác nhìn chăm chú lên Hạ Mẫn. Phảng phất là nhìn xem con mồi đồng dạng, cũng là không có chút nào đem Diệp Tiêu, đem thả tại trong mắt. Dù sao Diệp Tiêu thật sự là thái quá mức tuổi trẻ. Hạ Mẫn thân thể mềm mại run rẩy, trên mặt đẹp cũng là lộ ra xấu hổ và giận dữ chi sắc, một đôi mắt đẹp đều là hiện ra lửa giận. Chương 1023, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Hạ Mẫn thân thể mềm mại run rẩy, trên mặt đẹp cũng là toát ra nồng đậm hận ý, đã vẻ phẫn nộ. Trên tường thành những cái kia ma tông đệ tử đều là âu ngôn huyền ngữ, cũng là lại để cho Hạ Mẫn có chút tức giận. Bất quá, Hạ Mẫn cũng là biết nói, tại nàng bên cạnh Diệp Tiêu mới thật sự là đại năng, có thể không tới phiên nàng nói chuyện, nàng hiện tại cũng là hết thể dùng Diệp Tiêu như thiên lôi sai đâu đánh đó, căn bản là không dám nói thêm cái gì. Các ngươi nói, nơi này là Thái Thượng Ma Tông địa bàn. Diệp Tiêu thì là nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình thản, như phảng phất là một vũng hồ sâu bình thường, không có bất kỳ gợn sóng. Nhưng là cái loại nầy thâm thúy, lại là lại để cho người cảm giác sờn hết cả gai úc, phảng phất là đối mặt một đầu viễn cổ hùng thú đồng dạng. Ha ha ha, tiểu tử này sợ là choáng váng. Vậy mà không biết chúng ta Thái Thượng Ma Tông uy danh, thật sự là cô lậu quả văn. Hạ Mẫn đi mà quay lại, chẳng lẽ tiểu tử này tự là Hạ Mẫn dựa sao? Hạ Mẫn sợ là mất trí, hết lần này tới lần khác muốn tìm một tên mao đầu tiểu tử, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Hắc hắc, bất quá cái này Hạ Mẫn đã rơi xuống chúng ta trong tay, như vậy không hảo hảo chơi đùa, thật sự là thua lỗ. Lại nói tiếp cái này Hạ Mẫn, dáng người thật sự là tốt, nhất là cái kia một đôi cặp đùi đẹp, ta có thể chơi một năm. Tiết Dương Thành trên tường thành, một đám Thái Thượng Ma Tông đệ tử đều là phát ra tiếng cười, đối với Diệp Tiêu cũng là chẳng thèm ngó tới, cuối cùng nhìn về phía Hạ Mẫn, nguyên một đám lộ ra lửa nóng ánh mắt. Hạ Mẫn xác thực là mỹ lệ, dáng người cũng là vô cùng tốt, thiếu nữ hấp dẫn cũng là hiện ra không thể nghi ngờ, tự nhiên là khó tránh khỏi khiến cái này Ma Tông đệ tử động tâm. Nghe vậy, Hạ Mẫn sắc mặt càng làm khó dễ nhìn, loại khuất nhục này cũng là lại để cho Hạ Mẫn nhịn không được muốn động tay. Thái Thượng Ma Tông kể từ hôm nay xóa tên, Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là cười lạnh không thôi. Thật sự là chê cười, ta Thái Thượng Ma Tông tồn tại vài thập niên, há lại ngươi một tên mao đầu tiểu tử có thể diệt sạch. Thật đúng là rõ ràng, hôm nay người chết là ngươi. Giết hắn đi. Thái Thượng Ma Tông đệ tử đều là cười lạnh, nguyên một đám kích động, rất muốn lập tức giết chết Diệp Tiêu. Chỉ cần giết chết Diệp Tiêu, như vậy Hạ Mẫn có thể tùy ý bọn hắn chơi đùa. Không biết sống chết. Diệp Tiêu nhàn nhạt nhổ ra bốn chữ. Tùy ý con ngón đúng ra, một đạo hàn quang lập tức là tạc hiện ra, ở giữa không trung kéo lên một cái ưu mỹ độ cong, sau đó là đã rơi vào những cái kia ma tông đệ tử đỉnh đầu. Xuy suy, chỉ nghe được tiếng xe gió, ngay sau đó những cái kia ma tông đệ tử đầu lâu đều là lăng không bay lên, máu tươi tung tóe cực cao, máu chảy như rót. Cơ hồ là trong nháy mắt, trên tường thành ma tông đệ tử tựu là chết rồi, không có người nào sống sót. Đây là một trường giết chóc. Những này ma tông đệ tử tại Diệp Tiêu trước mặt thật sự là không đủ xem, căn bản là uy hiếp không được Diệp Tiêu. Diệp Tiêu vừa ra tay, tựu như cùng là giết mổ gà lấy trứng đồng dạng, thật sự là phi thường nhẹ nhõm. Địch tập kích, có địch nhân đến. Sau một khắc, Tiết Dương Thành cũng là loạn thành hỗn loạn. Vô số ma tông đệ tử dũng manh tiến ra, nguyên một đám la to, chậm rãi hướng về cửa thành hội tụ. Như vậy một màn, cũng là làm cho người không khỏi cảm giác kinh ngạc, những này ma tông đệ tử, thật đúng là hành động nhanh chóng. Xuy. Diệp Tiêu lại là con ngón búng ra, một đạo hàn quang lập lòe. Ngay sau đó rất nhiều ma tông đệ tử, tựu là đầu lâu bay lên, cũng là cái chết không thể chết lại. Một màn này quá huyết tinh, làm cho người là không đành lòng nhìn thẳng, phảng phất là đi tới lò sát sinh đồng dạng. Là được Diệp Tiêu bên cạnh Hạ Mẫn, đều là có chút ngây dại, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Tiêu hội đại khai sát giới, không lưu tình chút nào, trực tiếp đã bắt đầu giết chóc. Cái này tự nhiên là bởi vì, những này ma tông đệ tử đều là nhân tộc bại hoại, cũng là đã sớm có lẽ chết rồi, Diệp Tiêu hiện tại, cũng là coi thường hết thảy, những này ma tông đệ tử, không thể nghi ngờ đều là đáng chết. Rất nhanh, tựu là có 8 đạo bóng người xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mắt. 8 người này đều là ăn mặc áo đen, tướng mạo khác nhau. Bất quá 8 người trên người đều là tản mát ra uy thế cường đại, phảng phất là muốn áp bách hết thảy. Nguyên bản còn có chút bối rối ma tông đệ tử đều là chấn định lại, nguyên một đám trên mặt hy vọng nhìn xem 8 người kia. Là 8 đại trưởng lão. 8 đại trưởng lão đều là hàng thật giá thật chiến tôn đại năng, một khi ra tay, tất nhiên là có thể chống lại ở cái kia ma đầu. Chúng ta được cứu rồi. Phần đông ma tông đệ tử đều là lộ ra vẻ kích động. Lúc trước Diệp Tiêu vừa ra tay, bọn họ đều là muốn dọa phá mật, hiện tại cuối cùng là chấn định xuống dưới, cũng là hy vọng 8 đại trưởng lao chấn giết chết Diệp Tiêu. Vị tiểu huynh đệ này, vì một cái nữ tử, đắc tội chúng ta Thái Thượng Ma Tông, thế nhưng mà không sáng suốt à. Hiện tại rút đi, chúng ta Thái Thượng Ma Tông tuyệt sẽ không truy cứu. Bất quá nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, đã có thể chớ trách chúng ta Thái Thượng Ma Tông thủ hạ vô tình. 8 đại trưởng lão mở miệng nói ra, nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, cũng là lộ ra vẻ hung ác. Bọn hắn cũng không có dò xét ra Diệp Tiêu thực lực chân chính, cho nên đối với Diệp Tiêu cũng là có chút ít kiêng kỵ, nếu như nói cách khác, bọn hắn đã sớm xuất thủ, cũng là không có khả năng ở chỗ này nói nhảm. Ha ha ha. Diệp Tiêu nhẹ nhàng cười cười. Hắn rội ra một cái trắng non thủ trưởng, nhắm ngay tám đại trưởng lão. Sau đó là nhẹ nhàng nắm chặt. Vâng! Một cổ khủng bố lực lượng, cũng là lập tức tạo thành. Khủng bố như thế lực lượng, cũng là làm cho người cảm giác sờn hết cả gai ốc, phảng phất là gặp viễn cổ hung thú. Diệp Tiêu thế nhưng mà thoát khỏi gông cùm xiềng xích, không còn là một cái đơn giản cựu tinh chiến thánh đại năng rồi, cho nên tùy ý vừa ra tay, đều là có tựa là hủy diệt lực lượng. Không tốt. Bên kia, tám đại trưởng lão cùng kêu lên kinh hô, nguyên một đám lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng mình có thể nhẹ nhõm dọa lùi Diệp Tiêu, không nghĩ tới Diệp Tiêu như vậy vừa ra tay, tựa là lại để cho bọn hắn cảm nhận được đáng sợ áp lực, cho nên tám đại trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi. Nhưng là bọn hắn đã làm không xuất ra phản ứng gì. Khủng bố lực lượng mang tất cả mà đến, trực tiếp là tan vỡ tám đại trưởng lão, tại đây lập tức là xuất hiện một mảnh đen kịt, tám đại trưởng lão cũng là biến mất tại trong bóng tối, vĩnh viễn biến mất. Diệp Tiêu vừa ra tay, tựa là trực tiếp rách nát rồi không gian, tám đại trưởng lão tự nhiên là không chịu nổi một kích. Cái này, liền tám đại trưởng lão đều chết hết, thực lực của người này không khỏi cũng quá mạnh. Người này tuyệt đối là chiến thánh đại năng. Dưới đây phần đông ma tông đệ tử cũng đều là nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được ánh mắt của mình. Trong mắt bọn hắn cường đại tám đại trưởng lão lại bị Diệp Tiêu một tay diệt sát, không tốn sức chút nào, như vậy một màn, không khỏi lại để cho bọn hắn sợ. Nguyên bản còn ôm lấy hy vọng ma tông các đệ tử đều là kinh hoàng không thôi, cũng là ý thức được bọn hắn thai vạ đến nơi. Chỉ sợ Diệp Tiêu vừa rồi nói cũng không phải khoa trương lời nói, mà là thực sự khả năng diệt vong thái thượng ma tông. Diệp Tiêu lời nói tiểu là ý chỉ. Diệp Tiêu nói muốn tiêu diệt vong thái thượng ma tông, như vậy tiểu nhất định sẽ làm được, không có người khả dĩ ngăn cản Diệp Tiêu. Diệp Tiêu chính là trong chỗ này mạnh nhất chi nhân. Chương 1024, hủy diệt thái thượng ma tông. Chỉ sợ hiện tại cũng chỉ có tông chủ đại nhân có thể cứu chúng ta. Đúng vậy à, người nọ thực lực thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả tám đại trưởng lão đều là ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Nếu như tông chủ đại nhân đều là không địch lại, sợ là chúng ta thái thượng ma tông hôm nay muốn bị diệt. Sẽ không đâu, chúng ta thái thượng ma tông tông chủ thế nhưng mà chiến thánh đại năng, tuyệt đối là khả dĩ chiến thắng. Chỉ hy vọng như thế. Phần đông thái thượng ma tông đệ tử đều là nguyên một đám than thở, trên mặt cũng là khuôn mặt u sầu đầy mặt. Tám đại trưởng lão tử vong khiến cái này ma tông đệ tử sợ đến vỡ mật, không thể tin được ánh mắt của mình. Diệp Tiêu thực lực sắp dọa phá bọn hắn mật. Hiện tại bọn hắn sở hữu tất cả hy vọng đều là đặt ở thái thượng ma tông tông chủ trên người, hiện tại cũng chỉ có tông chủ có thể giải cứu bọn hắn. Dù sao bọn hắn thái thượng ma tông tông chủ đại nhân chính là một vị chiến thánh đại năng, đủ để chấn áp hết thảy. Bất quá cũng có trong lòng người nghi hoặc, dùng Diệp Tiêu thực lực như vậy, chỉ sợ coi như là tông chủ đã đến cũng là không làm nên chuyện gì, căn bản cứu không được bọn hắn cũng không quá đáng là lừa mình dối người mà thôi. Nhân tộc Diệp Tiêu quả nhiên là danh bất hư truyền. Hạ Mẫn nhưng lại mặt mũi tràn đầy vui sướng. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết nhân tộc Diệp Tiêu giống như lúc, Diệp Tiêu thực lực xác thực là cực kỳ cường đại, đủ để là ở nhân tộc đi ngang. Những cái kia thái thượng ma tông đệ tử cùng với tám đại trưởng lão đều là đáng sợ thế hệ, chiếm cứ Yết Dương thành, lại để cho Hạ Mẫn đều là chạy trối chết. Nhưng là hiện tại Diệp Tiêu trước mặt những này thái thượng ma tông đệ tử cùng trưởng lão đều là chết rồi. Hạ Mẫn có chút cao hứng, nàng rốt cục báo thủ. Phải biết rằng tổ phụ của nàng tiểu là đã bị chết ở tại thái thượng ma tông tám đại trưởng lão trong tay, hạ gia cũng là bị ép khuất phục, biến thành nô lệ. Hiện tại hết thảy đều muốn đã xong. Có Diệp Tiêu tại, thái thượng ma tông đệ tử cùng trưởng lão đều là không chịu nổi một kích, thái thượng ma tông tận thế đã đi đến. Suy, dừng tay, chớ có giết ta thái thượng ma tông đệ tử. Nhưng vào lúc này, một cái âm lãnh thanh âm cũng là truyền ra, lại để cho người nổi da gà đều là đi lên. Ngay sau đó một cái khuôn mặt che lấp trung niên nhân tiểu là xuất hiện, đứng ở Yết Dương thành giữa không trung. Không cần phải nói tất cả mọi người là biết nói, là ai đã đến. Thái thượng ma tông tông chủ. Tông chủ, tám đại trưởng lao đã là chết rồi, ngài muốn cho chúng ta báo thù a? Kính xin tông chủ đại nhân ra tay, diệt sát cái này cuồng vọng chi đồ. Tông chủ đại nhân và thuế. Dưới đáy ma tông đệ tử, đều là phát ra thanh âm. Đối với tông chủ thực lực phi thường tự tin, bọn hắn cho rằng Diệp Tiêu tuyệt đối đánh không lại thái thượng ma tông tông chủ. Nhưng là thái thượng ma tông tông chủ mở miệng theo như lời câu nói đầu tiên, nhưng lại để cho người thân thể chịu chấn động, trên mặt đều là toát ra vẻ khó tin. Các hạ, ta và ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thủ, cần gì phải như vậy? Thái thượng ma tông tông chủ nhìn xem Diệp Tiêu cũng là cho mày. Thân là chiến thánh đại năng, hắn tự nhiên là nhìn ra Diệp Tiêu bất phàm, cho nên trong nội tâm cũng là có chút kiêng kỵ, kinh sợ. Thái thượng ma tông tông chủ, dĩ nhiên là kinh sợ. Cái này lại để cho thái thượng ma tông đệ tử, đều là cảm giác bất khả tư nghị, bọn hắn tông chủ không phải gần đây cường thế sao? Như thế nào hôm nay đột nhiên đổi tính hả? Thái thượng ma tông tông chủ, thế nhưng mà không thể không kinh sợ, bởi vì Diệp Tiêu thực lực, tại phía xa hắn phía trên. Cái này là ngươi di ngôn. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Người rốt cuộc là ai? Thái thượng ma tông tông chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Ta gọi Diệp Tiêu. Diệp Tiêu bình tĩnh mở miệng. Lời vừa nói ra, tất cả đều xôn xao. Ngoại trừ đã sớm biết đạo Diệp Tiêu thân phận Hạ Mẫn bên ngoài, những người còn lại đều là lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ, ngốc trệ nhìn qua Diệp Tiêu. Diệp Tiêu là cái kia nhân tộc Diệp Tiêu. Hiện tại tên Diệp Tiêu có thể nói là danh dương toàn bộ nhân tộc, bất luận là Thái thượng ma tông tông chủ hay là Thái thượng ma tông đệ tử, đều là nghe nói qua tên Diệp Tiêu, bọn hắn cũng là xem Diệp Tiêu là thần tượng, ai biết hôm nay nhưng lại gặp được. Cái này lại để cho rất nhiều người đều là cảm thấy khó có thể tin. Nhất là Thái thượng ma tông tông chủ, càng là đáy lòng sợ, nhân tộc Diệp Tiêu thanh danh cũng không phải là thổi ra, mà là giết đi ra, Diệp Tiêu sát cơ cùng một chỗ, Thái thượng ma tông tông chủ biết đạo chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại nhân tha mạng. Thái thượng ma tông tông chủ không có bao nhiêu do dự, trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng là, Diệp Tiêu như là đã quyết định, Tiêu cũng không cho Thái thượng ma tông tông chủ bao nhiêu cơ hội, trực tiếp là một trường đánh ra. Oanh! Khủng bố lực lượng, lập tức là đem Thái thượng ma tông tông chủ cho bao phủ rồi, mà Thái thượng ma tông tông chủ chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, là được khí tuyệt bỏ mình. Vị này tông chủ đại nhân, thậm chí liền chống cự tâm tư đều không có, dĩ nhiên là bị tên Diệp Tiêu dọa phá mật. Vừa nghe đến tên Diệp Tiêu, Thái thượng ma tông tông chủ là được sợ đến vỡ mật, đã là đã mất đi dĩ vãng uy phong. Hí! Chứng kiến Diệp Tiêu một trường, trực tiếp là chém giết Thái thượng ma tông tông chủ, mọi người đều là hít sâu một hơi. Diệp Tiêu thật lợi hại, quả thực là bất khả tư nghị. Cho dù là Thái thượng ma tông tông chủ, đều là không chịu nổi một kích, căn bản đánh không lại nhân tộc Diệp Tiêu. Cái này tự nhiên là tại hợp tình lý. Diệp Tiêu đã không còn là cực hạn tại cựu tinh chiến thánh đại năng rồi, hắn đã bắt đầu hướng chiến đế đại năng khởi xướng trùng kích rồi, hơn nữa đã thần thể đại thành, cho nên Thái thượng ma tông tông chủ tự nhiên là không địch lại, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đại nhân tha mạng. Chúng ta nguyện ý hối cải để làm người mới, hy vọng Diệp Tiêu đại nhân có thể tha thứ chúng ta. Diệp Tiêu đại nhân, chúng ta về sau không bao giờ nữa hội giết người phóng hỏa. Phần đông Thái thượng ma tông đệ tử đều là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói. Liền tông chủ đều chết hết, bọn hắn tự nhiên là không có dũng khí đối mặt Diệp Tiêu. Tội ác tày trời người, hiện tại các ngươi khả dĩ giết, sau đó các ngươi có thể lì khai tại đây. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn cũng là hạ thủ lưu tình. Khiến cái này ma tông trong hàng đệ tử hồng, cũng tỉnh Diệp Tiêu chính mình động tay, đã giảm bớt đi một chút phiền toái. Những cái kia Thái thượng ma tông đệ tử đều là giúp nhau chém giết, đoán chừng cuối cùng cũng không thừa nổi mấy người rồi, tin tưởng bọn họ về sau không bao giờ nữa biết làm ác. Diệp Tiêu giống như là một giấc mộng nói mớ, quấn quanh khi bọn hắn trong lòng. Từng cái ma tông đệ tử đều là kính sợ không thôi. Ngươi nói Thái Dương Châu? Diệp Tiêu nhìn về phía Hạ Mẫn. Hắn cũng không phải là đến sông phóng túng, mà là vì bảo vật. Mà Hạ Mẫn thì là thân thể mềm mại run rẩy, tựa hồ có chút e ngại Diệp Tiêu, dù sao Diệp Tiêu sát khí quá nặng đi. Ngài yên tâm, ta biết đạo Thái Dương Châu ở nơi nào. Mời đi theo ta. Hạ Mẫn cung kính nói ra, lập tức ở phía trước dẫn đường. Mà Diệp Tiêu thì là gánh vác lấy hai tay, nhàn nhã dạo chơi. Dù sao, Tiết Dương Thành sự tình, hẳn là không sai biệt lắm đã xong, Thái Thượng Ma Tông xác thực là diệt vong rồi, tông chủ vừa chết, còn lại Ma Tông đệ tử cũng thành không được tức giận cái gì hậu, không có bao nhiêu uy hiếp. Diệp Tiêu đáp ứng Hạ Mẫn sự tình, cũng là làm được. Hiện tại, Diệp Tiêu cần Thái Dương Châu. Đây là hắn có lẽ lấy được trả thù lao. Chương 1025, Thái Dương Châu. Tiết Dương Thành. Diệp Tiêu đi theo Hạ Mẫn, cũng là đi tới Yết Dương Thành Hạ Gia lãnh địa, đây là một mảnh quy mô khá lớn trang viên, tráng lệ, bởi vậy có thể thấy được Hạ Gia xác thực là giàu có, tại Yết Dương Thành thế lực quả thực không nhỏ. Tiểu thư, ngài trở về. Cung nên tiểu thư. Hạ Gia trước cửa nô bộc, cũng là nguyên một đám cung kính hành lễ, đều là nhìn qua Hạ Mẫn bên cạnh Diệp Tiêu, cảm giác cực kỳ hiếu kỳ. Phải biết rằng Hạ Mẫn thế nhưng mà chứ danh Yết Dương Thành đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi phần đông, nhưng là Hạ Mẫn chưa từng có cùng nam tử trẻ tuổi có tiếp xúc thân mật. Cho nên cũng là có một cái cao lãnh nữ thần danh xưng. Chỉ là hiện tại, Hạ Mẫn bên người dĩ nhiên là đi theo Diệp Tiêu, cái này lại để cho Hạ gia nô buộc đều là cảm giác bất khả tư nghị. Bọn hắn cũng không biết ngọn nguồn, cho nên tự nhiên là không rõ ràng lắm Diệp Tiêu hy vọng. "Xin ngài đi theo ta." Hạ Mẫn kính sợ nói. Tại Diệp Tiêu trước mặt, Hạ Mẫn thế nhưng mà không dám chút nào biểu lộ ra bất luận cái gì cao lãnh, mà là một bộ cung kính bộ dáng, dù sao Diệp Tiêu thanh danh cùng thực lực đều là lại để cho Hạ Mẫn vô cùng sùng kính. Diệp Tiêu có chút gật đầu, không nhanh không chậm đi theo Hạ Mẫn. Xuyên qua không ít đạo môn, hai người đây mới là đi tới một tòa lầu các trước. Nhà này lầu các chung quanh đều là có Hạ gia hộ vệ thủ hộ lấy, cũng là cho thấy lầu các không giống bình thường. Cha ta đang ở bên trong, từ khi tổ phụ của ta chết đi về sau, chúng ta Hạ gia thanh danh tiểu là ngày càng lụn bại, cuối cùng nhất đây mới là bị Thái thượng ma tông cho đánh bại. Thái thượng ma tông chiếm lĩnh Yết Dương Thành về sau, phụ thân của ta vẫn tại trong lầu các, cũng là không muốn đi ra. Hạ Mẫn giải thích nói. Lập tức nàng thối lui cửa, cùng Diệp Tiêu đi thẳng vào. Rất nhanh, bọn hắn tựu là nhìn thấy một cái lạp tháp trung nhân nhân, tướng mạo ngược lại là lờ mờ cùng Hạ Mẫn có chút tương tự, chỉ có điều người này khuôn mặt ngốc trệ, tựa hồ là đã gặp phải trọng đại đả kích. Cái này là Hạ gia gia chủ, Hạ Đông Hải. Hạ gia chủ cột, thì ra là Hạ Mẫn tổ phụ tại bãi tha ma bí cảnh bên trong vẫn lạc, Tiết Dương thành Hạ gia tựu là rất xuống ngàn trượng, thậm chí không địch lại Thái Thượng Ma Tông, cho nên thân là Hạ gia gia chủ, Hạ Đông Hải cũng là phóng túng chính mình, đem chính mình nhốt tại nhà này trong lầu các, chân không bước ra khỏi nhà, tựa hồ là không bao giờ nữa muốn gặp người. Mẫn Mẫn, ngươi tại sao trở về hả? Ta không phải cho ngươi đi xa xa điểm sao? Ngươi như thế nào như vậy không nghe lời? Còn có, người này là ai? Chẳng lẽ là Thái Thượng Ma Tông? Hạ Đông Hải chứng kiến Hạ Mẫn, trong mắt đây mới là xuất hiện một tia quang huy, ngay sau đó tiểu là giận tím mặt. Hắn thật vất vả, đem Hạ Mẫn cho đưa ra Yết Dương Thành, tiểu là không muốn Hạ Mẫn bị Thái Thượng Ma Tông người làm bẩn, ai biết hiện tại Hạ Mẫn lại trở về rồi, nhưng lại mang theo một cái hoàn toàn lạ lẫm người trẻ tuổi, cái này lại để cho Hạ Đông Hải trong nội tâm, cũng là có chút căm tức, hắn còn tưởng rằng, Hạ Mẫn là vì cứu vớt Hạ gia, đã hướng Thái Thượng Ma Tông thần phục. Hạ Đông Hải chân không bước ra khỏi nhà, tự nhiên cũng không biết đạo tình huống bên ngoài, cho nên lộ ra là cô lậu quả văn, cũng không biết Thái Thượng Ma Tông đã là bị diệt. Phụ thân, ngài hay nghe ta nói. Hạ Mẫn tự nhiên là giải thích một trận. Cái gì? Nhân tộc Diệp Tiêu. Hạ Đông Hải tự nhiên là chấn động, trong mắt trừng rất tròn, nhìn xem Diệp Tiêu, giống như là đã gặp quỷ đồng dạng. Thân là Hạ gia gia chủ, Hạ Đông Hải tự nhiên là biết đạo nhân tộc Diệp Tiêu, cho nên đối với loại này nhân vật trong truyền thuyết đã đến, tự nhiên là cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Dù sao, tên Diệp Tiêu cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ đại lục, Hạ Đông Hải đối với cái này cũng là như sấm bên tai. Nguyên lai là Diệp Tiêu đại nhân, thất kính thất kính. Hạ Đông Hải vội vàng là không mình hành lễ. Không cần giữ lễ tiết. Diệp Tiêu khoát khoát tay, sau đó là nhìn về phía một bên Hạ Mẫn. Diệp Tiêu ý tứ tự nhiên là không cần nói cũng biết rồi, hắn muốn Thái Dương Châu. Phụ thân. Hạ Mẫn trở nên nhăn nhó mà bắt đầu, tựa hồ là cảm giác có chút thẹn thùng. Phụ thân, ta đáp ứng Diệp Tiêu đại nhân, thỉnh hắn ra tay bị diệt Thái Thượng Ma Tông. Sau đó ta đem Thái Dương Châu cho Diệp Tiêu đại nhân. Hạ Mẫn nói xong, cũng là cảm thấy có chút không có ý tứ. Thái Dương Châu là Hạ gia chí bảo, truyền thừa rất nhiều năm, ngay cả là Hạ Đông Hải đều là không dám tự tiện xử lý. Nhưng là, đã Hạ Mẫn đã đáp ứng Diệp Tiêu, như vậy Hạ Đông Hải cũng là không dám bội ước. Dù sao bọn hắn đối mặt, thế nhưng mà nhân tộc Diệp Tiêu a. Nếu là Diệp Tiêu nổi giận, toàn bộ Hạ gia đều muốn gặp phải tai họa ngập đầu, thậm chí là hủy diệt, đều là vô cùng có khả năng. Ai cũng biết đạo Diệp Tiêu thực lực bây giờ là nhân tộc đệ nhất. Diệp Tiêu đại nhân xin chờ một chút. Hạ Đông Hải có chút thở dài. Hắn không dám cự tuyệt, lại càng không dám quy nợ. Cho nên đi lấy Thái Dương Châu rồi, tại Diệp Tiêu trước mặt, Hạ Đông Hải cũng là biết nói, hắn không thể đắc tội Diệp Tiêu, mất đi Thái Dương Châu cũng không đáng sợ, nhưng là bởi vậy che diệt, tuyệt đối là được không bù mất sự tình. Chỉ chốc lát sau, Hạ Đông Hải tiểu là kéo lấy một cái thứ đồ vật, đi vào Diệp Tiêu trước mặt. Đây là một quả hạt châu, nhưng là tản mát ra hừng hực hào quang. Tiêu thật giống Thái Dương đồng dạng, phi thường trứng mắt, lại để cho người cơ hồ là không thể nhìn thẳng. Diệp Tiêu hai mắt có chút nhíu lại. Tốt một cái Thái Dương Châu. Cái này Thái Dương Châu bên trong, tuyệt đối là ẩn chứa bàng bạc linh khí, xem ra Diệp Tiêu cái này một chuyến, cũng là không có uổng phí đến. Diệp Tiêu vươn tay, tiếp nhận Thái Dương Châu. Diệp Tiêu đại nhân ngài ngay ở chỗ này, tinh tâm tu luyện à, đây cũng là ta Yết Dương thành Hạ gia vinh hạnh. Hạ Đông Hải định ngọt nói. Lập tức mang theo Hạ Mẫn đã đi ra. Diệp Tiêu cũng là thản nhiên ngồi xuống, bắt đầu hấp thu Thái Dương Châu. Chỉ thấy Diệp Tiêu không có chút gì do dự, trực tiếp là đem Thái Dương Châu cho nuốt vào trong bụng, sắc mặt không có chút nào dị thường. Nếu là có người ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường khiếp sợ. Phải biết rằng giống như Thái Dương Châu loại này chí bảo, thế nhưng mà có bàng bạc linh khí, lập tức xâm nhập nhân thể dùng nhân thể mà nói, căn bản là rất khó tiếp nhận được, thậm chí sẽ được sụp đổ, rơi đích hồn phi phách tán kết cục. Nhưng là Diệp Tiêu vậy mà không có một tia không khỏe, thật sự là không thể tưởng tượng. Thật tình không biết Diệp Tiêu đã là thần thể đại thành rồi, nhục thể của hắn mạnh phi thường cứng rắn, tại phương diện nào đó cũng là có thể so với chiến đế đại năng, cho nên nói Diệp Tiêu căn bản không sợ linh khí nhập vào cơ thể. Theo Thái Dương Châu linh khí tiến vào Diệp Tiêu trong cơ thể, Diệp Tiêu cũng là cảm thấy tràn đầy cảm giác. Trong cơ thể hắn chiến khí gia tăng mãnh liệt. Cái này lại để cho Diệp Tiêu phi thường thoải mái, thậm chí muốn gọi lên tiếng đến. Thái Dương Châu quả nhiên là danh bất hư truyền, cũng là cho Diệp Tiêu bàng bạc linh khí, lại để cho thực lực của hắn lần nữa tăng lên một bước. Diệp Tiêu trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết cũng là đã bắt đầu vận chuyển. Ước chừng nửa ngày thời gian, Diệp Tiêu tựu là đem Thái Dương Châu năng lượng cho hấp thu. Cái này lại để cho Diệp Tiêu lực lượng cũng là đạt đến cựu tinh chiến thánh đại năng đỉnh phong, thậm chí có thể so với chuẩn đế. Đúng vậy, Diệp Tiêu hiện tại trong cơ thể chiến khí đã là thỏa mãn, rốt cuộc không cách nào tiến bộ, trừ phi là cách khác lối tắt. Mà căn cứ băng hoàng con út thuyết pháp, Diệp Tiêu hiện tại khả dĩ đem trong cơ thể chiến khí chuyển hóa thành thần lực. Đây cũng là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần Diệp Tiêu thành công, hắn tựu là khả dĩ phong đế. Chương 1026, Hạ gia dã vọng. Hạ gia. Một gian trong mật thất. Hạ Đông Hải nhìn qua Hạ Mẫn, trong ánh mắt mang theo như có điều suy nghĩ, mà Hạ Mẫn thì là cảm giác có chút không biết làm sao. Phụ thân, ngài vì sao phải cổ quái như vậy xem ta? Hạ Mẫn hỏi. Mẫn Mẫn, ngươi ưa thích Diệp Tiêu sao? Hạ Đông Hải nhưng lời nói lại ra kinh người. À, như thế nào đột nhiên nói như vậy? Diệp Tiêu phi thường trẻ tuổi, thực lực lại mạnh đại, ta tự nhiên là sùng bái hắn. Hạ Mẫn kinh ngạc nói. Nàng có chút sùng bái Diệp Tiêu, đây là cực kỳ xác định sự tình, về phần nói ưa thích, Hạ Mẫn thật đúng là không xác định. Mẫn Mẫn, dưới mắt thế nhưng mà ta Hạ gia cơ hội tốt nhất, nếu là có thể lôi kéo Diệp Tiêu, như vậy ta Yết Dương thành Hạ gia, thế tất sẽ trở thành là nhân tộc đệ nhất đại gia tộc. Ngươi nên biết, trở thành nhân tộc đệ nhất đại gia tộc, thế nhưng mà chúng ta Yết Dương thành Hạ gia, mấy đời người tâm nguyện. Cho nên nói trước mắt cơ hội này, thật sự là hiếm có, nếu là bỏ qua, chúng ta Yết Dương thành Hạ gia sẽ rất khó xoay người rồi, tổ phụ của ngươi đã vất lạc, Yết Dương thành Hạ gia vừa rồi không có đại năng tọa trấn, cho nên còn lại thế lực, tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi Diệp Tiêu ly khai, chính là ta Yết Dương thành Hạ gia diệt vong ngày. Vì chúng ta Yết Dương thành Hạ gia, Mẫn Mẫn ngươi nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Ngươi có lẽ minh bạch vi phụ ý tứ." Hạ Đông Hải chậm rãi nói ra. Lời vừa nói ra, Hạ Mẫn trên mặt đẹp cũng là một hồi vẻ phức tạp. Nàng không phải người ngu, tự nhiên là biết đạo Hạ Đông Hải ý tứ, tự là làm cho nàng vì Yết Dương thành Hạ gia hiến thân cho Diệp Tiêu. Bởi như vậy, Yết Dương thành Hạ gia tự là cùng Diệp Tiêu cột vào cùng một chỗ rồi. Như vậy đem không có người dám can đảm khó xử Yết Dương thành Hạ gia, Hạ gia cũng là khả dĩ mượn cơ hội này, nhất phi trùng thiên, trở thành nhân tộc đệ nhất đại gia tộc. Đây là Hạ gia dã vọng. Hạ Mẫn trong nội tâm là phi thường phức tạp, làm cho nàng hiến thân tại Diệp Tiêu. Kỳ thật Hạ Mẫn trong nội tâm, đối với cái này cái cũng không mâu thuẫn, lại để cho Hạ Mẫn để ý chính là, Diệp Tiêu không biết đối với nàng có hay không hảo cảm, nàng lại cũng không muốn trở thành là gia tộc tế phẩm. Thế nhưng mà, Hạ Mẫn cũng biết dưới mắt Yết Dương thành Hạ gia xác thực đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Yết Dương thành Hạ gia có rất nhiều địch nhân, một khi Diệp Tiêu đi về sau, Hạ gia vô lực ngăn cản những địch nhân kia công kích, tất nhiên hội diệt vong, đây cũng là Hạ Mẫn không muốn xem đến sự tình. Cho nên Hạ Đông Hải nói, Hạ Mẫn kỳ thật cũng là có chút ít dao động. Hiến thân tại Diệp Tiêu, chắc hẳn cũng không phải việc khó gì a. Hạ Mẫn đã làm ra quyết định. Mẫn Mẫn, chỉ cần ngươi khả dĩ trở thành Diệp Tiêu nữ nhân, như vậy ta Yết Dương thành Hạ gia kế tiếp nhiệm vị trí gia chủ, thế tất thuộc về ngươi. Không chỉ là như thế, một khi Diệp Tiêu phong đế, ngươi tựu là toàn bộ nhân tộc đế hậu, mẫu nghi thiên hạ, đây chẳng phải là ngươi chỗ kỳ vọng đấy sao? Ngươi là ta Hạ gia ân nhân, chúng ta Yết Dương thành Hạ gia cao thấp, tất nhiên là hội dâng tặng ngươi vì chủ nhân, Mẫn Mẫn, những chỗ tốt này cũng là ngươi có lẽ lấy được. Hạ Đông Hải nói ra, cũng là tại hấp dẫn Hạ Mẫn. Hạ Mẫn càng thêm là dao động. Nghĩ đến Diệp Tiêu bộ dáng, Hạ Mẫn không khỏi trên mặt đẹp hiện ra đỏ ửng, cũng là không có gì do dự. Hạ Đông Hải thì là vui mừng gật đầu. Tuy nhiên làm như vậy có chút khinh thường, nhưng là cùng cả cái Hạ gia quật khởi mà nói, cái này là không có ý nghĩa. Được làm vua thua làm giặc, sách sử luôn do người thắng viết, Hạ gia cũng giống như vậy, chỉ cần Hạ gia huy hoàng mà bắt đầu, sở hữu tất cả lời đồn đãi chuyện nhảm đều toàn bộ tiêu tán. Cách. Hạ Mẫn đẩy cửa ra, chân thành đi về hướng vừa rồi chấm dứt tu luyện Diệp Tiêu. Giờ này khắc này, Hạ Mẫn ăn mặc một bộ tố sắc váy dài, hơn nữa váy dài lộ ra trong suốt, trên thân thể mềm mại hết thảy đều là như ẩn như hiện, thật sự là cho người dùng vô hạn mơ màng. Phi thường hấp dẫn, làm cho người đều là dục vọng nổi lên. Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Mẫn mỹ mạo, xác thực là hiếm có, hơn nữa Hạ Mẫn dáng người cũng là rất tốt, uyển chuyển linh lung, lại để cho con người làm ra chi là huyết mạch phong trương. Ngay cả là Diệp Tiêu, chứng kiến lúc này Hạ Mẫn, cũng là cảm giác hai mắt tỏa sáng, hơi có chút kinh diễm cảm giác. Ngươi tới làm cái gì? Diệp Tiêu có chút nhíu mày. Diệp Tiêu đại nhân, ta phi thường kính ngưỡng ngươi, cho nên ta muốn thân thể của mình hiến cho tôn quý ngài, đây là của ta hy vọng. Kính xin Diệp Tiêu đại nhân khả dĩ thỏa mãn ta. Hạ Mẫn đỏ mặt nói ra. Việc đã đến nước này, nàng cũng là không hề bận tâm cái gì mặt rồi, trực tiếp mở ra cửa sổ ở mái nhà nói nói thẳng, thẳng thắn hết thảy. Diệp Tiêu càng thêm là nhíu mày. Hạ Mẫn làm như vậy cử động, Diệp Tiêu tự nhiên là rất rõ ràng vì cái gì, cái này chỉ sợ là bởi vì Hạ gia coi trọng Diệp Tiêu thế lực, cho nên đây mới là hy vọng Hạ Mẫn hiến thân, sau đó là khả dĩ lôi kéo ở Diệp Tiêu. Cái này không gì đáng trách. Nếu là Diệp Tiêu là Hạ gia gia chủ, chỉ sợ cũng phải muốn làm như vậy, dù sao đây là Yết Dương thành Hạ gia quật khởi duy nhất cơ hội. Chỉ là lại để cho Diệp Tiêu có chút bất mãn chính là, hắn cũng không muốn bị người lợi dụng. Diệp Tiêu không thích bị người lợi dụng. Ngươi đi đi. Diệp Tiêu lắc đầu. Cũng là lại lần nữa ngồi xuống, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng. Diệp Tiêu không phải tinh trùng lên não người, cho dù là sắc đẹp trước mắt, hắn chỉ là không có hào hứng, Tiêu cũng không có ý kiến gì không, dù sao hiện tại Diệp Tiêu chủ yếu mục tiêu là phong đế, cũng không muốn bị loại chuyện này cho cuốn lấy. Một khi đã tiếp nhận Hạ Mẫn, như vậy toàn bộ Yết Dương thành hạ ra, giống như là da châu thuốc dán đồng dạng cuốn lấy Diệp Tiêu, lại để cho Diệp Tiêu phân tâm, không thể tập trung tinh thần. Cho nên Diệp Tiêu quyết đoán cự tuyệt. Vì cái gì? Ta không đủ xinh đẹp, không đủ tuổi trẻ, hay là ngài cảm thấy ta là một cái không sạch sẽ nữ nhân? Thực không dám đâu giếm, ta đến bây giờ còn chưa bao giờ cùng nam nhân từng có tiếp xúc thân mật, đây là lần thứ nhất. Hạ Mẫn có chút xấu hổ và giận dữ. Nàng đối với mình mỹ mạo, cũng là sinh ra rất lớn hoài nghi. Cũng không phải. Ta chỉ là không thích bị người lợi dụng. Diệp Tiêu lắc đầu nói. Hạ Mẫn lập tức là im lặng. Lợi dụng. Nàng cuối cùng là biết nói, Diệp Tiêu vì cái gì cự tuyệt nàng. Không quan hệ nàng dung nhan, mà là cùng lợi dụng có quan hệ. Diệp Tiêu đại nhân, chúng ta Yết Dương thành hạ gia hiện tại tình cảnh rất gian nan, cho nên chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Hạ Mẫn giải thích nói. Diệp Tiêu khoát khoát tay. Hắn tự nhiên là biết đạo hạ gia tình huống, hạ gia làm như vậy, trên thực tế cũng là cũng không có vấn đề gì, chỉ là Diệp Tiêu không thích cái này cách làm. Như vậy đi, ta sẽ nhượng cho Thánh Linh Học Viện, hạ đạt một đạo thông chi, Yết Dương Thành cùng với trong vòng ngàn dặm địa bàn, thuộc sở hữu ngươi đám bọn họ hạ gia, chắc hẳn sẽ không còn có người tìm các ngươi phiền toái, ngươi có lẽ hài lòng chưa? Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, kết quả này, đối với hạ gia mà nói, không thể nghi ngờ là rất tốt rồi, đây cũng là Diệp Tiêu có thể làm cực hạn. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Diệp Tiêu nếu để cho nhiều hơn nữa một ít, chỉ sợ Hạ Gia tiểu cũng không thỏa mãn. Cảm ơn ngài. Hạ Mẫn không người gửi tới lời cảm ơn. Diệp Tiêu cũng không có đụng nàng, nhưng lại thay Yết Dương Thành Hạ Gia giải quyết một cái đại phiền toái, cái này lại để cho Hạ Mẫn rất cảm động. Hạ Mẫn trong nội tâm cũng là càng thêm sùng bái Diệp Tiêu. Chỉ là có chút tiếc nuối, nàng không thể trở thành Diệp Tiêu nữ nhân. Chương 1027, ẩn tàng sắc cơ. Đối với Diệp Tiêu mà nói, hắn nếu là muốn cái gì mỹ nữ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Dùng hắn hiện tại danh vọng, tuyệt đối là sẽ có vô số nữ tử hiến thân. Nhưng là Diệp Tiêu cũng không có làm như vậy. Diệp Tiêu chí không tại này, tự nhiên là không có gì tâm tư truy đuổi những. Này phong hoa tuyết nguyệt rồi, cho nên Diệp Tiêu cũng là cự tuyệt Hạ Mẫn, không muốn cùng Yết Dương Thành Hạ Gia nhắc lên cái gì quan hệ. Yết Dương Thành Hạ Gia, Diệp Tiêu nhiều lắm là tiểu là đi ngang qua mà thôi, một khi có cái gì liên quan đến, tiểu sẽ khiến Diệp Tiêu việc vặt quân thân, bởi vậy Diệp Tiêu cũng không muốn làm cái gì Hạ Gia con rể. Hạ Mẫn xác thực là tướng mạo đẹp như hoa. Nhưng là Diệp Tiêu cũng không phải háo sắc chi nhân, cũng là hơi có chút ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hiện tại, Diệp Tiêu đã được đến Thái Dương Châu, cũng đã đem Thái Dương Châu cho thành công hấp thu, không có gì tiếc nuối. Kế tiếp, tự là Diệp Tiêu đem trong cơ thể chiến khí chuyển hóa thành thần lực quá trình. Diệp Tiêu tuy nhiên không biết quá trình này cần bao lâu, nhưng là nghĩ đến hẳn là sẽ không quá qua đơn giản, tất nhiên là muốn kinh nghiệm một phen chướng ngại. Dù sao, băng hoàng con út thế nhưng mà so Diệp Tiêu trước một bước đạt đến chuẩn đế, nhưng là băng hoàng con út còn không có đem chiến khí chuyển hóa thành thần lực. Có thể nghĩ quá trình này có dài đằng đẵng. Dưới mắt Diệp Tiêu coi như là cùng băng hoàng con út ở vào đồng nhất hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy lên, giữa hai người cũng không có cái gì chênh lệch. Nếu là băng hoàng con út biết đạo việc này, tuyệt đối là sẽ không so khiếp sợ, hắn nói cho Diệp Tiêu những chuyện này, nhưng là không nghĩ tới, Diệp Tiêu lại là hội thuận lợi như vậy tiến hành, quả thực so băng hoàng con út còn muốn yêu nghiệt. Đoán chừng đây là băng hoàng con út bất ngờ sự tình. Băng hoàng con út tuy nhiên là chuẩn đế, nhưng là cũng không phải là có thể trước Diệp Tiêu một bước đạt tới chiến đế. Nói không chừng Diệp Tiêu hội kẻ đến sau cư lên, đây cũng là không biết sự tình. Diệp Tiêu đối với mình tràn ngập tín tâm, hắn tất nhiên khả dĩ đạt tới chiến đế đại năng. Chỉ cần Diệp Tiêu khả dĩ phong đế, như vậy tiểu là nhân tộc quật khởi ngày. Hiện tại cần phải đi. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Hắn đã được đến Thái Dương Châu, cũng là không có gì tiếc nuối, tại đây cũng không có cái gì đáng giá Diệp Tiêu để ý sự tình. Bất quá, Diệp Tiêu trong lúc đó nhướng mày, tựa hồ là phát hiện cái gì. Ánh mắt của hắn đều là sáng lên. Thanh âm có chút lạnh như băng. Ừ, xem ra cái này Yết Dương Thành không có đơn giản như vậy a. Ngược lại là có trò hay để nhìn. Diệp Tiêu nói xong, thân ảnh cũng là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, dĩ nhiên đã là xuất hiện ở Hạ Gia trong hành lang. Lúc này Hạ Gia đang tại thương nghị chuyện gì, sở hữu tất cả Hạ Gia cao tầng đều tại, trong đó Hạ Gia gia chủ Hạ Đông Hải ngồi ở thượng thủ, tại hắn sau lưng đứng đấy xinh đẹp Hạ Mẫn. Diệp Tiêu đại nhân, ngài làm sao tới hả? Bái kiến Diệp Tiêu đại nhân. Hạ Gia gia chủ Hạ Đông Hải cùng với một đám cao tầng nhao nhao hành lễ, có chút kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Tiêu. Sự tình còn chưa kết thúc, các ngươi nơi này có ma tộc người. Diệp Tiêu nhưng lại khoát khoát tay, phát ra lãnh đạm thanh âm. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Ma tộc người? Điều này sao có thể? Ai là ma tộc người? Tại đây đều là Hạ gia lão nhân, đều là hiểu rõ, làm sao có thể sẽ có ma tộc người giấu kín? Hạ gia mọi người cũng là không tin, biểu đạt nghi ngờ của mình. Tại đây tất cả mọi người phi thường quen thuộc, làm sao có thể có ma tộc người? Mọi người cũng là hoài nghi, có phải hay không là Diệp Tiêu nghĩ sai rồi. Ma tộc người là không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Có tin hay không là tùy các ngươi. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa rồi tiểu là đã nhận ra, một tia mịt mờ ma tộc khí tức, tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng là hay là chạy không khỏi Diệp Tiêu dò xét. Cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút ngoài ý muốn, xem ra đây là Yết Dương Thành sự tình, trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy, chỉ sợ không chỉ là Thái Thượng Ma Tông cùng Hạ Gia tranh phong, tại đây sau lưng, thậm chí còn có ma tộc bóng dáng. Ma tộc. Đây không thể nghi ngờ là họa lớn trong lòng, Diệp Tiêu cũng là không thể không nâng lên tinh thần, cho nên cũng là xen vào việc của người khác một lần. Diệp Tiêu đại nhân, ngài đã cho rằng có ma tộc người xen lẫn trong tại đây, như vậy ngài nói, ai là ma tộc người? Hạ Mẫn nói khẽ. Bất luận là Hạ Mẫn, hay là Hạ Đông Hải, hoặc là những người còn lại, tuy nói là có chút hoài nghi Diệp Tiêu phán đoán, nhưng là Diệp Tiêu thực lực, hãy để cho bọn hắn kính sợ, cho nên không có người dám can đảm châm chọc khiêu khích. Nếu là chọc giận Diệp Tiêu, bọn hắn ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Hán. Diệp Tiêu vươn tay, chỉ hướng trong góc một người. Đó là một vị lão giả, trên mặt đều là ham sâu nếp nhăn, thoạt nhìn phi thường giàn mua, cũng là ngồi ở trong góc, không nói một lời. Đây là chúng ta Hạ gia quản gia, từ nhỏ đến lớn đều là tại Hạ gia lớn lên, tại sao có thể là ma tộc người? Diệp Tiêu đại nhân, ngài là không phải nghĩ sai rồi cái gì? Hạ Đông Hải không khỏi nghi ngờ nói. Đúng vậy à, lão quản gia cho ta Hạ gia cẩn trọng cả đời, tại sao có thể là ma tộc người đâu? Đây là không có khả năng, lão quản gia tuyệt đối không phải ma tộc người. Mọi người cũng đều là phi thường nghi hoặc. Bởi vậy có thể thấy được, vị này lão quản gia, cũng là tại Hạ gia rất được nhân tâm, là Hạ gia vất vả cả đời. Bất quá. Diệp Tiêu đúng là phát giác được, vị này lão quản gia trên người có chút nhàn nhạt ma khí, cho nên Diệp Tiêu rất xác định, vị này lão quản gia, tự là giấu ở chỗ tối ma tộc người. Lúc trước Diệp Tiêu chuyên tâm đối phó Thái Thượng Ma Tông, suýt nữa không để ý đến điểm này, đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu có chút nghĩ mà sợ, giấu ở chỗ tối sắc cơ, mới được là đáng sợ nhất. Nếu là Diệp Tiêu chủ quan rồi, thậm chí vô cùng có khả năng đáy chậu. Danh mương. Ở bên trong lật thuyền. Tốt một cái nhân tộc Diệp Tiêu, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lao phu ẩn tàng tốt như vậy, ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Lao quản gia chậm rãi mở miệng, phát ra khàn giọng thanh âm. Đây cũng là lại để cho Hạ gia mọi người, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ là không thể tin được lỗ tai của mình cùng con mắt. Lao quản gia dĩ nhiên là thừa nhận. Đây là một vị ma tộc người. Mọi người không khỏi đáy lòng sợ, lúc này thối lui đến một bên. Nhìn xem lão quản gia, đều là vẻ mặt vẻ hoảng sợ, bọn hắn thật sự là nghĩ mà sợ, suýt nữa bị lão quản gia hại chết. Tiểu là Hạ gia gia chủ Hạ Đông Hải, đều là thân thể run lên, nhìn xem lão quản gia, tựa hồ là hoài nghi mình nghe lầm. Từ nhỏ tại Hạ gia lớn lên lão quản gia, tại sao có thể là ma tộc người? Trên người của ngươi ma khí, thế nhưng mà giấu không được. Ta suy nghĩ, chính thức lão quản gia, hẳn là chết đi à, ngươi bất quá là cưu chiếm thức xảo mà thôi. Thái thượng ma tông sau lưng, đoán chừng cũng là do ngươi tại thao túng. Diệp Tiêu trầm rãi nói ra, chính thức lão quản gia có lẽ chết rồi, đoán chừng tiểu là bị cái này ma tộc người giết chết, lập tức cái này ma tộc nhân hóa thân thành lão quản gia, lưu tại Yết Dương Thành Hạ gia. Hơn nữa Thái Thượng Ma Tông, đoán chừng cũng là vị này ma tộc người thủ bút, xem ra cái này ma tộc người cũng là tại mưu đồ cái gì. Ma tộc người dĩ nhiên thẩm thấu tiến vào nhân tộc, đây là họa lớn trong lòng. Diệp Tiêu suy nghĩ, xem ra là thời điểm khai triển, mở rộng một lớp tình lý công tác, tuyệt không có thể làm cho ma tộc người tại nhân tộc sống sót. Đây đối với nhân tộc mà nói, là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Ma tộc người nhất định phải chết. Chương 1028, chưa từ bỏ ý định Hạ Đông Hải. Không tệ. Thái thượng Ma Tông, xác thực là ta một tay đến đỡ lên, chỉ là rất đáng tiếc, Thái thượng Ma Tông thật sự là bất tranh khí, dĩ nhiên cũng làm như vậy tan vỡ. Cho nên ta tiềm phục tại Yết Dương Thành Hạ gia, cũng là vì chờ đợi tiếp theo cơ hội. Đương nhiên, cái kia lão quản gia đã sớm chết. Lệnh ta không nghĩ tới chính là, ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, xem ra thiên ý như thế. Muốn ta chết ở chỗ này à? Vị này ma tộc người, cũng là phát ra thở dài một tiếng. Hắn tự nhiên là tinh tường biết nói, Diệp Tiêu thực lực đến cỡ nào cường đại, trêu chọc Diệp Tiêu, thì là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù sao liền ma đế đại nhân, đều là không làm gì được Diệp Tiêu. Cho nên ngay cả là hắn, cũng là không có nắm chắc đối phó Diệp Tiêu, bởi vậy hắn biết nói, chính mình sắp chết ở chỗ này. Vị này ma tộc người có chút thất lạc, nhiều năm tìm cách cứ như vậy phó mặc, hắn thật sự là đau lòng, nghìn tính vạn tính, nếu không có tính toán đến Diệp Tiêu sẽ đến nơi đây. Càng là không có tính toán đến, Diệp Tiêu đã nhận ra khí tức của hắn, lại để cho hắn cũng là nguyên hình lộ ra. Không thể hoàn thành ma đế đại nhân, nhắn nhủ xuống nhiệm vụ, vị này ma tộc người, cũng là cảm thấy phi thường hổ thẹn. Ma tộc người một phen, cũng là lại để cho Hạ gia gia chủ Hạ Đông Hải bọn người ý động, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn phi thường nghĩ mà sợ, không cảm tưởng giống như một cái ma tộc người vậy mà xen lẫn trong tại đây, suýt nữa còn lừa dối vượt qua kiểm tra. Đây là mọi người không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Ma tộc người đáng sợ. Mọi người đã sớm là nghe nói, chỉ là chưa từng nghĩ đến, rõ ràng có ma tộc người tiềm phục tại đây, mà bọn hắn cũng là không có chút nào phát giác, nếu không là Diệp Tiêu, bọn hắn đoán chừng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Xem ra, ngươi đã làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị. Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng, hai mắt như là đèn sáng bình thường, nhìn về phía này vị ma tộc người. Trong mắt của hắn, sát cơ lộ ra. Ha ha ha. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi dù thế nào lợi hại, cũng không thể nào là ma đế đại nhân đối thủ, cuối cùng có một thiên ma đế đại nhân hội phá hủy ngươi, thậm chí phá hủy toàn bộ nhân tộc, chờ xem, đáng tiếc ta nhìn không thấy ngày đó. Vị này ma tộc người đột nhiên cất tiếng cười to, trong thanh âm tràn đầy lừng lây ý tứ hàm xúc. Lập tức, vị này ma tộc người thân thể cũng là nhanh chóng bành trướng, rõ ràng là ý định ở chỗ này tự bạo. Vị này ma tộc người cũng là quyết đoán, biết đạo không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, cho nên cũng là lập tức manh động tự trí, ý định tự bạo, có lẽ còn có thể tạo thành một ít sát thương. Cái này ma tộc người, dù gì cũng là một vị chiến thánh đại năng, một khi tự bạo Yết Dương Thành hạ ra cao tầng sợ là sống không được, thậm chí toàn bộ Yết Dương Thành đều bị liên lụy, không biết bao nhiêu người sẽ chết đi. Hạ gia gia chủ Hạ Đông Hải bọn người đều là lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn tự nhiên là không muốn chết ở chỗ này. Hừ, muốn tự bạo, không dễ dàng như vậy. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp một ngón tay điểm ra, một đạo hàn quang lập tức lập lòe, trực tiếp là xuyên thủng ma tộc người thân thể, cái kia ma tộc người bành trướng thân thể, rất nhanh cũng là khôi phục bình thường. Tại Diệp Tiêu trước mặt, cái này ma tộc người có thể không pháp tự bạo. Bất quá, ma tộc người quay đầu nghiêng một cái, trực tiếp là khí tuyệt bỏ mình. Diệp Tiêu cũng không có giết hắn, mà là vị này ma tộc người tự sát, trực tiếp phá hủy trong cơ thể mình sinh cơ, xem ra cũng là không muốn làm cho Diệp Tiêu biết đạo một ít bí mật. Vị này ma tộc người, chắc là cảm thấy phi thường đáng tiếc, không có thể tự bạo, bất quá hắn cũng là phi thường quyết đoán, đã không thể tự bạo, dứt khoát mình giết chính mình. Như thế một màn, cũng là lại để cho Diệp Tiêu có chút nhíu mày. Ma tộc người tâm huyết, xác thực là đáng giá nhân tộc tham khảo cùng kính nghệ. Diệp Tiêu đều có chút bội phục. Chỉ là rất đáng tiếc, ma tộc người đúng là vẫn còn không có lẽ tồn tại xuống dưới. Đa tạ Diệp Tiêu đại nhân ân cứu mạng, chúng ta suốt đời khó quên. Đúng vậy à, rất cảm tạ Diệp Tiêu đại nhân rồi, nếu không phải là Diệp Tiêu tại, chỉ sợ hôm nay chúng ta cũng phải chết ở tại đây. Diệp Tiêu đại nhân đối với chúng ta ân đức, thật sự là khó có thể quên. Hạ gia gia chủ Hạ Đông Hải bọn người thì là một cái kính túi người chào, nguyên một đám biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Bọn hắn nhìn xem Diệp Tiêu, giống như là nhìn xem Chúa cứu thế đồng dạng, Diệp Tiêu thực lực lại để cho bọn hắn có chút kính sợ. Là được Hạ Mẫn, đều là càng thêm sùng bái Diệp Tiêu. Đàm Tiếu Tà Tà lại để cho ma tộc người tự sát, thủ đoạn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Tiêu có thể làm được. Đây chính là cơ hội tốt nhất, nếu như bỏ qua sợ là chúng ta Yết Dương Thành hạ gia, rốt cuộc khó có thể huy hoàng rồi, cho nên tuyệt không thể buông tha cho cơ hội này. Chỉ cần khả dĩ lưu lại Diệp Tiêu, như vậy bằng vào mẫn mẫn mỹ mạo, tuyệt đối là có thể cho Diệp Tiêu động tâm, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, hết thảy là tốt rồi nói, ta Yết Dương Thành hạ gia cũng sẽ biết quật khởi. Hạ Đông Hải nhưng lại thầm suy nghĩ đến, đây chính là cơ hội tốt nhất. Diệp Tiêu còn ở nơi này. Một khi Diệp Tiêu đi rồi, như vậy hết thảy đều là đã xong. Cho nên Hạ Đông Hải trong nội tâm cũng là phi thường không cam lòng, hắn biết đạo Diệp Tiêu cự tuyệt ý của hắn, nhưng là Hạ Đông Hải hay là có chút không cam lòng cứ như vậy. Diệp Tiêu đại nhân, vì biểu đạt ngài đối với chúng ta Yết Dương Thành hạ gia ân đức, chúng ta hạ gia nguyện ý dâng tặng ngài vi chủ nhân, thậm chí ngài khả dĩ làm chúng ta hạ gia gia chủ. Kính xin Diệp Tiêu đại nhân cưới Mẫn Mẫn a, Mẫn Mẫn thật sự phi thường ưa thích ngài. Hạ Đông Hải cũng là bất cứ giá nào rồi, không muốn chính mình tấm mặt mo này rồi, trực tiếp là nói ra trong lòng nghị pháp. Hạ Mẫn nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, cũng là có chút ít không biết làm sao. Mà hạ gia mọi người cũng là sắc mặt quái dị bắt đầu. Đồng thời bọn hắn cũng nghĩ đến rồi, Hạ Đông Hải tâm tư, chỉ cần khả dĩ lưu lại Diệp Tiêu, Yết Dương Thành hạ gia thế tất hội quật khởi, sẽ không còn có cái gì cựu địch rồi, Yết Dương Thành hạ gia tất nhiên sẽ trở thành là nhân tộc đệ nhất đại gia tộc. Hừ, ta biết đạo ý nghĩ của ngươi, tuy nhiên cái này không có gì sai, nhưng là ta như là đã cự tuyệt ngươi rồi, nói đúng là minh, ta cũng không nghĩ làm như vậy, nếu như ngươi còn muốn Yết Dương Thành hạ gia tồn tại xuống dưới tốt nhất lập tức câm miệng, nếu không ta không ngại đem hạ gia cho lao đi. Diệp Tiêu hừ lạnh nói, thanh âm cũng là có chút ấm lãnh, lại để cho tất cả mọi người là thân thể phát run. Hạ Đông Hải càng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, phảng phất là thấy được một đầu hung thú bình thường, lại để cho hắn nơm nớp lo sợ. Hắn cũng không dám nữa nói chuyện. Dù là hắn chưa từ bỏ ý định, cũng là không có biện pháp gì. Diệp Tiêu không muốn, hắn cũng là không dám nói thêm cái gì, chọc giận Diệp Tiêu, Yết Dương Thành hạ gia tuyệt đối là muốn xong đời. Các ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Lập tức Diệp Tiêu đã đi ra. Hắn đã tại Yết Dương Thành, xong xuôi chuyện của mình, cho nên đã đi ra. Tại đây giống như là đi ngang qua khách sạn đồng dạng, tuy nhiên là có chút hồi ức, bất quá đúng là vẫn còn muốn trở mình quyển sách. Hạ gia mọi người, ngây người tại nguyên chỗ, cũng là sắc mặt phức tạp. Bọn hắn biết nói, Yết Dương Thành hạ gia, bỏ lỡ tốt nhất quật khởi cơ hội. Mà Hạ Mẫn, thì là đôi mắt dễ thương hiện ra dị sắc, cũng không có bao nhiêu vẻ bại. Diệp Tiêu lời nói ngược lại càng phát khích lệ Hạ Mẫn, làm cho nàng càng thêm cố gắng tu luyện, tranh thủ có một ngày, có thể cùng Diệp Tiêu kể vai chiến đấu. Chương 1029, trở về. Tiết Dương Thành hạ ra sự tình, cuối cùng bất quá là một đám khói bụi, cũng không tại Diệp Tiêu trong nội tâm lưu lại cái gì ấn ký, hội theo thời gian, mà thời gian dần trôi qua biến mất. Duy nhất lại để cho Diệp Tiêu để ý chính là ma tộc người sự tình. Ma tộc người là họa lớn trong lòng, tuyệt đối là không thể phớt lờ, cho nên Diệp Tiêu đối với đánh vào đến nhân tộc bên trong ma tộc người, cũng là có chút ở hồ. Diệp Tiêu biết nói, nhất định phải đem những này mối họa cho quét dọn, nói cách khác, về sau tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Diệp Tiêu cũng không rõ ràng lắm, còn có bao nhiêu ma tộc người tiềm phục tại nhân tộc bên trong, cho nên đây là Diệp Tiêu rất để ý sự tình. Hơn nữa cấp bách, đã đến lửa xém lông mày thời khắc. Diệp Tiêu nhất định phải làm chút gì đó. Ít nhất phải đem nhân tộc bên trong ma tộc người, quét dọn một ít. Diệp Tiêu đã đi ra Yết Dương Thành, chắc hẳn về sau cũng sẽ không biết tới nơi này rồi, dù sao tại đây không có gì đáng giá lưu luyến, chính là hàm mẫn. Diệp Tiêu cũng là cũng không thèm để ý, bởi vì hắn trên thực tế cũng không thích. Ước chừng 3 ngày sau đó, Diệp Tiêu về tới nhân tộc trước mắt trung tâm. Thì ra là Thánh Linh Học Viện. Bất quá lúc này Thánh Linh Học Viện lại không phải trước kia Thánh Linh Học Viện, mà là một cái tạm thời dựng lên học viện. Từ khi Thánh Linh lão tổ vẫn lạc về sau, nhân tộc tiểu không còn nữa di vãng, cũng không có cái gì cố định chỗ ở, mà lúc này Thánh Linh Học Viện cũng là tạm thời. Đương nhiên, trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, Thánh Linh Học Viện cũng đã trở nên huy hoàng không ít, đã có vài tòa đại điện. Diệp Tiêu cũng là trở về rồi, trực tiếp tiến vào một gian mật thất. Trước đây, Diệp Tiêu cũng đã gặp 13 bọn người, tự trong chốc lắc yêu, liền ý định bế quan tu luyện. Đương nhiên đang bế quan tu luyện trước khi, Diệp Tiêu cũng là cùng với Thu Vô Nôn viện trưởng mật đàm một phen. Dù sao, Thu Vô Nôn viện trưởng bây giờ là nhân tộc chủ yếu người chủ trì, Diệp Tiêu cái này vung tay trường quài, tự nhiên cũng là còn muốn hỏi một phen tình huống. Hiện tại như thế nào? Trong khoảng thời gian này có chuyện gì hay không tình phát sinh? Diệp Tiêu hỏi. Thu Vô Nôn lắc đầu. Hắn dĩ nhiên là trở nên giàn mua không ít, dù sao nhân tộc sự vật quá nhiều, hắn lao tâm lao lực, trên thân thể tự nhiên cũng là có chút ít không chịu được nổi. Hơn nữa Thu Vông Nôn viện trưởng cũng là thân lực thân vi, mỗi một sự kiện đều làm vô cùng tốt, đây cũng là ưu điểm của hắn. Bất quá, thái quá mức mệt nhọc về sau, mặc dù Thu Vông Nôn viện trưởng là chiến thánh đại năng, cũng là có chút mệt mỏi. Những ngày qua, nhân tộc bên trong phi thường yên ổn, cũng không có sự tình phát sinh. Thu Vông Nôn viện trưởng nói ra, viện trưởng, ngươi cần phải bảo trọng thân thể, có chút việc nhỏ khả dĩ giao cho cấp dưới đi làm, không cần lại để cho chính mình sao mệt mỏi. Diệp Tiêu cũng là an ủi một phen. Thân thể của ta không có gì đáng ngại, ta có thể làm cũng không nhiều, cho nên không dám lười biếng à, Thu Vông Nôn viện trưởng cười khổ nói. Hắn là một cái trách nhiệm lòng tham mạnh người, hiện tại hắn không có gì thực lực, cho nên chỉ có thể là làm những chuyện này. Đây cũng là vì cái gì, Thánh Linh lão tổ lại để cho hắn phụ tá Diệp Tiêu nguyên nhân. Thu Vông Nôn viện trưởng là một cái hợp cách người lãnh đạo, nhưng cũng không phải người quyết định. Đúng rồi, có một việc kính xin viện trưởng đại nhân lập tức đi làm. Diệp Tiêu nói ra, ta tại Yết Dương Thành cũng là phát hiện một cái ẩn nút ma tộc người, cho nên ta nghĩ có lẽ có rất nhiều ma tộc người tiềm phục tại nhân tộc, cái này đều là bom hẹn giờ à, tuyệt không có thể chủ quan, nhất định phải diệt trừ, cho nên kính xin viện trưởng đại nhân lại để cho đầy tớ nhiều hơn lưu ý, có cái không đúng cũng là muốn lập tức báo cáo, sau đó lại do người đặc biệt đi làm xử lý. Ma tộc người giỏi về ẩn tàng, nhưng là tại như thế nào ẩn tàng, trên người ma khí cuối cùng hội bạo lộ, khả dĩ lợi dụng điểm này đến tìm ra những cái kia giấu ở chỗ tối ma tộc người. Diệp Tiêu cũng là dặn dò một phen. Thu Vông Nôn viện trưởng gật gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hiển nhiên, Thu Vông Nôn viện trưởng rất rõ ràng biết đạo ma tộc người nguy hại, nếu để cho ma tộc người tiềm phục tại nhân tộc, tuyệt đối là họa lớn trong lòng, một khi buộc phát nhưng chỉ có không ổn rồi, cho nên Thu Vông Nôn viện trưởng cũng nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Ma tộc người nhất định phải diệt trừ, tuyệt đối không thể ở lại nhân tộc. Chuyện này ta sẽ lập tức đi làm, ngươi cứ yên tâm đi, hiện tại chúng ta nhân tộc thế nhưng mà xưa đâu bằng nay rồi, điểm ấy việc nhỏ vẫn là có thể làm được. Thu Vông Nôn viện trưởng tín tâm 10 phần mở miệng nói ra. Nhân tộc trải qua mấy năm này phát triển cũng là phi thường nhanh chóng, thậm chí đã vượt qua Thánh Linh lão tổ trên đời rầm rộ, hơn nữa trung kiên lực lượng rõ ràng tăng cường, từng vị thiên tiêu cũng là ngang trời xuất thế, hơn nữa đã có rất tốt phát triển không gian, sẽ rất ít chết non, cho nên nhân tộc quật khởi cũng là tình thế bắt buộc, chỉ cần một lần nữa cho nhân tộc một ít thời gian, tất nhiên là có thể quật khởi. Đến lúc đó cho dù là không có Diệp Tiêu, cũng là không cần lo lắng rồi, nhân tộc khả dĩ không ngừng vươn lên. Hiện tại, Diệp Tiêu đã là cựu tinh chiến thánh đại năng, thậm chí thực lực có thể so với chuẩn đế, cho nên có hắn tọa trấn nhân tộc trước mắt không có việc gì phát sinh. Mà một khi Diệp Tiêu phong đế, nhân tộc thế tất sẽ đi hướng huy hoàng, thậm chí có khả năng lách vào mất côn bằng nhất tộc, thao thiết nhất tộc, trở thành kế long tộc cùng ma tộc về sau đệ nhị đại tộc. Đương nhiên, hải thú đám bọn họ không thể khinh thường, tuyệt đối là muốn nhiều hơn đề phòng. Hải thú nếu là có thể lên bờ chỉ sợ thậm chí khả dĩ uy hiếp được long tộc, cái kia hải thú chi vương càng là cường đại đến đáng sợ, không thể so với long đế cùng ma đế yếu. Thậm chí, hải thú chi vương thực lực còn yếu lược hơi mạnh hơn Long Đế cùng Ma Đế. Đối với cái này một điểm, Diệp Tiêu tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng hắn là tự thể nghiệm qua, Hải Thú Chi Vương thực lực, thật sự là quá kinh khủng, cho cảm giác của hắn, rõ ràng mạnh hơn so với Long Đế cùng Ma Đế. Hơn nữa, Diệp Tiêu đối với Hải Thú Chi Vương, trong nội tâm ẩn ẩn có loại điểm xấu dự cảm, cho nên Diệp Tiêu càng thêm đề phòng. Diệp Tiêu trong nội tâm luôn có loại dự cảm, chỉ sợ Hải Thú Chi Vương tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, chỉ là Diệp Tiêu không biết mà thôi, nhưng là Hải Thú Chi Vương mưu đồ bí mật sự tình, tuyệt đối là cùng Diệp Tiêu có quan hệ. Đúng rồi, đối với hải thú, còn có Long tộc, Ma tộc, Côn Bằng nhất tộc, Thao Thiết nhất tộc, đều là không thể khinh thường, nhất định phải nhiều hơn chú ý, ngàn vạn không thể buông lòng cảnh giác. Phái thêm một ít mật thám, nghiêm mật giám thị những này cương địch. Diệp Tiêu dặn dò. Thu Vô Nôn viện trưởng tự nhiên là gật gật đầu. Hắn biết đạo những này cương địch uy hiếp, cho nên Thu Vô Nôn viện trưởng chưa bao giờ buông tha cho qua, hướng những này cương địch phái mật thám, trên thực tế không cần Diệp Tiêu nói thêm cái gì, Thu Vô Nôn viện trưởng đã biết rõ chính mình phải làm cái gì. Có Thu Vô Nôn viện trưởng tại, Diệp Tiêu cũng là yên tâm không ít, ít nhất rất nhiều chuyện đều không cần Diệp Tiêu đi quan tâm. Hiện tại đã xong cùng Thu Vô Nôn viện trưởng mật đàm về sau, Diệp Tiêu cũng là muốn bế quan tu luyện. Trong cơ thể hắn chiến khí cũng là đã đạt đến cực hạn, rất khó tiến thêm rồi, cho nên cũng là nên dựa theo băng hoàng con út theo như lời cái kia dạng, đem trong cơ thể chiến khí chuyển hóa thành thần lực. Dù sao Diệp Tiêu đã thần thể đại thành, cho dù thần lực rất cuồng bạo, Diệp Tiêu cũng là không cần lo lắng cái gì. Chương 1030, tấn chức chuẩn đế. Trong mật thất, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, biểu hiện trên mặt cũng là đã hình thành thì không thay đổi, phi thường bình thản, thoạt nhìn giống như là đang ngủ đồng dạng. Trên thực tế Diệp Tiêu tại điều chỉnh chính mình trạng thái, bảo trì ổn định hô hấp, lại để cho chính mình đạt tới đỉnh phong nhất trạng thái, chỉ có như vậy mới được là bế quan tu luyện bộ dạng. Dựa theo băng hoàng con út thuyết pháp, chuyển hóa thần lực thực sự không phải là một sớm một chiều sự tình, là một cái phi thường dài dòng buồn chán quá trình, cần Diệp Tiêu đi kiên nhẫn đi làm. Diệp Tiêu cũng là không nóng nảy, mà là muốn đi ra cái này bước đầu tiên, chỉ cần Diệp Tiêu đi ra một bước này kế tiếp tiểu là tạm biệt rồi, về sau cũng là không cần lo lắng cái gì, chỉ cần tiếp tục đi xuống dưới là được rồi. Băng Hoàng con út đã sớm đi ra bước đầu tiên, đã đi tại Diệp Tiêu phía trước, nhưng là hiện tại Băng Hoàng con út tiến cảnh rất chậm chạp, Diệp Tiêu nếu muốn siêu việt Băng Hoàng con út, cũng không phải là chuyện không thể nào. Diệp Tiêu tuy nhiên còn không phải chuẩn đế, nhưng là thực lực của hắn đã là cùng chuẩn đế, không có bao nhiêu khác nhau. Không biết Vân Mộng Khê sư tỷ ba người, các nàng thế nào? Các hải tử của ta, cũng không biết nói ra sinh ra không có, tốt muốn đi xem, nhưng là vừa muốn bế quan tu luyện. Diệp Tiêu bỗng nhiên thở dài một tiếng, hơi có chút thân bất do kỷ. Hắn cũng muốn trở lại Bắc Hàn Quốc thủ đô, đi xem Vân Mộng Khê sư tỷ ba người, cùng với các nàng trong bụng hải tử, nhưng là Diệp Tiêu biết đạo mình không thể trở về, hắn muốn bế quan tu luyện rồi, chỉ có nhanh chóng bước vào chiến đế cảnh giới, Diệp Tiêu mới có thể cho Vân Mộng Khê sư tỷ ba người cùng với con của mình, một cái ôn hòa ra. Nếu như bằng không thì, như vậy hết thảy đều là hưởng công, Diệp Tiêu hết thảy trước mắt, đều là có khả năng bị đoạt đi. Cho nên Diệp Tiêu hiện tại áp lực không nhỏ, cũng là cần mau chóng tiến giai, như vậy mới có thể bảo vệ mình thê nhi. Nếu không phải nhưng, tùy tiện là Long Đế, hay là Ma Đế, hoặc là Hải Thú Chi Vương, cũng có thể giết chết Diệp Tiêu. Cảm khái một hồi, Diệp Tiêu ánh mắt cũng là sắc bén bắt đầu. Một đôi con ngươi trở nên càng phát minh sáng. Như vậy, bắt đầu đi. Diệp Tiêu hai tay biến ảo mà bắt đầu, cũng là như cùng là hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, đã bắt đầu chuyển hóa thần lực quá trình. Băng Hoàng con út cũng không có nói cho hắn biết như thế nào chuyển hóa thần lực, nhưng là Diệp Tiêu biết nói, đại khái tiểu là đem chiến khí áp xúc đến mức tận cùng, như vậy có lẽ tiểu là thần lực. Cho nên Diệp Tiêu cũng là vận dụng trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết, bắt đầu điên cuồng áp xúc trong cơ thể hắn đầy đủ chiến khí. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí rất sung túc, cho nên cũng là không cần lo lắng cái gì, hắn khả dĩ rất nhanh tiểu bổ sung nguyên vẹn. Quá trình này có chút dài dằng dặc, Diệp Tiêu cũng là không có bao nhiêu tạp niệm, đã bắt đầu chính mình bế quan tu luyện hành trình. Tu luyện là một kiện buồn tẻ vô vị sự tình, cần thời gian dài ngồi xuống, cùng với thời gian dài tu thân dưỡng tính, cho nên ngay cả là Diệp Tiêu đều là không thể gấp. Diệp Tiêu có đôi khi đã ở mớn Long tộc cùng Ma tộc đại chiến, không biết thế nào có hay không xuất hiện chuyển cơ. Long tộc thực lực cường đại, chính là đương thời đệ nhất đại tộc, nhưng là Ma tộc thực lực đồng dạng là không thể khinh thường, song phương thật sự đỏ sức mà bắt đầu, cũng là rất khó phân ra thắng bại. Diệp Tiêu rất rõ ràng biết nói, Long đế cùng Ma đế thực lực kỳ thật không sai biệt lắm, cũng không có bao nhiêu cách xa, cho nên một trận chiến này, đoán chừng hội trở nên có chút dài dằng dặc. Hơn nữa, chiến đế đại năng đến bây giờ mới thôi, đều là cũng không có chính thức xuất hiện qua, sinh ra hiện, đều là phân thân mà thôi. Diệp Tiêu cũng là tại phòng đoán, chẳng lẽ là có cái gì thiên địa pháp tắc hạn chế, cho nên lại để cho chiến đế đại năng không cách nào xuất động. Bất quá ý nghĩ này, Diệp Tiêu đạt tới chiến đế đại năng thời điểm, có lẽ tiểu là khả dĩ hiểu được. Long đế phân thân, Ma đế phân thân, cũng không phải chính thức chiến đế đại năng, nhiều lắm là thì ra là cùng chuẩn đế không sai biệt lắm, cho nên băng hoàng con út mới có thể sống đến bây giờ. Băng hoàng con út trước khi chém giết hơn vạn ma tộc người, thù này ma đế tuyệt đối là không thể chịu đựng được, nhưng là băng hoàng con út đã là đạt đến chuẩn đế, cho nên ngay cả là ma đế phân thân đều là không dám đơn giản ra tay. Tuy nhiên ma đế phân thân có khả năng đả bại băng hoàng con út, nhưng là cũng muốn trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Ma đế phân thân sẽ không cho long đế bất kỳ cơ hội nào, đúng là bởi vì như thế ma đế phân thân mới không có đối với băng hoàng con út ra tay. Băng hoàng con út cũng là phi thường tiêu dao, cho nên nói long đế phân thân cùng ma đế phân thân tâm đó chỉ sợ không đến cuối cùng là sẽ không xuất thủ, bọn họ đều là bảo trì một loại cẩn thận. Long tộc, ma tộc, hải thú, còn có côn bằng nhất tộc, thao thiết nhất tộc, những nay cường địch đều là không thể khinh thường. Ta nhân tộc hiện tại tuy nhiên là ở vào bay lên kỳ, nhưng là chỉ cần ta một ngày không cách nào đột phá đến chiến đế cảnh giới, như vậy tiểu một ngày không có cảm giác an toàn, cho nên ta nên cố gắng, nhất định phải đột phá đến chiến đế đại năng, chỉ có như thế mới có thể dẫn đầu nhân tộc đi về hướng huy hoàng. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ lấy, hắn con mắt quang đều là lạnh lùng. Mà bắt đầu chiến đế đại năng, chỉ có Diệp Tiêu đột phá đến chiến đế đại năng mới được là giải quyết hết thảy vấn đề phương pháp. Tuy nhiên không biết Diệp Tiêu đột phá đến chiến đế đại năng về sau có thể không cùng long đế, ma đế, thậm chí hải thú chi vương sánh vai, nhưng là dựa theo Diệp Tiêu phỏng đoán, hắn mặc dù là không địch lại cũng là có lẽ không kém nhiều. Diệp Tiêu thế nhưng mà tuyệt thế thiên tiêu, hắn một khi đột phá tiểu phi thường đáng sợ, tuyệt sẽ không là hời hợt thế hệ. Chiến đế đại năng tâm đó cũng là có chút ít một ít phân biệt. Diệp Tiêu nếu đột phá cũng có thể không phải bình thường chiến đế đại năng, chuyển hóa thành thân lực thật đúng là khó. Diệp Tiêu cũng là tại dụng tâm tu luyện, nhưng là chuyển hóa thân lực phi thường gian nan. Diệp Tiêu đã thất bại nhiều lần, thủy chung tìm không thấy cái loại cảm giác này. Hắn không biết nên như thế nào làm mới có thể chuyển hóa thành công. Lần lượt thất bại lại để cho Diệp Tiêu hơi có chút đả kích, nhưng là Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không nguyện hoại, hắn ngược lại càng thêm là có nhiệt tình. Cho dù là thất bại, Diệp Tiêu cũng là không chút nào sợ, ngược lại càng thêm cố gắng, tranh thủ tiếp theo có thể có chỗ tiến bộ, như thế tuần hoàn đến đáp lại, tuyệt đối là khả di thành công. Bế quan lúc tu luyện, Diệp Tiêu cũng không biết đạo bên ngoài thời gian, mặc cho thời gian như nước chảy bình thường, lặng yên trôi qua. Diệp Tiêu không biết đi qua bao nhiêu ngày, hắn hay là đang bế quan tu luyện, không có chút nào muốn xuất quan dấu hiệu. Mà đúng lúc này hậu, Diệp Tiêu rốt cục đã có rất lớn tiến bộ. Cái này, có lẽ tiểu là băng hoàng con út theo như lời thần lực a. Diệp Tiêu chắt lọc lấy trong cơ thể chiến khí, cuối cùng nhất đem một chút cực kỳ tinh thuần năng lượng theo chiến khí bên trong tinh luyện đi ra. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến, đây tiểu là thần lực rồi, dù sao điều này có thể lượng tinh thuần trình độ hay là cuồng bạo, đều là viễn siêu chiến khí. Hắn biết nói, chính mình thành công đã là đi ra bước đầu tiên. Mà theo Diệp Tiêu tinh luyện thành công, hắn cũng là có chỗ đột phá, tấn chức thành chuẩn đế rồi. Diệp Tiêu bây giờ là chuẩn đế đại năng rồi. Giờ này khắc này Diệp Tiêu đã có thần lực về sau, thực lực tăng nhiều, lại để cho Diệp Tiêu cảm giác mình rất cường đại. Nếu là gặp lại gặp Long Đế phân thân cùng Ma Đế phân thân, Diệp Tiêu cũng là không còn là có bao nhiêu kiên kỵ. Chương 1031, Hắc Phong Cốc. Hô. Trong mặt thất, khoanh chân mà ngồi Diệp Tiêu, thật dài thở dài một hơi, trên mặt cũng là lộ ra một tia thích chí thần sắc. Hắn rốt cục đột phá, hiện tại hắn là một vị chuẩn đế. Hắn đã vượt qua rất nhiều người, đạt đến xưa nay chưa từng có cấp độ, cũng sớm đã vượt qua Thánh Linh lão tổ, hiện tại Diệp Tiêu đã không thẹn là nhân tộc đệ nhất nhân rồi, gần với trong truyền thuyết Bạch Đế. Hiện tại Diệp Tiêu đủ để là nghiền áp bất luận cái gì một vị cựu tinh chiến thánh đại năng, nếu là gặp lại gặp Long Đế phân thân cùng Ma Đế phân thân, Diệp Tiêu cũng là có sức đánh một trận, sẽ không giống trước khi đồng dạng không có bao nhiêu phản kháng lực. Hơn nữa Diệp Tiêu nếu là cùng băng hoàng con út một trận chiến, ai thua ai thắng, dĩ nhiên là một cái không biết bao nhiêu. Cái này là chuẩn đế lực uy hiếp. Diệp Tiêu đã biết nói nên như thế nào đem chiến khí chuyển hóa thành thần lực rồi, như vậy về sau tiểu không cần quan tâm, hắn đã đi ra bước đầu tiên, kế tiếp tiểu là tạm biệt rồi, cơ hội là không có gì trở ngại rồi, chính là thời gian vấn đề, cần một cái quá trình. Một khi Diệp Tiêu đem trong cơ thể chiến khí toàn bộ chuyển hóa thành thần lực thời điểm, tiểu là Diệp Tiêu đột phá đến chiến đế đại năng thời điểm. Ta thực lực bây giờ chỉ sợ đã là số một số hai rồi, băng hoàng con út chỉ sợ cũng là sẽ không nghĩ tới ta sẽ nhanh như vậy thì đến được cùng hắn đồng nhất cấp độ tình trạng. Diệp Tiêu thì thào tự nói, cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Diệp Tiêu tin tưởng, băng hoàng con út nếu là nghe nói tin tức này, nhất định sẽ phi thường khiếp sợ, thậm chí cả nói không ra lời, dù sao lúc trước hắn khả dĩ so băng hoàng con út chậm rất nhiều, mà bây giờ đã là ở vào đồng nhất tầng thứ. Diệp Tiêu không khỏi có chút đắc ý, kỳ thật từ lúc băng hoàng con út đột phá đến chuẩn đế thời điểm, Diệp Tiêu vẫn còn có chút hề hoài, nhưng là hiện tại, Diệp Tiêu phi thường khai mở tâm, hắn và băng hoàng con út tầm đó, đã không có bao nhiêu chênh lệch. Hơn nữa dùng hiện tại Diệp Tiêu thực lực, dĩ nhiên là có thể tỏa chấn nhân tộc. Trừ phi chiến đế đại năng ra tay, bằng không thì ai cũng không làm gì được Diệp Tiêu. Hắn đã không còn là phàm tục, mà là thông hướng thần linh chi lộ. Đối với nhân tộc mà nói, trong lịch sử vị thứ hai chiến đế đại năng vô cùng có khả năng sắp sửa sinh ra đời, đây là rung động đến cực điểm sự tình, một khi phát sinh, sẽ triệt để dẫn phát oanh động, do đó cải biến toàn bộ đại lục thế cục. Mà đối với Diệp Tiêu chính mình mà nói, hắn rốt cục đã có khả dĩ bảo vệ mình thân ái nhất người sức mạnh. Diệp Tiêu cũng không có cái gì dạ tâm, nhưng là hắn tuyệt sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào khi dễ thân nhân của hắn, cái này là Diệp Tiêu tín điều. Cho nên khi Tuyết Ma, bắt cóc Vân Mộng Khê sư tỷ ba người thời điểm, Diệp Tiêu sao mà tức giận, hận không thể đem Tuyết Ma cho rút gần nổ cốt. Cũng may cuối cùng sự tình hay là giải quyết, tất cả đều vui vẻ, Tuyết Ma cũng đã chết, Vân Mộng Khê sư tỷ ba người cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Không biết Long tộc cùng Ma tộc bên kia có cái gì không tình huống phát sinh, hay là muốn mật thiết chú ý một phen. Nếu như hai tộc sớm phân ra thắng bại, đối với ta thế nhưng mà phi thường bất lợi. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ lấy. Đối với Long tộc cùng Ma tộc cuộc chiến, Diệp Tiêu cũng là phi thường quan tâm, rất muốn biết tình huống hiện tại như thế nào, dù sao đây là đang mang toàn bộ nhân tộc đại sự. Diệp Tiêu ngược lại là hy vọng, Long tộc cùng Ma tộc khả dĩ một mực rằng có nữa, như vậy đối với nhân tộc là có lợi nhất. Nếu là phân ra thắng bại, Diệp Tiêu cũng là phi thường lo lắng, bất luận là ai thắng, chỉ sợ cũng sẽ không nhìn xem nhân tộc quật khởi, nhất định là hội áp dụng một ít biện pháp. Cho nên, Diệp Tiêu hiện tại cũng là có chút chú ý Long tộc cùng Ma tộc cuộc chiến. Hắc Phong Cốc. Đây là một chỗ hiểm trở sơn cốc, trong sơn cốc cũng không có chim hót hoa nở mỹ hảo chẳng diện, ngược lại khắp nơi đều là đá vụn, bụi đất, lộ ra thập phần cằn cỗi. Quan trọng nhất là, tại đây thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng sợi đám gió đen, cho nên đám gió đen tàn sát bừa bãi phía dưới, lại để cho tại đây phi thường âm u, coi như là tới đã đến U Minh địa ngục. Nhưng là, giờ này khắc này, cái này Hắc Phong Cốc chung quanh nhưng lại xuất hiện không ít bóng người. Một bên là vô số long tộc, tại Long Đế phân thân dưới sự dẫn dắt, chiếm cứ một bên, cùng đối diện địch nhân cách không giằng co. Bên kia dĩ nhiên là ma tộc rồi, số lượng cũng là không ít, thậm chí so long tộc còn nhiều hơn một ít, nhưng là long tộc chỉnh thể thực lực, rõ ràng cho thấy mạnh hơn so với ma tộc. Ma tộc bên này người cầm đầu, đúng là cái kia Ma Đế phân thân. Long tộc cùng ma tộc đại chiến, đúng là vẫn còn hội bộc phát, song phương một trận chiến này, cũng là tránh không khỏi. Tại Long Đế phân thân sau lưng, không có gì ngoài một ít uy tín lâu năm long tộc cường giả bên ngoài. Trong đó có hai đạo người trẻ tuổi ảnh cực kỳ hấp dẫn chú mục. Một nam một nữ, tướng mạo tuổi trẻ, bề ngoài đều là không có tịch lệ, nam anh tuấn tiêu sái, nữ tướng mạo đẹp như hoa, hai người đứng chung một chỗ, tựa như là một đôi bích nhân. Hai người này, một cái là Long tộc thánh tử, một cái khác tiểu là Long tộc thánh nữ Hy Nguyệt. Hai người tuy nhiên đứng chung một chỗ, nhưng là Hy Nguyệt luôn tận lực cùng Long tộc thánh tử kéo ra khoảng cách, tựa hồ cũng không muốn cùng hắn đứng một khối. Mà ở Ma Đế phân thân sau lưng, ma tộc tứ đại hoàng tử cũng là đến đông đủ, Mạc Sát hoàng tử, Thanh Nguyệt hoàng tử, Ly Lạc hoàng tử, Vân Dương hoàng tử. Bốn vị hoàng tử rất rõ ràng biết nói, đối thủ của bọn hắn là ai, cho nên đều là nhìn chằm chằm nhìn qua Long tộc thánh tử cùng Long tộc thánh nữ. Hào khí phi thường khẩn trương. Mỗi người đều là mắt lộ ra sắc cơ, gắt gao chằm chằm vào đối diện. Nhiều bó hỏa hoa cũng là ở giữa không trung tạc phát hiện ra đi ra, đủ để nhìn ra, tại đây hào khí phi thường kịch liệt. Long đế, sớm làm đầu hàng đi, các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, hiện tại đầu hàng, ta có thể cùng ngươi cộng hưởng trên phiến đại lục này. Ma đế phân thân trước tiên mở miệng, cũng là phát ra âm lãnh thanh âm. Hừ, đầu hàng là không thể nào, nếu là các ngươi ma tộc chịu đầu hàng có lẽ còn có thể giữ lại một ít huyết mạch, nếu như nói cách khác, thì là toàn bộ đều muốn tan thành mây khói. Long đế phân thân tự nhiên là đánh trả nói. Tan thành mây khói. Long tộc thật đúng là tự tin a, có năng lực gì khả dĩ bị diệt chúng ta ma tộc. Ma đế phân thân cười lạnh nói. Thử một lần sẽ biết. Long đế phân thân đồng dạng là không thua bao nhiêu, đối chọi gay gắt. Song phương là đánh võ mồm, đến một lần ta hướng. Rất náo nhiệt, hai người càng nói xuống dưới, nóng tính tiểu là càng lớn. Đều là râu tóc đều dựng thẳng lên đến, một bộ tức sủi bọt mép bộ dáng. Nhưng là hai người đều là biết nói, bọn hắn không có lẽ ra tay, bởi vì dưới mắt còn chưa tới cuối cùng thời cơ, nếu là bọn họ liều chết một trận chiến, nhiều lắm là tiểu là lưỡng bại câu thương, tổn thất phân thân, đối với bọn hắn mà nói cũng là phi thường khó chịu, cho nên hai người tự nhiên sẽ không cưỡng ép ra tay, tiểu là trước ma luyện một chút một mép. Bất quá, bọn hắn không ra tay, nhưng là không có nghĩa là phía dưới người sẽ không xuất thủ. Nhất là hai tộc người thừa kế, Long tộc thánh tử thánh nữ, còn có ma tộc tứ đại hoàng tử, bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cho nên chiến đấu, ngay tại song phương người thừa kế thượng bắt đầu trước. Long tộc phái ra Long tộc thánh tử, còn có thánh nữ Hy Nguyệt. Ma tộc thì là phái ra bốn vị hoàng tử, được ăn cả ngã về không. Kịch chiến, nhất xúc tức phát. Chương 1032, cường vô địch Hy Nguyệt. Hai người các ngươi ra tay, đem đối diện ma tộc bốn vị hoàng tử cho diệt sát mất. Cái này là các ngươi cuối cùng nhiệm vụ. Long đế phân thân chậm rãi nói ra, nhìn về phía Long tộc thánh tử cùng thánh nữ Hy Nguyệt. Hai người đều là gật gật đầu, Hy Nguyệt trên mặt đẹp biểu lộ càng thêm là hờ hững, tựa hồ giống như là một khối hàn băng đồng dạng. Các ngươi xuất chiến, tốt nhất khả dĩ giết chết Long tộc thánh tử hoặc là thánh nữ, nếu là các ngươi khả dĩ thành công, như vậy một trận chiến này, chúng ta tiểu thắng định rồi. Ma đế phân thân cũng là dặn dò. Bốn vị hoàng tử, đều là có chút không người, trong mắt chiến y bắt đầu khởi động đi ra, gắt gao nhìn qua Long tộc thánh tử thánh nữ. Bọn hắn rất rõ ràng biết nói, dưới mắt ma tộc tình huống thật không tốt, cho nên bọn hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết đối thủ, như vậy mới có thể để chân sĩ khí, có lẽ khả dĩ mượn này, một lần hành động đả bại Long tộc cũng nói không chừng. Song phương tại Hắc Phong Cốc, cũng là đã rằng có không ít thời gian, xác thực cũng là có lẽ phân ra một ít thắng bại rồi, ít nhất hai tộc người thừa kế tầm đó muốn phân ra thắng bại. Một mình ta ra tay là được rồi. Hy Nguyệt lạnh lùng mở miệng. Nàng nói xong cũng một bước ra, xuất hiện ở Hắc Phong Cốc bên trong. Cái này lại để cho Long tộc thánh tử sững sờ, sắc mặt có chút phức tạp nhìn xem Hy Nguyệt, Long tộc thánh tử cũng không biết đạo Hy Nguyệt có ý tứ gì, như thế nào đối với hắn một bộ căm thù bộ dạng. Mà thôi, tiểu lại để cho thánh nữ một người, đối phó ma tộc bốn vị hoàng tử a, Long đế phân thân thở dài một tiếng nói. Thế nhưng mà Long đế đại nhân, thánh nữ một người có thể chứ? Long tộc thánh tử vội vàng nói. Hy Nguyệt thua cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là Hy Nguyệt đại biểu cho toàn bộ Long tộc, một khi Hy Nguyệt chiến bại, như vậy Long tộc khí thế tất sẽ được rất xuống ngàn trượng. Cho nên Long tộc thánh tử cũng là phi thường lo lắng cái này. Yên tâm đi, thánh nữ một người đủ để ứng phó rồi. Long đế phân thân nhàn nhạt địa cười cười, hiển nhiên đối với Hy Nguyệt thực lực là đã tính trước. Hừ, tiểu phái ra một cái nữ nhân, đây là đang nhục nhã chúng ta sao? Long tộc xem ra thật sự là quá phận, dĩ nhiên cũng làm phái ra một cái thánh nữ, chẳng lẽ cho rằng khả dĩ bằng vào một cái nữ tử có thể đả bại chúng ta? Thật đúng là nói chuyện hoang đường viển vông. Đã Long tộc phái ra đối thủ, vẫn không thể chủ quan. Đúng vậy à, cái này Long tộc thánh nữ là gần đây xuất hiện, thực lực rất cường, chúng ta không thể khinh thường. Bốn vị ma tộc hoàng tử cũng là có chút căm tức. Hy Nguyệt một người xuất chiến, đây không thể nghi ngờ là đang giễu cợt bọn hắn. Nhưng là bốn vị hoàng tử đều là biết nói, vị này Long tộc thánh nữ không tầm thường, cho nên bọn hắn cũng sẽ không biết chủ quan. Cẩn thận một chút, cái này Long tộc thánh nữ có chút cổ quái. Ma đế phân thân cũng là như mày, lập tức là dặn dò một câu. Ma huyết, cháy lên gì? Đợi cho Côn Lôn cải tạo ngày, dùng ta ma huyết nhuộm thanh thiên. Bốn vị ma tộc hoàng tử cũng là lập tức bốc cháy lên trong cơ thể ma huyết. Bốn người bọn họ khí thế đều là lập tức bành trướng mà bắt đầu, phi thường đáng sợ, cho người vô cùng đại áp lực.